Bất quá, Lý Mục mang theo Trường Tôn Vô Cấu, Dương Ngọc Hoàn, Mai Nhi, một đoàn người từ ngoài thành quá thật tự vào thành, trở lại trong phủ, thời điểm đã là sau nửa đêm. Lưu trong phủ Lý Tuyết Nhạn chúng nữ, cũng bất quá là cùng trở về Lý Mục, Trường Tôn Vô Cấu, Dương Ngọc Hoàn vội vàng gặp mặt một lần, liền riêng phần mình mang tâm tư khác nhau đi nghỉ. Chờ qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Lý Mục làm gia chủ, cùng mấy vị phu nhân, tề tụ nội viện chính đường chi viện chính đường bên trong. Vương gia, ngài nói một câu nha. Mai Nhi cười đối với ngồi ở vị trí đầu vị Lý Mục nói ra, mặt mày trong mang theo ý cười. Khục khục. Lý Mục vội ho một tiếng, mới lên tiếng, "Tốt à, cụ thể kỳ thật chính là, ta lại cho mấy người các ngươi tìm hai vị tỷ muội, sở dĩ các ngươi cũng biết." Nói xong, hơi hãy náy nhìn lướt qua Lý Tuyết Nhạn chúng nữ, cuối cùng đem ánh mắt rơi tại ngồi ở một bên Trường Tôn Vô Cấu trên người. Không thể không nói, vị này đã từng hoàng hậu nương nương, bây giờ không có tóc bộ dáng, thật là có một phen đặc biệt tư vị, giống như là bản vị diện đô thị mỹ nhân cùng cổ đại mỹ nhân tổng hợp thể. Vốn là một cái tuyệt diễm mỹ nhân, tại loại này không có tóc trạng thái thì càng là nam nhân độc dược. Loại cảm giác này, hắn chỉ ở Trương Yên trên thân cảm giác qua. Bằng không, trong lịch sử, Lý Thế Dân tại Trường Tôn Vô Cấu sau khi chết, cũng sẽ không mỗi lần đều sẽ đứng trong cung. Tê nhìn Trường Tôn Vô Cấu mai táng mà. Vì thế, không tiếc trong cung trúc đài cao, chỉ vì nhìn thật hơn cắt một chút. Ở trong đó, Lý Thế Dân trừ có đối với Trường Tôn Vô Cấu tình cảm, vậy nhất định cũng có đối với Trường Tôn Vô Cấu xinh đẹp hoài niệm ở bên trong. Phải biết, quá tông thời kỳ, thế nhưng là không thiếu lịch sử chứ danh mỹ nhân. Phốc phốc. Mai Nhi che miệng cười một tiếng, nói ra, "Vương gia đây là tại lo lắng các nô tỳ ăn dấm sao?" Cúc Nhi nghe vậy, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới Lý Mục trong ngực, nhỏ giọng nói ra, "Vương gia, nô tỳ sẽ không ăn dấm." Hì hì. Trúc Nhi cũng liền bận bịu nhỏ giọng nói, "Nô tỳ cũng sẽ không ăn dấm." Lan Nhi là cười nói, "Nô tỳ chúc mừng vương gia nạp thiếp hai vị vợ mới." "Đúng, chúc mừng vương gia mới nhập hai vị phu nhân." Mai Nhi từ nữ đứng dậy chúc mừng, để cho bầu không khí đã thả lỏng một chút. Trong hành lang, cũng chỉ có Trường Tôn Vô Cấu, Lý Tuyết Nhạn, Dương Ngọc Hoàn cũng không có một chút nhẹ nhõm bộ dáng, tam nữ đều ngồi tại vị trí trước, không nói gì. Mà Lý Tuyết Nhạn sắc mặt phức tạp nhìn xem Lý Mục bên người Trường Tôn Vô Cấu, cắn môi, không biết như thế nào cho phải. Dương Ngọc Hoàn là có chút không biết như thế nào cho phải, từ tối hôm qua đến bây giờ, mỹ nhân này còn có chút phản ứng không kịp. Đột nhiên bị người khinh bạc, đột nhiên liền bị khinh bạc người tiếp trở về phủ, mặc cho ai, một cái chỉ có không đến 20 tuổi nữ nhân, dù là thân phận như thế nào tôn quý, cũng có chút mờ mịt. Phải biết, nàng thế nhưng là thọ vương phi, liền bị người đoạt đi như vậy. Một cái khác, cùng Lý Mục ngồi ở vị trí đầu vị Trường Tôn Vô Cấu, lại là tính táo ngồi tại chỗ, gương mặt đạm nhiên, chỉ có trong mắt một vòng xấu hổ bán rẻ nàng. Lúc này, Lý Mục nhấc tay, nói ra, bất kể nói thế nào, Vô Cấu, Ngọc Hoàn, chính là của các ngươi tỷ muội, Tuyết Nhạn, ngươi mang một thủ lĩnh, qua tới bái kiến tỷ tỷ của các ngươi Vô Cấu. Nói xong, ánh mắt rơi vào Lý Tuyết Nhạn trên thân, trong mắt mang theo một tia ấy nấy. Trong lúc nhất thời, chính đường bên trong lại yên tĩnh trở lại. Trường Tôn Vô Cấu nghe được Lý Mục tiếng nói, cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tuyết Nhạn, trong mắt tràn đầy phức tạp. Không biết nên mở miệng như thế nào, đối mặt nàng cái này đã từng giang hạ vương chất nữ. Lý Tuyết Nhạn cũng là như thế nhìn xem Trường Tôn Vô Cấu, không có trước tiên từ châu ngồi đứng lên. Trong không khí tràn đầy ngưng trọng. Thật lâu, có lẽ là Lý Tuyết Nhạn nghĩ thông suốt, chậm rãi từ châu ngồi đứng lên, đi tới Trường Tôn Vô Cấu phụ cận, vạn phúc nói, "Muội muội, gặp qua Vô Cấu tỷ tỷ." "Tuyết Nhạn." Trường Tôn Vô Cấu yên lặng nói, bất khả tư nghị nhìn xem Lý Tuyết Nhạn. "Cô cháu gái này." Lý Tuyết Nhạn tại dừng lại một chút về sau, tự mình nói ra, "Tỷ tỷ bây giờ là Cẩm Tú Sơn Hà Vương phụ phu nhân." Về phần sự tình trước kia, còn mời tỷ tỷ quên mất đi, nhưng cái kia đều đã qua, Giang Hạ Vương đã qua đời, ngài cũng đã không phải là đại đường hoàng hậu, năm đó bệ hạ cũng chôn ở Chiêu Lăng bên trong, bây giờ hoàng đế, Giang Hạ Vương phủ, cảnh còn người mất, chỉ sợ có thể cùng tỷ muội chúng ta quan hệ họ hàng rất ít đi. Từ hôm nay trở đi, Vô Cấu là Tuyết Nhạn tỷ tỷ, Tuyết Nhạn là Vô Cấu muội muội. Trường Tôn Vô Cấu lã chả nói, "Tuyết Nhạn." Gặp tình huống như vậy, Lý Mục đứng dậy, đem Lý Tuyết Nhạn ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, "Tuyết Nhạn, thật xin lỗi, ủy khuất ngươi, ta..." Lý Tuyết Nhạn ghé vào Lý Mục trong ngực, rơi lệ nói, "Vương gia, Mai Nhi tối hôm qua đã cùng thiếp thân nói, đây không phải vương gia sai." Lại nói, "Mấy chục năm đã qua, đã từng hoàng đế đã không còn, Vô Cấu cũng chỉ là thiếp tím, cũng không phải là người thân, thiếp thân vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng cầu vương gia, có thể thương tiếc Vô Cấu tỷ tỷ." Lý Mục ôn thanh nói, "Sẽ, mỗi người các người, ta đều hội thương tiếc, sẽ không buông tay." Trấn an Lý Tuyết Nhạn, cửa này cũng coi là đi qua. Sau đó sự tình, liền dễ nói, mặc kệ Trường Tôn Vô Cấu có chấp nhận hay không, nàng cũng đã là Lý Mục nữ nhân. Ngồi ở vị trí đầu vị bên trên, chờ lấy Mai Nhi tứ nữ bái kiến. Mai Nhi gặp qua Vô Cấu tỷ tỷ, Lan Nhi gặp qua Vô Cấu tỷ tỷ, Trúc Nhi, Cúc Nhi. Cuối cùng, Mai Nhi đối với xứng sở Dương Ngọc Hoàn nhắc nhở, "Ngọc Hoàn, mau tới đây, gặp qua tỷ tỷ của chúng ta, về sau, đại gia chính là người một nhà." A. Trên chỗ ngồi, Dương Ngọc Hoàn còn có chút phản ứng không kịp, lại bị Mai Nhi nhắc nhở về sau, theo bản năng từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Cái này thật sự là quá khiếp sợ. Không lo đại sư, tên tục là Vô Cấu, là đã từng đại đường hoàng hậu. Đại đường hoàng hậu bên trong, danh tự mang Vô Cấu hai chữ, cái kia chỉ có đã từng quá tông hoàng đế hoàng hậu, thánh về sau, Trường Tôn Vô Cấu. Nghĩ tới đây, cái này so với nàng thân làm thọ vương phi, con Thọ Vương tại quá thật trong chùa cùng Thọ Vương phụ thân đương kim bệ hạ hẹn hò, bị người cưỡng ép khinh bạc mang đi tiếp vào phủ, còn muốn hoang đường. Cái này Dương Ngọc Hoàn ngước mắt nhìn Trường Tôn Vô Cấu. Mai Nhi nhắc nhở lần nữa nói, Ngọc Hoàn, vương gia coi trọng ngươi, ngươi bây giờ chính là vương gia nữ nhân, từ giờ trở đi mặc kệ ngươi đã từng thuộc về ai, Thọ Vương phi còn là đương kim bệ hạ, ngươi bây giờ chỉ có thể là Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ người, sinh vương gia người, chết là vương gia hồn, còn không mau qua tới bái kiến đại tỷ. Đối với Trường Tôn Vô Cấu nàng có thể giữ tôn kính, đối với Dương Ngọc Hoàn nàng nhưng liền không có tốt như vậy kiên nhẫn, mặc kệ từ tuổi tác bên trên còn là về mặt thân phận. Chỉ là tại Dương Ngọc Hoàn chuẩn bị hướng Trường Tôn Vô Cấu kiến lễ thời khắc, một cái kim sai nữ tỷ đi đến. Chương 582, theo phu họ. Vương gia, phu nhân, trong cung người đến, là Cao Lực Sĩ công công, nói là mang theo thánh chỉ đến, đang tại ngoại viện chính đường chờ đợi. Một cái kim sai nữ tỷ đi tới, hành lễ, đem ngoại viện sự tình nói ra. Nữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, liền xem như đi tiến nội viện chính đường bước chân, đều không có tăng tốc một phần, giống như đây không phải thánh chỉ, mà là một kiện rất lơ lỏng chuyện bình thường. Cũng là, trong quá khứ trong hơn 10 năm, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ nhận được thánh chỉ đã không dưới hơn 100 lần, có thể nói làm được hàng năm đều sẽ có một đạo thánh chỉ lệ cũ. Nhất là đương kim bệ hạ đăng cơ đến nay, càng là đối với Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ ban thưởng thánh chỉ không ngừng, làm cho cả vương phủ nữ tỷ gia phó đã đối với thánh chỉ nhìn quen không lạ. Ngược lại là năm nay nếu là không có tiếp vào thánh chỉ, mới là một kiện ly kỳ sự tình, cũng chỉ là một kiện ly kỳ sự tình mà thôi, cũng không biết sinh ra cái gì kinh hoàng. Thánh chỉ đến, lập tức chính đường bên trong Lý Mục, Trường Tôn Vô Cấu, Lý Tuyết Nhạn, Mai Nhi Tử Nữ, Dương Ngọc Hoàn biểu hiện ra bất đồng sắc mặt, nhìn xem đi tới kim sai nữ tỷ. Cái trước đạm nhiên, trung giả bình tĩnh, duy nhất cái sau, Dương Ngọc Hoàn đang nghe có trong cung thánh chỉ truyền đến, lộ ra một bộ vui sướng, phức tạp, thần sắc do dự. Lúc này, Lý Mục đối với Mai Nhi nói ra, "Mai Nhi, thánh chỉ đến." Mai Nhi cười một tiếng, chậm rãi nói, "Vương gia, xem ra là bệ hạ tứ hôn thánh chỉ đến, không thể nói trước, cái này thánh chỉ phía trên, viết đúng là đem Thọ Vương phi ban cho chúng ta Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ, làm vương gia thiết thất. Không có khả năng, Tam Lang sẽ không." Dương Ngọc Hoàn hoảng sợ nói, hô to không có khả năng, một bộ không tin bộ dáng, nàng cùng đương kim bệ hạ hơn một năm nay đến, có thể nói, hai người cũng là tình căn sâu nặng. Điểm này, Mai Nhi là biết đến, từ Trường Tôn Vô Cấu tại quá thật trong chùa thành tu về sau, cái này ngôi chùa miếu bên trong tất cả, đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Sở dĩ, Lý Long Cơ cùng Dương Ngọc Hoàn ở giữa bí mật, liền xem như cực ít người biết rõ, nàng cũng biết trong đó nội tình, giữa hai người phát triển đến trình độ nào. Đây cũng là vì sao, là Mai Nhi biết rõ Lý Mục đem quá thật trong chùa một vị khác mỹ nhân ăn, trước khi đến quá thật tự trên nửa đường gặp được Cao Lực Sĩ thời điểm sẽ để cho hắn hồi cung cáo chi hoàng đế hạ một đạo ý chỉ nguyên nhân, vì là chính là chặt đức Dương Ngọc Hoàn cùng Lý Long Cơ ở giữa thơ tình, để cho mỹ nhân này không có ở đây sinh ra huyết tưởng, từ đó có thể hoàn toàn mới toàn bộ ý tại Cẩm Tú Sơn Hà trong vương phủ phục thị vương gia. Cái nào sợ đắc tội hoàng đế, Mai Nhi cũng cho rằng đáng giá, trong lòng của nàng Lý Mục phân lượng so đại đường hoàng đế quan trọng hơn, hoàng đế có thể mời sợ nhưng là không thể vi phạm vua của nàng ra ý nguyện. Là lấy tại mặt đối với Dương Ngọc Hoàn hô to không thể nào thời điểm, Mai Nhi khẽ cười nói, vì sao không có khả năng, Ngọc Hoàn, nơi này chính là Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ, chắc hẳn ngươi cái nha đầu này chỉ cần là tại đại đường cảnh nội lớn lên liền sẽ biết cái này Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ đại biểu cái gì, đương kim bệ hạ có thể hay không vì là một cái mỹ nhân, còn là bệ hạ một đứa con trai con dâu đắc tội cùng Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ. Ta biết rõ, Dương Ngọc Hoàn nhẹ giọng hồi đáp, tại ở sâu trong nội tâm đem nàng biết được thân ở chỗ nào về sau đã sớm nhận thức được đương kim bệ hạ sẽ không vì nàng đắc tội cùng Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ, nàng bất quá là một cái mỹ nhân Thọ Vương phi, liền đương kim bệ hạ nữ nhân danh phận đều không có. Tại trên danh phận, nàng cũng bất quá là đương kim bệ hạ, đông đảo nhi tử bên trong một đứa con trai vợ, hoàng đế đông đảo con dâu bên trong một vị, duy nhất xuất chúng chính là tư sắc. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, đại đường bách tính đều biết, đương kim bệ hạ tại còn nhỏ thời điểm, thế nhưng là một mực ở tại Cẩm Tú Sơn Hà trong vương phủ. Có thể nói, đương kim bệ hạ có thể đăng cơ xứng đế, có hơn phân nửa công lao là Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ. Chỉ bất quá bởi vì Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ đều là một đám nữ nhân làm chủ, đương kim bệ hạ tại lên ngôi thời điểm không có cách nào ban thưởng, chỉ là đem vương phủ tước vị nhất một cấp, đã sắc phong trong phủ mấy vị phu nhân vì là nhất phẩm cá mệnh. Nghĩ đến Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ cùng đương kim bệ hạ quan hệ, Dương Ngọc Hoàn liền một trận thất lạc, mỹ nhân thất lạc thương tâm. Lý Mục liền vội mở miệng nói, Mai Nhi, không cần đối đãi như vậy Ngọc Hoàn, tương lai mà các ngươi lại là tỷ muội, ngươi cái này làm tỷ tỷ, khi dễ như vậy muội muội cũng không tốt. Ngọc Hoàn, còn nhỏ. Mai Nhi ra vẻ ủy khuất nói, vương gia là ghét bỏ nô tỳ lão. Lý Mục liền tranh thủ Mai Nhi ôm ở trong ngực, an ủi. Nào có, ta chẳng qua là nghĩ để cho các ngươi cố gắng ở chung, bằng không thì ta thế nhưng là sẽ nổi giận. Loại tình huống này, hắn có một loại, nữ nhân nhiều, thật là phiền phức cảm giác. Thế nhưng, cái này là thiên tính của hắn, cũng là hắn liệt ăn, cất giữ tuyệt mỹ, đối với ưa thích mỹ nhân, tổng là ưa thích chiếm lấy, ôm vào trong ngực. Đoán chừng, tập quán này, tại hắn trước khi chết là không đổi được. Mà hắn, cũng không muốn đổi. Nam người sống trên đời, toàn tính, không phải liền là sự nghiệp, mỹ nhân sao? Vương gia quá lo lắng, nô tỳ chỉ là muốn để cho Ngọc Hoàn muội muội thấy rõ hiện thực. tốt dễ phục vụ vương gia, cũng không có khi dễ Ngọc Hoàn ý của muội muội ở bên trong. Mai Nhi theo tại Lý Mục trong ngực, giải thích nói. Đối với Mai Nhi giải thích, Lý Mục vui mừng gật đầu, hắn vẫn là rất tin tưởng trong ngực cái này nữ tỷ. Gặp Lý Mục không có ở đây so đo, Mai Nhi nói tiếp, vương gia, cái kia nô tỷ đi để cho Mai Sương đem thánh chỉ mang tới, để cho cao lực sĩ bên ngoài viện các loại thời gian càng dài, cũng là có chút thất lễ. Lý Mục suy nghĩ một chút, hỏi, không cần ngươi tự mình đi sao? Mai Nhi lắc đầu, nói ra, từ Vũ Hậu bắt đầu, từ trước thánh chỉ đều là như vậy, có Mai Sương đi lấy thánh chỉ, đã là vậy là đủ rồi, trừ phi là hoàng đế đích thân tới, nếu không nô tỷ mấy người là không cần thiết lộ diện. Lý Mục do nói, vậy liền để Mai Sương đi lấy thánh chỉ. Không bao lâu, Mai Sương cầm thánh chỉ đi đến. Vương gia, phu nhân, thánh chỉ mang tới, cao lực sĩ công công, nô tỷ cũng đưa đi, chỉ là, tại thời điểm ra đi, cùng nô tỷ nói, lần này hoàng đế rất tức giận, tối hôm qua tại Đại Minh trong cung rất là phát tiết một phen. Mai Nhi nghe nói, cũng không có lo lắng cái gì, mà là vây tay để cho Mai Sương đem thánh chỉ lấy ra. Sau đó, lại nhìn hoàn thánh chỉ nội dung về sau, nàng đem thánh chỉ giao cho Lý Mục, nói ra, vương gia, trong này chính là đường kim bệ hạ đem thọ vương phi ban cho Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ thánh chỉ. Xem ra, Ngọc Hoàn muội muội đối với đường kim bệ hạ rất là trọng yếu, cái này trong thánh chỉ nội dung, thế nhưng là ít đi rất nhiều trước kia nhân tình vị đạo. Lý Mục tiếp nhận thánh chỉ mở ra xem, xác thực, thánh chỉ nội dung viết rất cứng nhắc, tràn đầy Lý Long cơ đối với từ bỏ Dương Ngọc Hoàn không cam tâm. Bất quá, vậy thì thế nào? Hắn muốn là Dương Ngọc Hoàn, ai sẽ quan tâm Lý Long cơ ý nghĩ? Đem thánh chỉ khép lại, Lý Mục cười nói với mọi người nói, tốt rồi, từ nay về sau, các ngươi chính là tỷ muội, Vô Cấu về sau theo phu họ, đổi gọi Lý Vô Cấu. Về phần Ngọc Hoàn, liền kêu Lý Thái Thực. Chương 583, khắc dụ hoặc, giấy say mê kim. Thời gian vội vàng mà qua. Đại đường hoàng đế, Lý Long Cơ thỏa hiệp, Trường Tôn Vô Cấu, Dương Ngọc Hoàn tiến vào Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ, có Lý Mục quyết định, sửa họ theo nhà chồng họ. Cái này theo nhà chồng họ, cũng không phải bình thường nữ tử lấy chồng về sau, tại dòng họ phía trước, tăng thêm nhà chồng dòng họ, đơn giản như vậy. Mà là triệt triệt để từ bỏ Trường Tôn, họ Dương, chỉ có thể theo hắn họ Lý. Từ nay về sau, đại đường vị diện, lại không Trường Tôn Vô Cấu, lại không Dương Ngọc Hoàn, có là Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ đại phu nhân Lý Vô Cấu, thất phu nhân Lý Thái Thực. Lý Mục tại đại đường vị diện hai cái tuyệt mỹ tư tàng phẩm. Theo Trường Tôn Vô Cấu, Dương Ngọc Hoàn tiến vào Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ, bởi vì Trường Tôn Vô Cấu nguyên nhân, nguyên bản năm vị phu nhân, Lý Tuyết Nhạn bốn người, nhận làm tỷ tỷ. Sửa họ sau khi Trường Tôn Vô Cấu, cũng chính là Lý Vô Cấu trở thành Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ đại phu nhân, theo thứ tự vì là nhị phu nhân Lý Tuyết Nhạn, tam phu nhân Mai Nhi, tứ phu nhân Lan Nhi, cùng tiểu thất phu nhân, sửa họ sau Lý Thái Thực, trong lịch sử tứ đại mỹ nhân một trong Dương Ngọc Hoàn. Giải quyết Lý Vô Cấu cùng Lý Tuyết Nhạn quan hệ trong đó, cũng liền giải quyết cái này bảy cái mỹ nhân ở giữa ngăn cách, Dương Ngọc Hoàn tại thánh chỉ trước mặt, cũng an tâm lưu tại Cẩm Tú Sơn Hà trong vương phủ, làm lên thất phu nhân. Cũng tiếp nhận rồi mới dòng họ, danh tự Lý Thái Thực. Dù sao, bước vào hầu môn sâu như biển. Cái này Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ muốn so hầu môn sâu nhiều lắm, so với đã từng Thọ vương phủ, cũng phải càng thêm thâm hậu, Thọ vương bất quá là đường kim bệ hạ dòng dõi một trong. Mà Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ, đây chính là trực tiếp cùng đường kim bệ hạ so sánh tồn tại, có thể trực tiếp bác bỏ đường kim bệ hạ, đường kim bệ hạ hay là từ cái này bên trong đi ra. Nhất là, thân làm Thọ vương phi, đường kim bệ hạ đều có thể từ nhi tử trong tay đoạt nữ nhân, Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ lại có thể trực tiếp từ Lý Long Cơ trong tay cướp người. Ở loại tình huống này dưới, Lý Thái Thực lại có thể nào không tiếp thụ hiện thực, an tâm lưu tại Cẩm Tú Sơn Hà trong vương phủ. Lý Vô Cấu tiếp nhận rồi thân phận mới, Lý Thái Thực tiếp nhận rồi hiện thực, Lý Mục thời gian, có thể nói, qua giống như là một cái thần tiên. Cẩm Tú Sơn Hà trong vương phủ, bên người có từng trải qua lịch sử chứ danh hoàng hậu, tứ đại mỹ nhân một trong, tăng thêm Lý Tuyết Nhạn cái này văn thành công chúa, Mai Nhi tứ nữ, chỉ có thể nói tốt không vui. Tiếc nuối duy nhất là, hán đại phu nhân, Lý Vô Cấu từ khi tiếp nhận thân phận mới về sau, không còn nhập kinh, tham gia Phật lý, quên mất hồng trần, liền dự định một lần nữa lưu lên tóc xanh tóc dài đến. Quyết định này, quả thực để cho Lý Mục rất là tiếc hận. Không bao lâu, hắn liền mất đi một vị tập cổ đại mỹ nhân cùng đô thị mỹ nhân làm một thể tuyệt mỹ. Bất quá, cũng không có cách nào đối với cổ đại nữ nhân mà nói, mặc kệ cao cỡ nào thân phận, thân thể tóc da thụ trang mẫu, không thể hư hao nửa phần, loại quan niệm này đã tại mỗi nữ nhân, nam trong xương người ta thâm căn cố đế. Trước kia, Lý Vô Cấu bởi vì đại nhi tử Lý Thừa Kiền cùng Lý Thế Dân phụ tử bất hòa, ấu nữ, Tấn Dương công chúa qua đời, bi thương muốn tuyệt, tại các loại này đã kích xuống, mới có thể cực kỳ bi thương muốn cắt tóc tu hành, xuất gia. Bây giờ, bất đồng, cùng Lý Mục gặp nhau lần nữa, sau đó lại bị hắn cưỡng ép ăn hết, mang về trong phủ, nhận làm đại phu nhân, từ lúc mới bắt đầu xấu hổ, đến cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này một cái thực tế. Tại háo hức dưới biến hóa, tâm tư của nàng cũng ở đây theo biến hóa. Làm Lý Vô Cấu nhìn thấy trong phủ Lý Tuyết Nhạn, Mai Nhi tứ nữ, Lý Thái Thực chúng nữ cả mái tóc đen mái tóc, những cái kia nô tỳ trên đầu tóc xanh, nàng cũng liền hiện lên một lần nữa lưu lên tóc xanh suy nghĩ, không muốn cùng toàn bộ trong phủ không hợp nhau. Mặc dù tiếp nối Lý Vô Cấu vị hoàng hậu này mỹ nhân lưu lên tóc dài về sau, hội không đô thị mỹ nhân dụ hoặc, nhưng là Lý Mục nhưng cũng hưởng thụ lấy trong này quá trình. Ngày nào, Lý Mục cầm một đôi để cho trong phủ thợ giày đặt làm giày cao gót đi vào nội viện, đi tới hoàng hậu mỹ nhân Lý Vô Cấu bên người, đùa nở nụ cười. Vô Cấu, đến đem đôi giày này cho phu quân thay đổi. Vừa nói, đem một đôi da lộn hắc sắc giày cao gót bày ra. Song mắt thấy hoàng hậu mỹ nhân cái kia một đầu tóc ngắn. Hoàng hậu mỹ nhân Lý Vô Cấu nhìn thoáng qua, cự tuyệt nói, đây là một đôi giày. Làm sao phía dưới còn có một cái đầy đồ vật? Lý Mục Dụ Dô nói, tốt Vô Cấu cho phu quân thay đổi nhìn xem, đây chính là phu quân dựa theo mỹ nhân hai chân kích thước để cho thợ giày làm. Hoàng hậu mỹ nhân nhìn thấy Lý Mục mang theo xâm lược tính ánh mắt, liền biết kẻ trước mắt này không có ý tốt, không đánh chủ ý gì tốt. Thế là, nàng quyết đoán không thuận theo nói, không đổi, giày này nhìn xem khó chịu. Lý Mục nhìn thoáng qua trong tay giày cao gót, nói ra, làm sao sẽ, ta nhìn rất tốt. Hoàng hậu mỹ nhân Lý Vô Cấu bạch Lý Mục một chút, nói ra, nhìn rất đẹp, vì sao không đưa cho Tuyết Nhạn, Mai Nhi các nàng, còn có quá thật đi mặc, hết lần này tới lần khác phải cho ta. Còn có cái này thân y phục, ta cũng muốn đổi rơi, ăn mặc quá, cũng quá cái kia. Lý Mục nhìn xem mỹ nhân hoàng hậu một thân linh lung vóc người sờn sám, vội vàng nói, đừng, trước giúp phu quân đem đôi giày này mặc vào. Không muốn. Mỹ nhân, mặc vào. Không muốn. Bất đắc dĩ, Lý Mục nhìn xem hoàng hậu mỹ nhân hai mắt nói ra, thật sự không muốn. Hoàng hậu mỹ nhân Lý Vô Cấu quay mắt nói, chính là không muốn, nhìn xem khó chịu, làm sao, ngươi còn muốn đánh nữ nhân là thế nào? Lý Mục liếm môi nói, không đánh, nhưng là ta có thể chấp hành gia pháp. Vừa nói, liền một tay lấy hoàng hậu mỹ nhân Lý Vô Cấu bế lên, trong tay cặp kia giày cao gót cũng ném cho phụ trách hầu hạ mỹ nhân Kim Sai nữ tỷ. Sau đó, ôm lấy mỹ nhân, hắn đối với cầm giày cao gót Kim Sai nữ tỷ phân phó nói, cầm giày, đi theo ta trở về phòng. Hoàng hậu mỹ nhân Lý Vô Cấu thấy thế, vội vàng hoảng sợ nói, Lý Mục, thả ta xuống, ngươi thế nhưng là ta đã từng thần tử, không thể đối đãi như vậy ta. Lời này, lập tức nâng lên Lý Mục hứng thú, hôn trong ngực mỹ nhân một lần, cười nói, đúng, hoàng hậu nương nương, ngài hiện tại thế nhưng là thần phu nhân, thần mỹ nhân, sở dĩ chỉ có thể tiếp nhận thần gia pháp. Ha ha. Cười. Hắn liền ôm hoàng hậu mỹ nhân Lý Vô Cấu bước nhanh hướng về nội viện phòng ngủ đi đến, đi theo phía sau cầm giày cao gót Kim Sai nữ tỷ. Nói đến, hoàng hậu cùng thần tử trò chơi, hắn tại Đại Minh vị diện nhưng lại thường xuyên cùng Trương Yên chơi, tại Đại Đường vị diện còn là lần đầu. Nghĩ đến mỹ nhân trong ngực là Trường Tôn Vô Cấu, cái này để trong lòng hắn sốt ruột khó nhịn, hận không thể một bước liền rảo bước tiến lên trong phòng ngủ. Lúc này Lý Vô Cấu cũng biết, nàng đem Lý Mục hỏa khí chọn đi lên, trong lúc nhất thời, nên cũng không dám lại nói cái gì, chỉ có thể mặc cho hắn ôm vào trong nhà. Thẹn thùng là nàng cùng Lý Mục tại trải qua nội viện hành lang lúc, bị cách đó không xa chính đang tán gẫu Lý Tuyết Nhạn, Mai Nhi, Lý Thái Thực chúng nữ thấy được. Cái này khiến nàng xấu hổ, không thể không đem giữ lại tóc ngắn đầu chôn ở Lý Mục trong ngực, khẩn cầu lấy, tranh thủ thời gian vào nhà, để cho nam nhân này phát tiết xong. Nơi xa, nhìn thấy Lý Mục ôm hoàng hậu mỹ nhân Lý Vô Cấu xuyên qua hành lang, Mai Nhi cười nói, xem ra vương gia lại ôm Vô Cấu tỷ tỷ vào nhà. Lý Tuyết Nhạn nói khẽ, hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày a. Mai Nhi cười nói, ban ngày làm sao vậy, Tuyết Nhạn tỷ tỷ lại không phải là không có trải qua. Mấy ngày này, quá thật muội muội trải qua cũng không ít ta. Lý Thái Thực đỏ bừng nói, không có Vô Cấu tỷ tỷ nhiều. Mai Nhi nghe vậy, cười nói, xem ra vương gia rất là ưa thích giữ lại tóc ngắn Vô Cấu tỷ tỷ, hôm nay nghe nói, vương gia để cho thợ giày cho Vô Cấu tỷ tỷ làm một đôi giày, rất là không giống nhau. Nếu không, chúng ta cũng liền đem đầu tóc cắt bỏ. Mai Nhi đề nghị, lập tức để cho chúng nữ quá sợ hãi đứng lên. Không muốn, dạng này rất tốt, vẫn là để vương gia nhiều sủng ái một lần Vô Cấu tỷ tỷ là có thể, chúng ta không cần thiết quấy rầy vương gia cùng Vô Cấu tỷ tỷ ở giữa chơi đùa. Đúng, không cần thiết quấy rầy vương gia cùng Vô Cấu tỷ tỷ ở giữa chơi đùa. Chúng nữ sở dĩ quá sợ hãi là bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, Lý Mục trừ đối với Dương Ngọc Hoàn muốn số lần nhiều bên ngoài, tại không xem nhẹ Lý Tuyết Nhạn chúng nữ dưới tình huống. Cái này bảy cái mỹ nhân bên trong, hắn muốn số lần nhiều nhất chính là đại phu nhân, hoàng hậu mỹ nhân Lý Vô Cấu. Có thể nói, mỗi ngày đều hội ăn một lần mới có thể yên tĩnh. Chương 584, tại đại đường cần dòng dõi. Làm tóc xanh có thể kéo thành mỹ nhân tóc mai vật trang sức, mỹ nhân hoàng hậu Lý Vô Cấu cũng rốt cục thở dài một hơi, Dương Ngọc Hoàn, Lý Tuyết Nhạn, Mai Nhi tứ nữ đồng thời cũng buông lòng xuống. Không cần lo lắng nữa, mỗi thời mỗi khắc bị Lý Mục cắn hết. Hơn một năm nay đến, Lý Mục mỗi ngày đều hội đối với các nàng tẩy tấy lần trước, nhấm nháp các nàng ôn hương như ngọc tuyệt mỹ, thưởng thức cùng vuốt vuốt cái kia như mộng phong cảnh. Vì thế, Mai Nhi không thể không khuyến cáo Lý Mục đem Mai Sương, Lan Vân hai cái nữ tỷ ăn, lại cũng không có tiêu giảm hắn đối với chúng nữ sủng ái. Cái này tức để cho Lý Tuyết Nhạn, Mai Nhi tứ nữ mừng rỡ, Lý Mục không có bởi vì có mỹ nhân hoàng hậu Lý Vô Cấu, tuổi trẻ xinh đẹp Lý Thái Thực, từ đó xem nhẹ các nàng. Cũng không có bởi vì mới ăn hết Mai Sương, Lan Vân hai vị nữ tỷ, vắng vẻ các nàng. Bất quá, duy nhất để cho Mai Nhi có chút khổ sở là, các nàng những nữ nhân này, bị Lý Mục tẩy tấy hơn một năm, bụng chính là không gặp khởi sắc, không có vì vương gia, vương phủ mang thai cái một nhi bán nữ. Ngay từ đầu, còn tưởng rằng là bởi vì các nàng chúng nữ tuổi tác vấn đề, đã không có khả năng mang thai vương gia dòng dõi. Dù sao, Mai Nhi tứ nữ, Lý Tuyết Nhạn, hoàng hậu mỹ nhân Lý Vô Cấu, dựa theo đại đường vị diện thời gian tính toán, các nàng chúng nữ tuổi tác đã có mấy chục tuổi. Cho dù là tại sơ cấp dịch tối ưu hóa gen tác dụng dưới, ý nguyên duy trì chừng 20 tuổi tuyệt mỹ. Chỉ là, phát hiện không chỉ có là các nàng không có mang thai, liền ngay cả tuổi trẻ xinh đẹp Lý Thái Thực cũng là như thế. Mặc kệ Lý Mục như thế nào tham luyến Lý Thái thật sự đẹp diễm, ngày đêm cày cấy, mỹ nhân này bụng, cũng như các nàng mở dạng, hơn một năm không gặp cái khởi sắc. Cứ như vậy, quả thực lo lắng Mai Nhi. Trong âm thầm để cho trong vương phủ ngự dụng đại phu nhìn không biết bao nhiêu lần, cũng nhìn không ra thân thể của các nàng có tật xấu gì, trẻ tuổi nhất Lý Thái Thực cũng giống như vậy, thân thể rất là khỏe mạnh, có thể mang thai dòng dõi. Trong vương phủ đại phu trần bệnh, lập tức để cho Mai Nhi hoảng hốt, vội vàng mang theo đại phu đi tới Lý Mục phụ cận, muốn xem cái một hai. Vương gia. Mai Nhi thân mang một thân màu đỏ da cựu túi bảo, đi tới nội viện một chỗ bừng lò sưởi bên trong. Hơn một năm đi qua, bây giờ đại đường thành Trường An đã tiến nhập mùa đông, sơ tuyết xuống, thiên khí thay đổi dị thường giá rét. Nhất là hôm nay thành Trường An nên đón trận thứ hai tuyết, một trận thật là lớn tuyết. Vùng lò sưởi bên trong, Lý Mục đang tại nghỉ chân, chân một bên, rảnh rỗi Lan Vân, Mai Sương hai cái nữ tỷ chính đang vì hắn nửa ngồi đấm chân. Từ khi tại Mai Nhi khuyến cáo dưới, đem cái này hai cái nữ tỷ ăn, các nàng đang phụ trách bên ngoài phủ công việc lúc, cũng đảm nhiệm hắn thiếp thân nữ tỷ chức trách. Đây là Mai Nhi ý nghĩa, Lý Mục cũng không quá mức để ý. Hai cái nữ tỷ cũng là lòng tràn đầy nguyện ý, mỗi lần làm xong bên ngoài phủ công việc về sau, liền sẽ vội vàng hồi phủ, tiến nội viện, hầu hạ lên Lý Mục tất cả công việc, chưa từng có hô qua mệt nhọc. Cũng thua thiệt Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ đi qua mấy thập niên phát triển, Mai Sương, Lan Vân xem như bên ngoài phủ hai cái đại trưởng quỹ, không cần tự làm tất cả mọi việc, chỉ cần trưởng quản lớn phương hướng liền tốt. Cái khác chi tiết, có thể giao cho thủ hạ trưởng quỹ chấp hành. Như thành Trường An Mục Phong Hiệu Buôn chi nhánh trưởng quỹ Tinh Nhi, liền là phụ trách Mục Phong Hiệu Buôn Lan Vân là một cái thủ hạ đắc lực. Phu nhân, Mai Sương, Lan Vân gặp Mai Nhi tiến đến, liền vội vàng đứng dậy, hai người bọn họ mặc dù bị Lý Mục ăn, nhưng vẫn là nữ tỷ thân phận. Địa vị cùng trước kia một dạng, chỉ nhiều hơn một cái Lý Mục thiếp thân nữ tỷ thân phận. Mai Nhi mang theo đại phu đi vào buồng lò sưởi, nhìn thấy Mai Sương, Lan Vân, cười nói, "Mai Sương, Lan Vân, khoản xử lý xong, cứ như vậy cấp bách hồi phủ, là muốn cho vương gia tiếp lấy sủng hạnh các ngươi." "Phu nhân." Nghe vậy, Mai Sương, Lan Vân hai cái nữ tỷ hơi đỏ mặt, một bộ bị đoán được tâm tư bộ dáng. Mai Nhi cười một tiếng, nói ra, "Tốt rồi, lại không phải là cái gì thẹn thùng sự tình, nếu không phải là vương gia một mực không trong phủ, các ngươi hai cái sớm nên để cho vương gia ăn. Hiện tại mới ăn, hơi trễ, tham luyến một chút, có thể lý giải." Nói xong, nhìn xem Lý Mục nở nụ cười. Mai Sương, Lan Vân xấu hổ vì là ngồi xuống Mai Nhi châm trà, cũng vì trong phòng hỏa lô lấp chút lửa than. Mà Lý Mục khi nhìn đến có đại phu tiến đến, liền nói tránh đi, "Mai Nhi, làm sao mang một cái đại phu tới, là thân thể khó chịu sao?" Mai Nhi vội vàng nói, "Vương gia, trời tuyết lớn lạnh, nô tỳ sợ vương gia vừa trở về, thân thể không thích ứng thành Trường An khí trời, liền muốn để cho trong phủ đại phu vì vương gia bắt mạch một chút, mở một chút thích khí bổ huyết, cường thân kiện thể đơn thuốc. Dù sao, vương gia hơn một năm nay đến, thân thể này hao tổn có chút quá nhiều, đến mùa đông cũng là nên bồi bổ." Vừa nói, liền ra hiệu trong phòng đại phu vì là Lý Mục bắt mạch. Đại phu được Mai Nhi ra hiệu, liền vội vàng lấy ra bắt mạch dùng công cụ để lên bàn, sau đó tại đối với Lý Mục nói ra, "Vương gia, lão nô đến bắt mạch cho ngài một chút." Lý Mục sững sờ, đem một cái tay đặt ở bắt mạch công cụ bên trên, nghi ngờ nói, "Mai Nhi, cái này đang làm cái gì? Ngươi cũng không phải không biết, thân thể của ta tốt đây, không cần đến bổ, bằng không, đêm nay ngươi bồi ta." Mai Nhi nhìn chằm chằm đại phu bắt mạch thủ, trấn an nói, "Vương gia đêm nay ngài muốn thế nào được thế nấy, bất quá mạch này vẫn là muốn để cho đại phu nhìn một chút." Nàng là thật lo lắng Lý Mục thân thể, là vương phủ tương lai lo lắng. "Tốt a." Lý Mục gật gật đầu. Thật lâu, đại phu bắt mạch ngón tay rời đi Lý Mục cổ tay, đứng dậy, đối với Mai Nhi nói ra, "Phu nhân, vương gia thân thể phi thường cường tráng, là lão nô chưa bao giờ từng thấy, không cần bồi bổ." Đại phu đem cùng Mai Nhi trước đó ước định cẩn thận lý do thoái thác nói ra. Mai Nhi nghe được đại phu trần bệnh, yên lòng, thế nhưng là lại nhíu mày lại, không biết là sai lầm chỗ nào. Lý Mục là vây tay để cho đại phu lui ra, đồng thời phân phó nói, "Ta sự tình, không thể đối với phủ người bên ngoài nhắc lên, biết không?" "Lão nô minh bạch." Cái này trong phủ đại phu vội vàng cung lễ, thối lui ra khỏi buồng lò sưởi. Gặp đại phu rời đi, trong phòng ấm chỉ còn lại có Mai Nhi, Mai Sương, Lan Vân tam nữ. Lý Mục đứng dậy đi tới Mai Nhi bên người, một tay lấy cái này còn đang sững sờ mỹ tỷ ôm vào trong ngực, ngồi ở trên giường. "Suy nghĩ gì, để cho một cái đại phu cho ta bắt mạch, cũng không sợ tiết lộ tin tức của ta." Mai Nhi lấy lại tinh thần, nói ra, "Vương gia quá lo lắng, đại phu này là trong phủ, tổ tông liền trong phủ hiệu lực, đã là đời thứ ba. Trong phủ từ trên xuống dưới, bất kể là nữ tỷ, gia phó, cũng có thể tín nhiệm, sẽ không tiết lộ vương gia hồi phủ một chút tin tức. Bên ngoài, cũng chỉ biết là Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ tại hơn một năm trước, cùng một cái trong tiểu lâu nên đã trở về một vị quý nhân, về phần cái này vị quý nhân là ai, bên ngoài là không biết. Liền xem như hoàng đế, cũng không khả năng dò xét đến trong phủ tình huống. Trừ phi là nô tỳ cố ý tiết lộ." Lý Mục cắn Mai Nhi vành hai, nói khẽ, "Cái kia nói cho ta một chút, tại sao phải tìm đại phu vô duyên vô cớ cho ta bắt mạch, ta có thể không nghe cái gì mùa đông, cần bồi bổ nói láo, bằng không, ta hiện tại liền chấp hành gia pháp." Mai Nhi liền vội vàng giải thích nói, "Nô tỳ là muốn vì vương gia kéo dài một cái dòng dõi. Thế nhưng là vương gia tại tỷ muội trên người mấy người cày cấy hơn một năm, tỷ muội mấy người bụng đều không có khởi sắc, sở dĩ nô tỳ lo lắng vương gia thân thể." "Lo lắng thân thể của ta?" Lý Mục giả bộ lửa giận, đem Mai Nhi đặt ở buồng lò sưởi trên giường, nói ra, "Vậy bây giờ ta liền nhường ngươi cái này nữ tỷ nhìn xem, nhà ngươi vương gia thân thể có vấn đề hay không." Mai Sương, Lan Vân đi đem cửa phòng đóng kỹ, vương gia ta muốn chấp hành gia pháp. Nói xong, liền không tiếp tục để ý cái khác, bắt đầu chuyên tâm trừng phạt lên Mai Nhi. Vâng. Mai Sương, Lan Vân hai vội vàng đứng dậy đem cửa phòng đóng kỹ. Vương gia, không bằng ngài lại đem trong phủ kim sai nữ tỷ ăn mấy cái đi, nô tỷ nhìn cái tinh nhi không sai, trong phủ còn có một số không sai kim sai nữ tỷ tại. Cho dù vương gia ưa thích những cái kia uy đạo thiết châm nữ tỷ, cũng có thể. Mai Nhi một bên thừa nhận Lý Mục chính phạt, một bên đề nghị. 3. Lý Mục cho đi Mai Nhi đầy đủ bên trên một bàn tay, cả giận nói, dòng dõi vấn đề không ở chỗ các ngươi, là ta sự tình, đó là bởi vì thân thể của ta quá cường hãn, tuổi thọ kéo dài, rất khó mang thai dòng dõi. Tại ba đế quốc, ta có một người con gái. Sở dĩ các ngươi muốn vì ta hoài bên trên một cái dòng dõi, biện pháp duy nhất chính là để cho ta tận tình cải tấy, không còn cách nào khác. Mai Nhi nghe này, kích động nói, vương gia có một cái công chỗ nhỏ, có thể hay không để cho nô tỳ gặp một lần? Lần đầu tiên nghe được Lý Mục đã có dòng dõi, mặc dù là một tiểu công chúa, nàng vẫn là rất kích động. Sớm đã quên đi rồi, hoài dòng dõi vấn đề. Lý Mục điên cuồng trinh phạt lấy Mai Nhi, thở dốc nói, bây giờ còn không thể, hiểu hiểu nàng tại Bá Đế quốc, tới không được đại đường, trước mắt chỉ có ta có thể tại Bá Đế quốc cùng đại đường ở giữa tự do đi lại. Lại nói, gặp hiểu hiểu, các ngươi cái này chút mỹ nhân chẳng bằng hảo hảo để cho ta cày cấy một phen, nói không chừng, vận khí đến rồi, liền mang bầu. Như thế, chẳng phải là tốt hơn? Mai Nhi than nhẹ nói, ân, vương gia, ta còn muốn. Mai Sương cũng phải, Lan Vân cũng phải. Sau một khắc, cửa phòng cũng bị đẩy ra. Chương 585, thứ 9 cái phục dụng chất thuốc nữ nhân. Làm một nữ nhân nguyện ý vì một cái nam nhân sinh con, vậy liền chứng minh nữ nhân này nguyện ý vì người đàn ông này bỏ ra tất cả, nguyện ý cùng hắn sống hết đời. Làm một nữ nhân nguyện ý vì một cái nam nhân sinh con, vậy liền chứng minh nữ nhân này đã buông xuống tất cả. Bất quá, làm một nữ nhân nguyện ý vì một cái nam nhân sinh con, nữ nhân này sẽ trở nên điên cuồng, vì là hài tử, có thể liều mạng dụ hoặc nàng nam nhân. Lý Mục ngay tại mặt đối với cái vấn đề khó khăn này, một đám mỹ nhân, vì là hài tử, tại Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ trong nội viện, nghĩ đến biện pháp dụ hoặc hắn. Chỉ vì tung xuống hạt giống của hy vọng. Thế nhưng, chỉ có Lý Mục biết rõ, dòng dõi thật là phải xem vật khí, không phải cần cù cày tấy liền sẽ có thu hoạch. Còn tốt là, cái này mấy người phụ nhân điên cuồng, rất nhanh sẽ bị hắn cường thế chấn áp xuống dưới. Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ nội viện cái nào đó buồng lò sưởi bên trong. Vương gia, nhìn thiếp thân cái này thân tơ lụa áo váy thế nào? Lý Thái Thực một thân sa mỏng tơ lụa váy mặc lên người, cũng không có mặc, không có bất kỳ cái gì khác biệt, trong quần, căn bản cũng không có áo lót che đậy đồ vật. Nhất là, mỹ nhân này tại hỏi thăm Lý Mục thời điểm, vẫn không quên uốn éo một cái vòng eo. "Tốt, ta thích, bất quá, cái này váy, trong phòng cho ta mặc một chút liền tốt, nếu là dám xuyên ra nội viện, cẩn thận nhà ta pháp hầu hạ." Lý Mục ngồi trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm mỹ nhân thân thể, xuyên thấu qua tơ lụa váy sa mỏng, lờ mờ có thể thấy rõ ràng đẹp người thân thể da thịt trắng nõn. Lúc này, hắn rốt cục tin tưởng, sách lịch sử bên trên giới thiệu đại đường chế tia kỹ thuật trước vào, vậy thật là mỏng đến trong suốt đến một nữ tử người mặc tầng bảy, như thường có thể thấy rất rõ ràng nữ tử trên vú nốt rồi. Trước mắt Lý Thái thật sự là người mặc mấy tầng tơ lụa sa mỏng chế thành thêu váy, cảm giác kia cũng không có mặc không có cái gì khác biệt, ở nơi này thân thêu dưới váy còn có một cỗ kiểu khác dụ hoặc. Tại Lý Mục vì là mỹ nhân tuyệt diễm say mê lúc, Lý Thái thực thẹn thùng nói khẽ, thiếp thân không dám, thiếp thân chỉ mặc cho vương gia một người nhìn. Thiếp thân gần nhất có một cái mới vũ khúc, muốn nhảy cho vương gia nhìn, không biết vương gia. Lời nói còn chưa nói hết, một đôi đa tình mang nước mặt mày nhìn về phía Lý Mục. Mỹ nhân nhanh nhảy đến cùng ta thưởng thức một chút. Mỹ nhân cố ý, Lý Mục lại biết rõ trong lịch sử không có đổi tên Lý Thái thực thế nhưng là rất biết khiêu vũ, chứ danh nghe thường vũ y múa, chính là mỹ nhân này tác phẩm đắc ý. Vì thế, hắn nào có không đồng ý. Được Lý Mục đáp ứng, Lý Thái thực trêu khẽ ống tay áo, miệng thơm nhẹ nâng, bắt đầu ở buồng lò sưởi bên trong nguyện chuyển mẹ múa. Khẽ múa đa tình. Mỹ nhân dụ hoặc khó cản, Lý Thái thực vũ khúc chỉ đến một nửa, liền bị Lý Mục cắt đứt, đem buồng lò sưởi bên trong biến thành hai người chiến trường. Vương gia. Ân. Mai Nhi tỷ tỷ nói, vương gia dòng dõi phải xem vật khí, sở dĩ để cho bọn tỷ muội nhiều để cho vương gia sùng hạnh, tốt vì vương gia hoài bên trên một cái dòng dõi. Ha ha, cái kia ta nhưng là muốn hảo hảo cày cấy một phen. Một phen sau cuộc mây mưa, Lý Thái thực một thân đổ mồ hôi, thở gấp lấy nằm ở Lý Mục trong ngực, vùng lò sưởi bên trong xuân sắc, cùng phía ngoài hàn tuyết, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lý Mục vuốt ve mỹ nhân chân trợt lưng ngọc, ôn nhu nói, quá thật, các ngươi tỷ muội mấy ngày này, nghĩ đến phương pháp dụ hoặc ta, nhưng lại khó cho các ngươi. Lý Thái thực nói khẽ, thiếp thân nguyện ý, bọn tỷ muội cũng nguyện ý, vương gia không phải nói muốn mang thai ngài dòng dõi là cần vận khí sao? Sở dĩ thiếp thân tỷ muội mấy người thương lượng, thừa dịp mùa đông trong phủ công việc đều không phải là quá bận rộn, bọn tỷ muội mấy người phải thật tốt tứ hậu vương gia một phen, dạng này luôn có thể mang thai. Lý Mục kiên lặng, cảm động nói, khó cho các ngươi. Hắn cũng muốn vì nữ nhi hiểu thêm nữa một người em trai, muội muội cái gì, thế nhưng cái này thật không phải là sát suất vấn đề, là vận khí đích vấn đề. Lý Thái thực là đương nhiên nói, thiếp thân tỷ muội mấy người cũng là vương gia nữ nhân, tự nhiên muốn vì vương gia suy nghĩ, như thế mới là một cái thiếp thất nên làm. Vừa nói, nàng dùng đầu cọ một lần Lý Mục lồng ngực, nói khẽ, hơn nữa, thiếp thân đều bị vương gia ăn sạch sẽ, hoàng đế cũng hạ chỉ ý, thiếp thân đã không phải là thọ vương phi, cũng không phải cái kia tại quá thật tự cùng hoàng đế hẹn hò nữ nhân. Bây giờ thiếp thân, hết thảy tất cả cũng là vương gia, tự nhiên muốn vì vương gia suy nghĩ. Lý Mục mỉm cười, túi đầu nhìn xem mỹ nhân trong ngực, thấm ướt tóc xanh, hồng nộn gò má của, mang nước đôi mắt, tiểu diễm bờ môi. Mỗi một chỗ đều tràn đầy dụ hoặc. Không hổ bị nói thành là hủy đi đại đường thịnh thế mỹ nhân, tại Mã Ngôi sườn núi treo cổ tự tử về sau, để cho Lý Long Cơ cho đến chết sau vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Lý Mục nhịn không được nói ra, mỹ nhân, vậy chúng ta tiếp lấy tiếp tục. Lý Thái Thực cắn môi, than nhẹ nói, vương gia. Mỹ nhân một tiếng than nhẹ, giống như chiến trường kèn lệnh, để cho Lý Mục cái này tiền phong đại tướng bắt đầu rồi trước trận trùng sát. Chỉ là, nhìn xem thở dốc mỹ nhân, hắn lại một lần nhớ tới bản vị diện bên trên tên nổi như cồn lập tức chấn, nếu không phải là bên ngoài rét lạnh một trận, hắn thật vẫn muốn mang Lý Thái Thực cưỡi ngựa thử một chút. Nhìn xem, dạng này chơi có hay không kích thích. Vì là dòng dõi, không chỉ có Lý Thái Thực đang dụ dỗ lấy Lý Mục, liền xem như thân làm đại phu nhân hoàng hậu mỹ nhân Lý Vô Cấu, tại mùa đông này bên trong, cũng giống vậy hội thỉnh thoảng trêu chọc một lần hắn. Lý Tuyết Nhạn, Mai Nhi tứ nữ, Liên Mai Sương, Lan Vân, hai cái nữ tỷ cũng đều sử xuất một thân thủ đoạn, muốn để cho Lý Mục nhiều cày cấy một lần. Toàn bộ Cẩm Tú Sơn Hà trong vương phủ, ở cái này mùa đông tiên Lý Mục thời gian trôi qua so thời gian khác còn muốn thoải mái, hưởng thụ lấy mấy cái mỹ nhân nhiều loại phục thị. Thẳng đến một mùa đông đi qua, hắn mới đưa cái này chút mỹ nhân muốn dòng dõi tâm tình dưới sự chấn an đến. Theo đại địa khôi phục, thành Trường An Dương Liễu rút ra chồi non, Lý Mục liền dự định đứng dậy tiến về Tuyển Châu xem xét, sau đó lại từ Tuyển Châu ngồi thuyền đi Doanh Châu Uy đảo nhìn một chút. Hơn một năm nay đến, tại thành Trường An Cẩm Tú Sơn Hà trong vương phủ cùng Lý Vô Cấu, Lý Tuyết Nhạn, Mai Nhi tứ nữ, Lý Thái Thực, mấy cái này mỹ nhân dính cùng một chỗ, mặc dù không vô vị, hưởng thụ vô cùng, nhưng là cũng là nên hoạt động một chút. Hắn cũng không thể đi tới đại đường vị diện không hề làm gì, đem thời gian đều tiêu hao đang cùng mỹ nhân vớt ve an ủi phía trên, mặc dù cái này là ý tưởng chân thật của hắn. Dù sao, từ Mai Nhi nơi đó hiểu được, hắn lưu tại đại đường vị diện tất cả đều phát triển rất tốt, căn bản không cần đến hắn trai nhìn cái gì. Chỉ là, hắn vẫn là rời đi thành Trường An. Bởi vì, hắn lần này rời đi, cũng không phải là muốn xem xét Mai Nhi quản lý Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ sản nghiệp, đối với Mai Nhi, hắn là tuyệt đối tin tưởng. Mà hắn lần này tiến về Tuyền Châu, bất quá là tiện đường, muốn từ nơi nào đi thuyền xuất phát tiến về Doanh Châu Huy đảo, đi xem một chút cái kia đồng dạng phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen Huy đảo nữ hoàng, cây hoa anh đảo nữ hoàng, dí nổ nọ dí cô. Chương 586, Tuyền Châu cảng, Viễn Dương tàu hàng. Tuyền Châu. Hoàn toàn như trước đây phồn vinh cường thịnh, các nơi buôn bán trên biển tụ tập ở đây, đem số lớn hàng hóa tại Tuyền Châu cảng tiến hành dỡ hàng, hoặc là ra biển, hoặc vận chuyển về trong đại đường lục các châu phủ. Lý Mục mang theo tiểu đội một cẩm tú vệ, đi qua một tháng nhiều thời giờ, thản nhiên cưỡi phường thuyền đi tới Tuyền Châu cảng, và ở tại Tuyền Châu cảng khổng lồ nhất từ lâu, Hồng Tân lâu. Cũng là Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ sản nghiệp. Đứng ở Hồng Tân lâu một chữ số nhã gian xương phòng bên trong, Lý Mục thông qua cửa sổ, nhìn cách đó không xa Tuyền Châu cảng, toàn bộ bến cảng đã cùng hắn lúc rời đi, có biến hóa rất lớn, trở nên to lớn hơn. Xa trông đi qua, bến cảng bên trong, đầu đếm không hết thuyền biển, kiểu dáng khác nhau, cùng lúc ban đầu chỉ có đơn điệu lớn thuyền buồm cổ không đồng dạng. Xem ra, trong mấy chục năm, đại đường đối với thuyền bè tạo nghệ có lâu dài phát triển, tại trên tàu biển tiến hành rất tốt cải tiến. Bất quá, coi hắn đảo qua toàn bộ Tuyền Châu bến cảng, ánh mắt nhưng ở một chỗ bến cảng ngừng lại. Sau đó, tại nhìn thoáng qua về sau, hắn đối với bên người phục vụ Hồng Tân lâu quản sự nữ thì hỏi, nơi đó đỗ thế nhưng là lấy mục danh tính làm đầu thuyền thép. Ở nơi này chỗ bến cảng thấy không đặc biệt, đúng là hắn lưu tại đại đường vị diện những cái kia Viễn Dương tàu hàng, không nghĩ tới, qua mấy thập niên, còn có thể gặp được. Cái này ít nhiều khiến hắn có chút mừng rỡ. Hơi nghi hoặc một chút là, cái này chút Viễn Dương tàu hàng giống như cũng không có vận chuyển dấu hiệu, lấy thị lực của hắn, có thể thấy rất rõ ràng Viễn Dương trên tàu chở hàng gì sắt lốm đốm, một bộ bị vứt bỏ bộ dáng. Hồng Tân lâu quản sự nữ tỷ vội vàng nhỏ giọng giải đáp nói, "Vương gia, ngài thấy đúng là lấy mục danh tính mở đầu sắt thép thuyền." Lý Mục gật đầu nói, nhìn xem giống như không có vận chuyển bộ dáng. Hồng Tân lâu quản sự nữ tỷ ngắm Lý Mục một lần, nói ra, "Tốt gọi vương gia biết được, không phải các nô tỷ không nghĩ vận chuyển, thật sự là không cách nào vận chuyển." Nghe nhậm chức Hồng Tân lâu quản sự tỷ tỷ nói, từ khi vương gia rời đi vương phủ về sau, cái này chút sắt thép đội thuyền vận hành thời gian 10 năm. 10 năm sau, Tuyền Châu thống lĩnh liền thông chi trong phủ tam phu nhân, cáo chi sắt thép thuyền không có dầu nhiên liệu, đã không cách nào vận chuyển. Biện pháp duy nhất chính là dừng sắt ở bến cảng bên trong, chờ đợi vương gia trở về. Lý Mục Hiếu kỳ nói, các ngươi liền không có nghĩ qua những biện pháp khác sao? Viễn Dương tàu hàng không cách nào vận chuyển, khuyết thiếu dầu nhiên liệu, đơn giản chính là tìm tới dầu hỏa, tiến hành tinh luyện liền tốt. Huống chi, điều khiển Viễn Dương tàu hàng đều là hắn lưu lại người sinh hóa, lấy những người nhân bản này trí tuệ trình độ, tinh luyện dầu nhiên liệu, hẳn không có vấn đề. Chỉ là, hắn có chút nghĩ quá đơn giản. Hồng Tân lâu quản sự nữ tỷ nhớ lại một lần, nói ra, vấn đề này nhưng lại nghe các tỷ tỷ nói qua, ban đầu tam phu nhân đã từng hạ lệnh mục phong hiệu bơn Tuyền Châu thương hội này một ít lực lượng, vì là sắt thép thuyền tìm kiếm dầu nhiên liệu, hơn nữa tại Tuyền Châu thủy sư dưới sự trợ giúp cũng xác thực tìm được tinh luyện dầu nhiên liệu nguyên liệu dầu hỏa. Thế nhưng bởi vì kỹ thuật công cụ vấn đề, chúng ta để luyện ra dầu nhiên liệu chỉ có thể làm dầu hỏa đèn sử dụng, không thể làm sắt thép thuyền cung cấp động lực dầu nhiên liệu. Nghe nói tam phu nhân khi nhận được tinh luyện dầu nhiên liệu bị hỏng hai chiếc sắt thép thuyền về sau, bởi vì sắt thép thuyền là vương gia ngài lưu lại, tam phu nhân không đành lòng vương gia lưu lại sắt thép thuyền toàn bộ báo hỏng, liền hạ lệnh đình chỉ cái này chút sắt thép thuyền vận hành. Vừa nói, cô gái này thì chỉ những cái kia đỗ sắt thép thuyền, nói ra, cái này chút sắt thép thuyền, liền một mực dừng sắt ở Tuyền Châu cảng một chỗ bến cảng bên trong, chờ đợi vương gia trở về. Lý Mục nghe xong nữ tỷ giảng thuật, nhẹ gật đầu, không còn đi xem cái này chút viễn dương tàu hàng, quay người ngồi trong gian phòng trang nhã, phân phó nói, mấy thập niên, cái này chút sắt thép thuyền chắc hẳn cũng đã không thể lại vận chuyển, như vậy đi, đem tất cả sắt thép thuyền nghĩ biện pháp chia tách, nhìn xem còn có thể có chỗ lợi gì. Viễn dương tàu hàng thời gian dài như vậy không cần, không nói ở bên trong linh bộ kiện, có hay không còn có thể dùng, có hay không gì xét, riêng là sắc ngoài ngâm ở trong nước biển, chỉ sợ cũng đã gần gỉ thấu. Dù là còn có thể dùng, hắn cũng không có ý định dùng nữa. Nếu như về sau còn muốn vì là Tuyền Châu thủy sư phân phối sắt thép thuyền, hắn hoàn toàn có thể lại từ bản vị diện mang đến, duy nhất phải cân nhắc là mới sắt thép thuyền giải quyết như thế nào dầu nhiên liệu vấn đề. Đây cũng là một nan đề, có lẽ có thể từ bản vị diện mang một bộ dầu hỏa tinh luyện thiết bị. Không biết cái này đại đường vị diện quy tắc có thể hay không quá keo kiệt, không đồng ý hắn mang đến. Ngay tại lúc đó, Hồng Tân lâu quản sự nữ tỷ khó có thể tin nói, vương gia, ý của ngài là cái này chút mục danh tính mở đầu sắt thép thuyền từ bỏ, hủy đi, nấu lại. Lý Mục gật gật đầu, cũng không nói lời nào, mà là phẩm lên trên mặt bàn vừa vặn Vũ Di Sơn đại hồng bảo. Nói đến đại đường vị diện Vũ Di Sơn đại hồng bảo, muốn so đại minh vị diện càng thêm có vị đạo thuần hậu, để cho người ta hồi vị vô cùng. Cái này cũng có thể chính là 1000 năm trước mẫu thụ cùng mấy trăm năm trước mẫu thụ chỗ khác biệt. Mà nữ tỷ là tiếp lấy do hỏi, vương gia, cái này chút sắt thép thuyền thực không thể lại bắt đầu dùng. Mặc kệ sao nói, cái này chút sắt thép thuyền cũng là vì Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ, vì là Tuyển Châu thủy sư lập xuống qua hầm mở công lao. Tại lúc ban đầu trong vòng 10 năm, nếu là không có cái này chút sắt thép thuyền tại, Tuyển Châu thủy sư uy áp tứ hải, không sẽ như thế nhẹ nhõm, nhất định sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Biết rồi cái này chút sắt thép thuyền qua lại nữ tỷ, đối với Lý Mục đến một lần Tuyển Châu cảng, liền muốn dỡ bỏ cái này chút sắt thép thuyền, vẫn còn có chút thương tâm, không đành lòng. Vật tuy là chết, nhưng Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ người đối với mấy cái này sắt thép thuyền tình cảm có thể là thật, nhìn thấy cái này chút sắt thép thuyền, giống như thấy được Cẩm Tú Sơn Hà vương phủ cường thịnh. Bất đắc dĩ, Lý Mục trực tiếp trả lời, "Hủy đi, nếu như Tuyển Châu thủy sư cần mới sắt thép thuyền, bổn vương có thể lại ban cho Tuyển Châu thủy sư một chút, cái này chút giữ lại cũng chiếm chỗ." Cái này, Hồng Tân lâu quản sự nữ tỷ nhìn thoáng qua Tuyển Châu cảng phương hướng, nói ra, "Tốt, nô tỳ sẽ đem mệnh lệnh của vương gia phân phó, không biết cái này tháo bỏ công việc, phải chăng giao cho Mục Phong Hiệu buôn đến xử lý. Nếu chuyện không thể làm, nàng một cái làm nô tỳ, chỉ có thể chấp hành." Lý Mục gật gật đầu, nói ra, tất cả công việc giao cho Mục Phong Hiệu buôn đến xử lý, về phần an bài thế nào, có Mục Phong Hiệu buôn đại trưởng Quý Lan Vân đi an bài, không cần giao cho bổn vương dự lãm. "Vâng." Cái này nô tỳ vạn phúc lĩnh mệnh, sau đó vì là Lý Mục thêm một chút nước trà. Tuyền Châu cảng, Viễn Dương tàu hàng sự tình cũng bất quá là một khúc nhạc đệm, sau khi phân phó xong, Lý Mục liền hỏi, "Tiến về Doanh Châu Uy đảo thuyền chỉ chuẩn bị xong chưa?" Hồng Tân lâu quản sự nữ tỷ vội vàng bẩm báo nói, "Vương gia, tiến về Doanh Châu Uy đảo đội thuyền đã chuẩn bị xong, Tuyền Châu thủy sư cũng có một hạm đội tùy thời chuẩn bị xuất cảng, vì ngài hộ tống tiến về Doanh Châu Uy đảo." Nghe vậy, Lý Mục khẽ miệng cười một tiếng. Chương 587, Tuyền Châu thủy sư hiện trạng. Doanh Châu Uy đảo. Nâng lên bản vị diện Doanh Châu Uy đảo, nghĩ tới nhất định là thủ đô Tokyo, bắc cái đủ tuyết, cùng cái kia số lượng đông đảo, để cho ngàn vạn trạch nam nóng thích học tập đức nghệ song hình lão sư. Chỉ bất quá, đó là bản vị diện Doanh Châu Uy đảo, không phải đại đường vị diện Doanh Châu Uy đảo. Đại đường vị diện Doanh Châu Uy đảo, chứ danh nhất là Doanh Châu Tám Thành. Trụ đầy Uy đảo Nam Đồng Nam Hải Thành. Trụ đầy Uy đảo Nữ Đồng Nữ Hải Thành. Trụ đầy Uy đảo Nam Nhân Trưởng Thành Khổ Dịch Người Trái, phải hai thành. Trụ đầy Uy đảo Trưởng Thành Nữ Nhân Ti Tiện Người Trái, phải hai thành. Cung đặc thù thành trì, vì là Uy đảo kéo dài nhân khẩu, vì là Uy đảo Nam Nhân Trưởng Thành Khổ Dịch Người cung cấp tượng thưởng phúc lợi thành. Còn có chính là sinh dục Uy đảo dân dục nữ Hải Thành. Hợp xưng vì là đại đường miệng người bên trong Doanh Châu Uy đảo Tám Thành. Nếu như tính luôn Uy đảo Nữ Hoàng, Cây Hoa Anh đảo Nữ Thiên Hoàng gì nổ nọ gì cô ở lại chim bay cương bản cung, là có thể xưng là Doanh Châu Uy đảo chín thành. Trừ cái này chín tòa Uy đảo thành trì, Uy đảo bên trên là không cho phép đúc xây cái khác bất luận cái gì hình thức thành trì. Đây là Lý Mục năm đó lập hạ quy củ, hiện tại vẫn còn đang thi hành. Lý Mục toa thuyền tại Tuyền Châu thủy sư một chi tiểu hạm đội hộ vệ dưới, phi thường thuận lợi đã tới Uy đảo duy nhất bến cảng, cũng là Doanh Châu Uy đảo duy nhất ra vào bến cảng. Bến cảng bên trên vừa nhận được Lý Mục muốn tới Doanh Châu Uy đảo tin tức, chú đóng ở nơi này Tuyền Châu thủy sư không có bất kỳ cái gì chậm trễ, trực tiếp phái ra đại đội thủy sư nhân viên, đem chọn tòa bến cảng phong tỏa. Về phần những cái kia cần xuất cảng, nhập cảng nhân viên, hiệu buôn đội thuyền làm sao bây giờ? Tuyền Châu thủy sư chỉ có thể nói không có ý tứ, bây giờ là quân quản thời gian, hết thảy đều phải phục tùng Tuyền Châu thủy sư mệnh lệnh, kẻ trái lệnh, nhẹ thì khu trục ra Doanh Châu Uy đảo, nặng thì lấy cái quân lệnh luận xử. Muốn tại Doanh Châu Uy đảo tiến hành mậu dịch, phát tài, trừ Mục Phong hiệu buôn, cái khác hiệu buôn đều phải phục tùng Tuyền Châu thủy sư quản lý. Bởi vì, Tuyền Châu thủy sư không chỉ có thủ vệ toàn bộ Doanh Châu Uy đảo ngoại vi an toàn, còn là Tuyền Châu tiến về Doanh Châu Uy đảo biển trên đường giữ gìn người. Không có Tuyền Châu thủy sư đồng ý, ngươi có khả năng ra biển, nhưng ngươi nhất định vào không được Doanh Châu Uy đảo, cùng Tuyền Châu thủy sư thế lực bao trùm toàn bộ tứ hải chi vực. Sở dĩ dù cho Doanh Châu Huy trên đảo Tuyển Châu thủy sư phong tỏa cái này duy nhất ra vào bến cảng, đảo bên trên chuẩn bị ra biển buôn bán trên biển, nhập cảng đội thuyền, cũng là hiếu kỳ quá nhiều cùng lời oán giận. Những người này hoặc đứng cách bến cảng không xa cao điểm, hoặc đứng tại nhà mình trên thuyền, đệm lên chân, muốn nhìn một chút, là ai có năng lượng lớn như vậy, có thể khiến cho uy áp tứ hải Tuyển Châu thủy sư vì đó cảng đóng băng. Xem ra, Doanh Châu Huy trên đảo Tuyển Châu thủy sư không chỉ có cảng đóng băng, trước tới đón tiếp, hay là tại trên đảo này thống lĩnh Tuyển Châu thủy sư thống lĩnh. Điều này không khỏi làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Các ngươi thấy không, là Tuyển Châu thủy sư chú đóng ở Doanh Châu Huy trên đảo thống lĩnh tự mình ra nghênh đón, cái này có được là bao nhiêu nhân vật? Không biết, các ngươi có thấy hay không, hai vị phó thống lĩnh cũng ở đây. Đúng vậy à, phải biết, cái này Tuyển Châu thủy sư từ khi uy áp tứ hải về sau, tại trên đại dương bao la chưa từng có địch thủ, chúng ta những người này muốn gặp được Tuyển Châu thủy sư một vị phó thống lĩnh cũng khó khăn, càng cũng nói thống lĩnh cấp bậc. Ai nói không phải sao, chúng ta những người này nhìn thấy cũng là một chút phó thống lĩnh một cái. Nhanh đừng nói nữa, các ngươi không thấy được Tuyển Châu thủy sư bên trong đứng đấy một nữ, đoán chừng đây chính là đáp án. Nữ, chỗ nào đâu? Thật đúng là. Cái này, đây không phải Mục Phong Hiệu buôn tại Doanh Châu Huy đảo chi nhánh trưởng quỹ sao? Cái này vị trưởng quỹ ở bên trong, chẳng lẽ Mục Phong Hiệu buôn Lan Vân đại trưởng quỹ đến rồi? Không có khả năng, Lan Vân đại trưởng quỹ đã nhiều năm không đến Doanh Châu Huy đảo, cho dù là Lan Vân đại trưởng quỹ, Tuyển Châu thủy sư cũng sẽ không đại động can qua như vậy, trực tiếp phong bến cảng, còn nghiêm làm cho bọn ta không được tùy ý đi lại, không được rời đi đội thuyền. Cùng là, chẳng lẽ? Suy nghĩ nhiều, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ cái kia mấy vị phu nhân không có khả năng đến Doanh Châu Huy đảo. Cái kia động tĩnh này cũng quá lớn. Chúng ta nhưng không có tiếp vào hoàng đế muốn đến Doanh Châu Huy đảo tin tức. Tại nghị luận của chung quanh bên trong, Lý Mục đã từ thuyền bên trên xuống tới. Nô tỳ gặp qua vương gia. Chung quanh nơi này không có người ngoài, phụ trách Mục Phong Hiệu buôn tại Doanh Châu Huy đảo chi nhánh trưởng quỹ, cái này kim sai nữ tỷ cũng không có nhất định phải che giấu. Ti trước gặp qua vương gia. Hai người cộng đồng đối với Lý Mục cung lễ, biểu thị tôn trọng. Lý Mục hướng về phía cái kia kim sai nữ tỷ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Tuyển Châu thủy sư thống lĩnh, cùng hai cái phó thống lĩnh, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Cái này ba cái Tuyển Châu thủy sư thống lĩnh, không đặc biệt, đúng là hắn lưu tại Tuyển Châu thủy sư bên trong người sinh hóa. Tại đến Doanh Châu Huy đảo đường biển bên trên, hắn liền đúng toàn bộ Tuyển Châu thủy sư tiến hành một phen hiểu. Có thể nói, hiện nay Tuyển Châu thủy sư quy mô, nhân viên cùng hắn lúc rời đi làm lớn ra gấp bội. Đây cũng là bởi vì toàn bộ Tuyển Châu thủy sư cần trông chừng địa phương rất nhiều, hàng cái toàn bộ đại đường hải vực, thậm chí là đại đường vị diện Nam Ấn Độ Dương, đều có hai chi khổng lồ Tuyển Châu thủy sư hạm đội trấn thủ. Vì thế, Tuyển Châu thủy sư đã mở rộng đến 13 nhánh hạm đội khổng lồ. Mỗi cái hạm đội đều sẽ có một tên thống lĩnh, hai tên phó thống lĩnh quản chế, mà cái này chút thống lĩnh, phó thống lĩnh, toàn bộ đều là Lý Mục lúc trước lưu lại người sinh hóa. Sở dĩ Lý Mục tại nhìn thấy mấy thập niên này không có thấy qua Tuyển Châu thủy sư thống lĩnh, cũng không chả có bất kỳ chào hỏi, trực tiếp phân phó nói, đi chim bay cương bản cung. Vâng. Người này thống lĩnh mệnh về sau, nói tiếp, ty chức đã thông chi chim bay cương bản cung, cây hoa anh đảo nữ thiên hoàng đã tại cung nên vương gia giá lâm. Bên cạnh kim sai nữ tỷ cung nên nói, nô tỷ vì vương gia dẫn đường. Một đoàn người, tại Tuyển Châu thủy sư hộ vệ dưới, chậm rãi hướng về chim bay cương bản cung bước đi. Trên nửa đường, Lý Mục ở trên xe ngựa đẩy ra cửa sổ xe rèm, đập vào mi mắt là một tòa rộng lớn thành trì, liền hỏi, đây là tòa thành trì kia? Tòa thành trì này rộng lớn, đã không thua gì đại đường cảnh nội châu thành, gần với đại đường đế đô, thành Trường An. Cùng ngồi xe ngựa kim sai nữ tỷ, tại nhìn lướt qua về sau, trả lời, hồi vương gia, đây là khổ dịch người trái thành, cách tòa thành này 10 dặm địa phương, là khổ dịch người phải thành. Lý Mục nghe xong là nuôi nốt uy đảo nam nhân trưởng thành khổ dịch người thành, theo miệng hỏi, cái khác vài tòa thành, cùng tòa thành trì này quy mô mở dạng. Kim sai nữ tỷ trả lời, cũng không giống nhau, chỉ có khổ dịch người trái, phải thành, ti tiện người trái, phải thành, phúc lợi thành, năm tòa thành trì là kích thước như vậy. Cái khác ba tòa thành trì, từ ở trong đó ở lại phần lớn cũng là một chút hài đồng, thai ngén người, bởi vậy cũng không có đem thành trì tưởng thành xây dựng giống như cái này năm tòa thành trì như vậy cao lớn. Lý Mục nghe nói, gật gật đầu, dù sao, mặt khác ba tòa thành trì cũng không cần như thế. Siêu cấp mộ binh nhà kho. Tiểu Phan Khảo. Phong được nguyên tố si lại văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh mộ binh nhà kho chiêu mộ lính sửa chữa, lính quân y, công binh, phòng hóa binh, tay bắn tỉa, lính thiết giáp. Làm ăn, kiếm lời kiếm tiền, sinh hoạt vô cùng sung sướng. Chương 588, gì nổ nọ gì cổ, cải tạo. Sau 2 canh giờ, Lý Mục một nhóm tại Tuyền Châu thủy sư hộ vệ dưới, đến chim bay cương bản cung bên ngoài. Chim bay cương bản cung bên ngoài. Cây hoa anh đảo nữ tiên hoàng gì nổ nọ gì cổ một thân đại đường cung nữ váy, đứng ở cung điện trên đài ngọc, mong mỏi cùng trông mong, khi thấy Tuyền Châu thủy sư ảnh tử về sau, đầu lông mày khẽ động. Điện hạ, vương gia đến. Phụ trách chim bay cương bản cung tất cả công việc nữ người sinh hóa kịp thời nhắc nhở một câu. Dị nô nọ dị cô nghe vậy, nhẹ nhàng điểm một cái trán, hai tay nắm lên cung nữ váy và áo, nện bước tiểu toái bộ, nhanh chóng rời đi ngọc đài. Nô tỳ, Doanh Châu Huy đảo cây hoa anh đảo nữ thiên hoàng gặp qua chủ nhân. Vừa tới Lý Mục ngồi trước xe ngựa, dị nô nọ dị cô liền căn cứ nữ người sinh hóa giáo sư nữ bộ quy tắc, phụ phục tại xe ngựa phía trước. Đứng lên đi. Lý Mục xuống xe ngựa, túi đầu nhìn thoáng qua nằm dạp trên mặt đất, trang phục lộng lẫy cây hoa anh đảo nữ thiên hoàng, dị nô nọ dị cô. Trong thoáng chốc, vừa mới nhìn thấy dị nộ nọ dị cổ thời điểm, nàng còn không phải Doanh Châu Uy đảo nữ thiên hoàng, vẫn chỉ là một cái công chúa, một cái không lớn tiểu công chúa. Bây giờ, nhưng ở nữ người sinh hóa dưới sự dạy dỗ, mấy thập niên thuần hóa, trở thành một ôn thuận nữ buộc. Nô tỳ tạ ơn chủ nhân. Dị nộ nọ dị cổ thận trọng nói lời cảm tạ, sau đó mới từ dưới đất đứng lên thân đến, Demi thuận mục đứng ở Lý Mục trước người. Thấy vậy, Lý Mục nhiều hứng thú đem dị nộ nọ dị cổ cái cầm bốc lên, dự định nhìn xem cái này Doanh Châu Uy đảo nữ thiên hoàng trưởng thành có hay không trưởng tàn. Dù sao, tại bản vị diện, Uy đảo người khi còn bé rất đáng yêu, trưởng thành cũng có chút bất nhẫn nhìn thẳng. Còn tốt, có lẽ là dị nộ nọ dị cổ cha chú ưu lương gen, hoặc là sơ cấp cải tạo gen dịch công lao, cái này thuần huyết Uy đảo nữ nhân, thực như cùng nàng phong hào một dạng, chỗ mã giống một đóa cây hoa anh đào đồng dạng mỹ lệ. Không sai. Lý Mục tán thưởng một câu. Sau đó, hắn lại trên dưới nhìn thoáng qua dị nộ nọ dị cổ dáng người, không giống với Uy đảo nữ nhân thấp bé, lờ mờ có thể cảm giác được, tại cung nữ váy bọc vào, là một bộ rất có liệu, cao gầy dụ hoặc. Cứ như vậy, sơ cấp dịch tối ưu hóa gen dùng tại dị nổ nọ dị cổ trên người, cũng không tính được lãng phí. Tại hắn thưởng thức cái này đặc biệt nữ bộ lúc, bên cạnh cái kia Mục Phong hiệu buôn tại Doanh Châu Uy đảo chi nhánh trưởng quỹ, Kim Sai nữ tỳ nhẹ tiếng xin lỗi nói, "Vương gia, thương hội còn có một ít chuyện phải xử lý, nô tỳ liền không ở nơi này quấy rầy." Tình huống hiện trường, căn bản cũng không cần nàng ở một bên hầu hạ, còn không bằng tức thời rời đi tốt. Nghe vậy, Lý Mục gật gật đầu, liền vẫy tay để cho cái này Kim Sai nữ tỳ rời đi. Cái này Kim Sai nữ tỳ sau khi rời đi, Tuyển Châu Thủy sư thống lĩnh cũng mở miệng nói, "Vương gia, phải chăng cần Tuyển Châu Thủy sư thủ vệ chim bay cương bản cung?" Sở dĩ cần còn muốn hỏi, là bởi vì Doanh Châu Uy trong đảo bộ có độc lập hệ thống phòng ngự, tại Doanh Châu Uy đảo bên trên, Tuyển Châu Thủy sư chỉ phụ trách bên ngoài phòng ngự, cũng không tham dự nội bộ phòng thủ. Chim bay cương bản cung càng là như vậy, có đơn độc người sinh hóa trông coi toàn bộ cung điện. Đối với cái này, Lý Mục nhìn lướt qua như hoa tựa như kiểu gì nổ nọ gì cổ, quả quyết nói, "Không cần, Tuyển Châu Thủy sư trở về bản vị, trấn giữ hảo chỉnh cái Doanh Châu Uy đảo bên ngoài phòng ngự liền tốt." Không nên để cho phạm pháp người tùy ý tiến vào ủy trong đảo. Vâng. Tuyển Châu Thủy sư thống lĩnh lĩnh mệnh, liền quay người xuất lĩnh bộ hạ nhanh chóng rút lui. Tuyển Châu Thủy sư vừa rút lui, chim bay cương bản cung bên ngoài liền có vẻ hơi trống trải. Lý Mục thấy vậy, liền đối với dị nổ nọ dị cô nói khẽ, "Đi thôi, bổn vương muốn thăm một chút cây hoa anh đảo nữ thiên hoàng cung điện, không biết cái này từ biệt mấy chục năm, có không có gì thay đổi." Nói xong, liền cất bước hướng về chim bay cương bản cung bên trong đi đến. Dị nổ nọ dị cô vội vàng đuổi theo, ôn nhu nói, "Chủ nhân, chính là tử cung điện, chính là chủ nhân cung điện." Chim bay cương bản cung không thuộc về chính là tử, là thuộc về chủ nhân. Chính là tử hoan nên chủ nhân hồi chim bay cương bản cung. Nếu không phải là mấy vị nữ đại thần ngăn đón, đang nghe chủ nhân trở lại đại đường về sau, chính là tử liền muốn tiến về đại đường phục thị chủ nhân, không có chủ nhân chính là tử. Chính là không có linh hồn thể xác. Một đường nghe cây hoa anh đảo nữ thiên hoàng mềm nhu nhu thanh âm, Lý Mục đi vào chim bay cương bản cung chính điện, nửa nằm tại chính điện trên giường cầm. Chính là tử, tới, để cho bổn vương xem thật kỹ một chút, mấy thập niên này, ngươi đều học được cái gì? Vừa nói hướng đứng ở giường gấm trước dì nổ nọ dì cổ vẫy vẫy tay. Vâng. Dì nổ nọ dì cô nện bước tiểu toái bộ đi tới giường gấm trước, quỳ xuống, bắt đầu vì là Lý Mục xoa nắn lấy, để hóa giải hắn ngồi thuyền mỏi mệt. Mặc dù hắn cũng không có cái gì có thể mệt mỏi. Bất quá, hưởng thụ một cái Doanh Châu Uy đảo cây hoa anh đảo nữ thiên hoàng phục thị, thực rất không tệ, về tâm lý là một loại vô thượng hưởng thụ. Nhất là qua mấy thập niên, đại đường vị diện Doanh Châu Uy đảo bị hắn triệt để cải tạo thành công. Đoạn đường này đến, hắn cặn kẽ biết toàn bộ Doanh Châu Uy đảo quá khứ, mấy thập niên phát triển, cùng đối với Uy đảo người thuần hóa thành quả. Cùng xe đến chim bay cương bản cung Kim Sai nữ tỷ đều nhất nhất hướng hắn giới thiệu. Mấy chục năm, đến bây giờ, lấy cổ đại đại đường thời kỳ nhân loại tuổi thọ, bình quân chỉ có 30 mấy tuổi, dạng này tính, Doanh Châu Uy người trên đảo đã thay đổi đến đời thứ 3, chính khi tiến vào đời thứ 4 thay đổi. Dù sao, xem như ti tiện người, khổ dịch người Uy đảo người, không có khả năng có quá tốt sinh hoạt điều kiện, xem như khổ dịch người Uy đảo nam tuổi thọ của con người thấp hơn, hắn thay đổi tốc độ muốn so ti tiện người Uy đảo nữ nhân nhanh rất nhiều. Hơn nữa, nghe Kim Sai nữ tỷ còn có hắn mới vừa trở lại đại đường lúc, nghe nam nhân trung niên kia giảng thuật, Uy đảo nhân chủng đang tiến hành huyết thống bên trên cải tạo. Rất nhiều Uy đảo trên thân thể người đã hỗn hữu Tây phương Man Di, cùng một chút cái khác Man Di huyết thống. Trong đó, lấy đời thứ 3 Uy đảo người huyết thống cải tạo rộng rãi nhất, triệt để, đời thứ 2 thứ 2, tin tưởng, tại trải qua mấy đời huyết thống cải tạo. Doanh Châu Uy đảo bên trên, muốn tìm được một cái thuần huyết Uy đảo người, cũng chỉ có hắn người hầu gái này, đảm nhiệm Doanh Châu Uy đảo cây hoa anh đảo nữ thiên hoàng gì nổ nọ gì cô. Lại thêm, đối với Doanh Châu Uy đảo tự có văn hóa triệt để hủy diệt. Lý Mục hiểu được, từ đời thứ 2 Uy đảo người bắt đầu, đời thứ nhất Uy đảo người chậm rãi tử vong, đã có rất ít Uy đảo người hội tự có ngữ ngôn. Đời thứ 2 Uy đảo người nói tới cũng là đại đường thoại. Đời thứ 3 Uy đảo người, càng là đã quên đi Uy đảo tự có văn hóa, văn minh, mọi thứ đều là người sinh hóa đối với Uy đảo người quán thâu nô hóa văn hóa. Khiến cái này Uy đảo người từ nhỏ đã cho rằng, nam nhân thiên sinh chính là khổ dịch người, nữ nhân thiên sinh chính là ti tiện người. Nghĩ tới đây, Lý Mục nội tâm cực kỳ thông khoái, khi nhìn đến quỳ trên mặt đất vì hắn nắn bóp cây hoa anh đảo nữ thiên hoàng gì nổ nọ gì cổ, nhất thời hứng thú nổi lên. Dị động phía dưới cũng không để ý đây là chim bay cương bản cung chính điện, trung quanh còn có nữ người sinh hóa tại thủ vệ, một tay lấy còn tại nắn bóp gì nổ nọ gì cổ ôm vào trong lòng, triệt bỏ cái kia một thân cung nữ váy. Chỉ thấy gì nổ nọ gì cổ bên trong không có vật gì. Hôm qua có việc gấp, quên xin phép nghỉ, cầu tha thứ. Chương 589, đến nay đại đường 2 năm thời gian. Doanh Châu uy đảo thiên hoàng, cây hoa anh đảo nữ thiên hoàng gì nổ nọ gì cổ, không hổ là uy đảo trong nữ nhân nữ hoàng, tại hầu hạ người kỹ nghệ bên trên, tuyệt đối là đứng đầu. Vừa mới bị Lý Mục ăn thân thể, tuy có phá qua thống khổ, nhưng cũng để cho hắn đang phi điệu cương bản cung trong chính điện cảm nhận được trí cao vô thượng hưởng thụ. Mà Lý Mục đối với gì nổ nọ gì cổ người hầu gái này, cũng không có nửa điểm thương hại, điên cuồng đang phi điệu cương bản cung trong chính điện quất roi lấy cái này cây hoa anh đảo nữ thiên hoàng. Tận tình phát tiết cái này trong cơ thể hỏa khí, khơi thông. Sùng hạnh cây hoa anh đảo nữ thiên hoàng gì nổ nọ gì cổ, thưởng thụ lấy người hầu gái này vài chục năm nay học được kỹ nghệ, thể hội một cái nữ hoàng làm nữ bộ cảm giác. Trong này hưởng thụ tư vị, khó nói lên lời. Trừ cái đó ra, Lý Mục đang phi điệu cương bản cung hưởng thụ gì nổ nọ gì cổ phục vụ quá trình bên trong, hắn cũng sẽ rời đi chim bay cương bản cung, đi doanh châu uy đảo các nơi dò xét một phen. Nếu đã tới, cũng không thể ổ đang phi điệu cương bản cung bên trong, chỗ nào đều không đi, chỗ nào cũng không nhìn, chỉ hưởng thụ gì nổ nọ gì cổ ôn hương nguyễn ngọc. Nếu như vậy, cũng quá xa hoa lãng phí một chút. Tại doanh châu uy đảo trong lúc đó, Lý Mục ban ngày hội theo thứ tự tiến về doanh châu tám thành nhìn một chút, nhìn xem cái này tám tòa thành chỉ trạng hướng trước mắt. So sánh một chút kim sai nữ tỷ hướng hắn giới thiệu có cái gì xuất nhập, hoặc có lẽ là hắn rất ngạc nhiên hiện tại cái này tám tòa thành tình huống thật. Chính như Lý Mục nghe được những tin đồn kia một dạng, doanh châu uy đảo đối ngoại tiêu thụ nữ nô tiến hành đẳng cấp phân chia, hắn dò xét ti tiện người trái, phải hai thành lúc. Ti tiện người trái, phải hai trong thành, thường xuyên có thể nhìn thấy rất nhiều Tây phương man di nhân chủng nữ nhân, còn có một số đại đường xung quanh quốc gia man di nhân chủng nữ nhân tồn tại. Hoặc là trên người có khác biệt huyết thống ti tiện người. Cùng đi dò xét kim sai nữ thì nói, cái này chút thân mang khác biệt huyết thống uy đảo nữ nhân, cũng là vài chục năm nay đi qua huyết thống giáo hóa thành quả. Về phần những cái kia Tây phương man di nữ nhân, thì là mấy năm gần đây tuyển châu thủy sư tại hải ngoại tác chiến, bắt được nữ nhân, toàn bộ đưa đến doanh châu uy đảo đến. Mà đại đường chung quanh man di nhân chủng, một phần là đi tuyển châu thủy sư vây quét đại đường nam vực hải cương quá trình bên trong, đối với một chút phản kháng quốc gia tiến hành vây quét bắt được. Còn có một bộ phận là đại đường xung quanh quốc gia xâm phạm đại đường biên cương, lọt vào đại đường biên quân trả thù, cũng tại những quốc gia này bên trong tiến hành bắt. Kim sai nữ tỷ hướng Lý Mục giới thiệu, đại đường biên quân trả thù xung quanh xâm phạm quốc gia, lấy Lý Chỉ tên kia làm hoàng đế thời điểm, chính là tới tấp nhất cường hành. Lý Mục nghe được, cũng là gật gật đầu, cái này rất phù hợp Lý Chỉ tên kia bên trong thánh bên ngoài vương chính sách, đối nội như gió xuân hiu hiu, chỉ cần không phải ngỗ nghịch tội lớn, có thể vòng qua, liền vòng qua. Đối ngoại thì là tàn nhẫn, ngang ngược vương đạo, xâm phạm người, không nói hai lời, chỉ có chiến tranh mới là đệ nhất lựa chọn, cái gì ngoại giao, cái gì cầu hòa, cũng là nói nhảm. Đánh nhau mới là nói thời gian khác. Đều vào cửa nhà, không đánh đi ra, đại đường Nam Nhi có mặt mũi nào lập tại thế gian, hắn cái này đại đường hoàng đế như thế nào mặt đối với thiên hạ lê dân bách tính. Đối với Lý Chỉ cái này quốc sách, Lý Mục phi thường thưởng thức, cũng không phải thường đồng ý. Bởi vì, hắn cũng là cái tính cách này, không phục thì làm. Bất quá, đại đường biên quân đưa tới người, không biết doanh châu uy đảo là thế nào tiếp nhận. Có thể ở biên quân bên trong lẫn vào, không thể nghi ngờ không phải hắn tướng, nhưng cũng là binh lính càng quái, có thể thuộc về tại mãi mãi cũng không thể thua thiệt một loại nào. Đứng ở ti tiện người chi phải thành trên cổng thành, nhìn xem nội thành rộn rộn ràng ràng ti tiện người, trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều mái tóc màu nâu, mái tóc màu vàng nóng, mái tóc màu đỏ, này một ít Tây phương man di nhân chủng vốn nên có màu tóc ti tiện người. Lý Mục nhìn xem nội thành muôn hình muôn vẻ, dung mạo, dáng người nhưng đều là thượng đẳng ti tiện người, mở miệng nói, cái này chút đại đường biên quân đưa tới người, các ngươi là làm sao tiếp thu, đám lính kia du côn, cũng không phải người chịu thua thiệt. Tại đại đường vị diện thời kỳ, đại minh vị diện thời kỳ, tại trong quân doanh thời gian dài, đám lính kia du côn là cái đức hạnh gì, hắn còn hội hiểu rõ vô cùng. Đi cùng kim sai nữ tỷ cười nói, tốt gọi vương gia biết được, Mục Phong hiệu bơn. Doanh châu uy đảo đương nhiên sẽ không để cho đại đường biên quân ăn thiệt thòi, liền xem như chúng ta vương phủ tuyển châu thủy sư, doanh châu uy đảo cũng không có để cho ăn thiệt thòi, những nhân khẩu này đều không phải là tặng không, là dựa theo phẩm cấp tiến hành đồng giá giao dịch. Doanh châu uy đảo còn là giao nổi giá tiền. Hơn nữa vừa mới đại đường biên quân đưa tới một nhóm mới tù binh, nghe nói là năm đó Huyền Trang đại sư cầu lấy chân kinh đất nước tù binh, vương gia có hứng thú hay không nhìn một chút. Đối với đại đường biên quân hội thỉnh thoảng đưa tới một chút tù binh, cái này kim sai nữ tỷ đã thành thói quen, bởi vì tuyển châu thủy sư mỗi qua một đoạn thời gian cũng sẽ cho doanh châu uy đảo đưa một chút tù binh tới. Sở dĩ hội nói ra, đơn giản là bởi vì Lý Mục tại doanh châu uy đảo bên trên, cái này kim sai nữ tỷ mới có thể nói ra. Đối với cái này, Lý Mục cũng không có hứng thú, đang nghe kim sai nữ tỷ cáo chi đều nghe theo giá đưa cho đại đường biên quân, tuyển châu thủy sư đưa tới tù binh giá tiền, hắn liền hướng về dưới thành đi đến, dự định hồi chim bay cương bản cung. Hôm nay gì nổ nọ gì cổ thế nhưng là có tiết mục chờ lấy hắn thưởng thức, nào có thời gian nhìn cái gì đại đường biên quân đưa tới cả gì tù binh. Do xét hoàn ti tiện người khoảng chừng hai thành, vài ngày sau, Lý Mục lại dò xét khổ dịch người khoảng chừng hai thành, cái này hai tòa tất cả đều là trưởng thành uy đảo nam nhân thành trì, cùng ti tiện người khoảng chừng hai thành tình huống cơ bản không sai biệt lắm. Trong thành trì, đồng dạng có được Tây phương man di nam nhân, đại đường xung quanh quốc gia nam nhân. Dò xét hoàn ti tiện người trái, phải hai thành, khổ dịch người khoảng chừng hai thành, Lý Mục lại ở ban đêm trở lại chim bay cương bản cung nghỉ ngơi, thưởng thụ gì nổ nọ gì cổ hầu hạ, ban ngày tiếp lấy dò xét còn lại 4 tòa thành trì. Nhìn qua Phúc Lợi thành, nhìn qua Dục Nữ Hải thành, Nam Hải thành, Nữ Hải thành dò xét hoàn về sau, Lý Mục đối với Doanh Châu Uy đảo Bát Đại thành cũng coi là thô sơ giản lược nhìn qua một lần. Doanh Châu Uy đảo Bát Đại thành xem hết, Lý Mục tại Uy đảo thời gian liền qua 1 tháng, cũng là nên lúc rời đi. Đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn còn phải xem nhìn Uy trên đảo thạch gặp bằng núi, này một ít quan mỏ. 1 tháng sau, tại Doanh Châu Uy đảo du ngoạn 2 tháng có thừa, Lý Mục leo lên tiến về đại đường Tuyền Châu cảng thuyền biển, cũng là dành riêng cho hắn tòa thuyền. Trở lại Tuyền Châu cảng, lại lên đường hồi thành Trường An. Rời đi Doanh Châu Uy đảo, Lý Mục cũng không có đem ăn cây hoa anh đảo nữ thiên hoàng gì nổ nọ gì cổ mang đi, mà là tiếp tục đem người hầu gái này lưu tại Doanh Châu Uy đảo bên trên, đảm nhiệm nàng Uy đảo thiên hoàng trước, chờ đợi hắn lần tiếp theo sủng hạnh. Từ Doanh Châu Uy đảo trở lại Tuyền Châu cảng, Lý Mục cũng không có tại Tuyền Châu dừng lại lâu, mà là trực tiếp mang theo tùy thân 2 tên cẩm tú vệ đứng dậy, xuôi theo đường thủy hồi thành Trường An. Tại đại đường quanh đi quẩn lại một vòng, dừng lại cũng có gần thời gian 2 năm, hắn cũng có chút nhớ nhà. Sở dĩ Lý Mục dự định trở lại thành Trường An về sau, chỉ ở Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ nghỉ ngơi mấy ngày, trở về bản vị diện đi. Chương 590, đệ 10 mai sơ cấp dịch tối ưu hóa gen. Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết siêu cấp vị diện hệ thống chương mới nhất. Trở lại thành Trường An Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ. Mấy ngày sau, Lý Mục liền phân phó Mai Nhi, đem hắn đi Doanh Châu Uy đảo trước, phân phó hắn chuẩn bị đại đường đặc sản an bài tốt, hắn muốn dẫn hồi bá đến quốc đi. Nội viện, trong thư phòng, Lý Mục từ khi đi tới đại đường vị diện, trở lại Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ, hắn còn là lần đầu tiên đi vào cái này đã từng ý nghĩa phi phạm thư phòng. Tại trong hệ thống ghi chép qua vị diện tọa độ thư phòng, nếu không phải là hệ thống ghi lại ở đại đường vị diện tọa độ, toàn bộ đều bị đại đường vị diện quy tắc xóa đi, hắn cũng không trở thành tuyển hệ thống ngẫu nhiên truyền thống. Còn tốt là hệ thống không có hô hắn. Bất quá hiện tại cũng không quan trọng, chỉ muốn lần nữa ghi chép lại tọa độ, lần sau hồi đại đường vị diện liền có thể trực tiếp để cho hệ thống truyền đưa tới. Có tọa độ này liền có thể không cần hệ thống ngẫu nhiên truyền thống. Vương gia, từ khi ngài sau khi đi, mặc kệ đại đường thay đổi thế nào, vương phủ như thế nào vinh quang, thời gian thấm thoát, các nô tỳ y nguyên mỗi ngày đều khi dọn dẹp thư phòng này. Bồi tiếp Lý Mục đến đây thư phòng Mai Nhi, xem sách phòng cảm khái một câu. Lý Mục gật gật đầu, ánh mắt nhìn đến trong thư phòng treo một bộ nhân vật bức tranh, chỉ cười nói, tranh này người trên giống như là ta. Mai Nhi nhìn xem trong bức họa nhân tượng, đối với Lý Mục gật đầu nói, là vương gia, ngài sau khi đi, nô tỳ không nghĩ mất đi vương gia, tìm đến khi đó thành Trường An chứ danh họa sĩ vì ngài vẽ cái này quyển ảnh chân dung, vẽ không tốt, còn xin vương gia trách phạt. Nói xong, yêu kiểu đối với Lý Mục là một cái vạn phúc. Lý Mục nhìn thoáng qua ảnh chân dung, ôn thanh nói, sẽ không, tranh này giống rất tốt, nói đến, ta nhưng không có cái này trên bức họa như vậy vai hùng, xinh đẹp. Mai Nhi vội vàng không thuận theo nói, nào có, tranh này không kịp vương gia bản nhân chi vạn phần. Lý Mục cười một tiếng. Nói ra, Mai Nhi miệng càng ngày càng ngọt. Dứt lời, hắn không đợi Mai Nhi nói chuyện, ngay sau đó nói lên chính sự đến. Tốt rồi, những lời này có nhiều thời gian nói, thư phòng này từ nay về sau còn là xem như ta từ bá đến quốc hồi đại đường mục đích, về sau chỉ có mấy người các ngươi phu nhân có thể đi vào, kim sai nữ tỷ liền không nên tùy tiện vào được. Nếu đã trở về, có nhiều thứ còn là như cũ tốt. Tỷ như tòa này thư phòng còn sẽ trở thành hắn tại đại đường vị diện là một cái nhảy qua vị diện tọa độ, bị hệ thống ghi chép lại, sau này cần làm đến đây đại đường nhảy qua vì là mặt truyền tống chi dụng. Tốt vương gia, nô tỷ nhớ. Mai Nhi điểm nhẹ cái chán, biểu thị nàng nhớ kỹ trước kia quy củ. Cửa phòng cũng không cần khóa, lấy bây giờ tình huống, đã không có cần thiết. Lý Mục tốt hơn theo cửa phân phó một câu. Trước kia hắn rời đi đại đường vị diện sẽ để cho Mai Nhi khóa lại cửa phòng, là vì chú ý cẩn thận, an toàn, giữ bí mật suy nghĩ, không nghĩ ngoài ý muốn nổi lên. Hiện tại, đã trải qua 3 cái buôn lậu vị diện, một cái lâm thời buôn lậu vị diện tẩy lễ, hắn lại đi tư vị diện hoạt động là càng ngày càng làm cản. Một chút không cần thiết che giấu, hoặc là vô hại đồ vật, hắn đã sẽ không quá để ý. Tỷ như, trước mắt đại đường vị diện, Mai Nhi các nàng đi qua mấy thập niên trường giữa cải, nghiễm nhiên trở thành đại đường là một cái thần thoại. Loại tình huống này, hắn cũng thì không cần che lấp cái gì. Huống chi Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ thực lực, cũng dung không được đạo trích mạo phạm, đó thuần túy là đang tìm cái chết. Tốt vương gia. Bất quá coi như vương gia không nói, nô tỳ cũng sẽ không khóa lại tòa này thư phòng, mấy chục năm qua, trong phủ Kim Sai nữ tỷ dạy dỗ đều rất hiểu quy củ, trừ số rất ít tình huống dưới, sẽ bị Cúc Nhi gọi đến giúp đỡ quét dọn thư phòng, Kim Sai nữ tỷ tại không có phân phó dưới, chắc là sẽ không tới nơi này. Thư phòng chung quanh là có Cẩm Tú vệ trông coi, Cẩm Tú vệ cũng là trong nội viện duy nhất trải qua thường xuất hiện nam nhân. Tại Lý Mục suy nghĩ thời điểm, Mai Nhi đáp lại nói. Nói xong, vẫn không quên nhìn Lý Mục một chút. Lý Mục nghe nói, minh bạch Mai Nhi nhìn hắn ý tứ, thế là cười nói, Cẩm Tú vệ không có việc gì, bọn họ sẽ không ưa thích nữ nhân, hơn nữa bọn họ cùng mấy người các ngươi tuổi thọ mở dạng, cũng là hơn 400 năm. Cẩm Tú vệ là người sinh hóa, tuổi thọ kỳ thật chỉ đúng là sinh hóa bên trong cơ thể tin tuổi thọ, trong cơ thể tin tiêu hao sạch, nếu như không vì hắn thay đổi tin, cũng chính là sinh hóa tuổi thọ của con người kết thúc thời điểm. Hơn nữa, người sinh hóa vốn có siêu cao trí khôn đồng thời, cũng chỉ nghe theo chủ nhân ra lệnh, đối với tình cảm, cũng chỉ đối với chủ nhân biểu đạt ra ngoài. Nữ nhân cái gì, Tại người sinh hóa trong mắt, cùng hòa thượng trong mắt phấn rét sợ cùn mở dạng, không phải con mồi, chính là sát phạt mục tiêu. Mai Nhi thư thái nói, thực giống như vương gia nói một dạng, mấy chục năm qua, nô tỳ không nhìn thấy một cái cẩm tú vệ lao đi, phát bệnh, thụ thương, nguyên lai là dạng này. Sau đó, nàng lộ ra một bức hiệu bộ dáng. Lý Mục nhìn thấy Mai Nhi hiệu bộ dáng, rất là hoạt bát, nhịn không được đem hắn ôm ở trong ngực, hôn một cái, nói ra, nhanh đi mà trong kho đem cái viên kia dược tề mang tới, sau đó nói cho quá thật đến trong phòng chờ ta, một hồi ta làm xong trong thư phòng sự tình, sẽ đi tìm các ngươi. Làm vì là nữ nhân của hắn, tự nhiên muốn có được ngang hàng đãi ngộ, nếu Mai Nhi các nàng đều phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen, cái kia sau cùng một cái, tự nhiên là thuộc về Lý Thái Thực. Còn tốt là, cái này sơ cấp dịch tối ưu hóa gen dược hiệu kỳ rất dài, tại trong 100 năm sử dụng, cũng là có được đồng dạng dược hiệu. Bằng không, hắn liền muốn tại hệ thống chỗ nào một lần nữa mua sắm một quả. Vốn định cùng Lý Mục vuốt ve an ủi một lần, gặp có chính sự, Mai Nhi liền vội vàng gật đầu nói, nô tỳ liền đi mà kho, đem cái viên kia dược tề lấy ra, sau đó đi tìm quá thật muội muội. Lý Mục ôn thanh nói, đi thôi. Mai Nhi rời đi, Lý Mục ôm ấp hoài bão, Vạn Phúc nói, cái kia nô tỳ liền cáo lui trước. Lý Mục gật gật đầu, đưa mắt nhìn Mai Nhi rời đi. Mai Nhi sau khi đi, Lý Mục cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp gọi ra hệ thống, bắt đầu ghi chép thư phòng tọa độ. Tích, tọa độ ghi chép bắt đầu. Đại đường vị diện, thành Trương An, Hưng Hóa phường, Cẩm Tú Sơn Hà Vương phủ, nội viện thư phòng. Tích, ký chủ, tọa độ ghi chép song song, khấu trừ buôn lậu tệ 1000. Ký chủ còn thừa buôn lậu tệ vì là. Tọa độ ghi chép xong, Lý Mục liền xoay người rời đi thư phòng, ly khai cái này tòa độc lập tiểu viện, thông qua nội viện hành lang, hướng về hắn ở lại viện tử đi đến. Lúc này, Mai Nhi đã tự mình tiến về trong phủ mà kho, đem cái viên kia sơ cấp dịch tối ưu hóa gen lấy ra ngoài, cũng làm cho Kim Sai nữ tỷ cáo chi Lý Thái Thực. Lý Mục chỉ cần trở lại ở lại tiểu viện, tự thân vì Lý Thái Thật phục hạ cái kia mai dược tề liền có thể. Tại sân chính phòng bên trong, không chỉ có Lý Thái Thực đang chờ Lý Mục đến, Lý Vô Cấu, Lý Tuyết Nhạn, Mai Nhi tứ nữ cũng đều tại trong sân. Chúng nữ tất cả đều mong mỏi cùng trông mong chờ lấy Lý Mục tới. Trong phòng trên mặt bàn, để đó Mai Nhi vừa mới thu hồi lại là một cái hộp gấm. Về phần trong hộp gấm thả là cái gì, liền không cần nói cũng biết. Chương 591, uy Lý Thái chân phục dược. Vương gia. Vương gia. Lý Vô Cấu, Lý Tuyết Nhạn, Mai Nhi tứ nữ cùng Lý Thái chân nhìn thấy đi tới Lý Mục, toàn bộ đều đứng dậy, nhao nhao vạn phúc cung nghênh. Trong đó, Lý Thái chân kích động nhất. Cảm xúc kích động rất bình thường, sau một khắc, không chừng sẽ có mấy trăm năm trưởng dưa cải dung mạo đặt ở trên người người đó, cũng sẽ kích động vạn phần. Đối với mỹ mạo để ý nhất nữ nhân mà nói, mỹ mạo so sinh mệnh quan trọng hơn. Lý Thái Chân đây đã là rất đã khống chế, nếu không phải là mấy năm thọ vương phi sống an nhàn sung sướng, chỉ sợ phản ứng cùng người bình thường không có cái gì khác biệt. Lý Mục đi tới chúng nữ trung gian, nhìn lướt qua trên bàn hộp gấm, nói ra, "Mai Nhi, đồ vật mang tới." Mai Nhi vội vàng nói, "Vương gia, đồ vật tại trong hộp gấm." Gặp đồ vật mang tới, Lý Mục gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lý Thái Chân trên người, ôn thanh nói, "Ngươi Mai Nhi tỷ tỷ đều theo như ngươi nói." Mai Nhi đem sơ cấp dịch tối ưu hóa gen từ mà trong kho đã lấy ra, mấy người phụ nhân cũng đều trong phòng, chắc hẳn đều biết là vì cái gì. Lý Thái Chân nghe vậy, ngữ khí mang theo thanh âm rung động, ôn nhu nói, "Vương gia, thiếp thân đều biết, vừa mới Mai Nhi tỷ tỷ đã tự mình nói cho quá thật. Mấy trăm năm trường dựa cải." Cùng trong phòng trưởng Tôn Hoàng hậu, Lý Tuyết Nhạn, Mai Nhi tứ nữ một dạng, có thể một mực dạng này phương hoa tuyệt đại, ai sẽ không kích động, không thân thể run rẩy. "Ân." Lý Mục nhẹ giọng một câu, quay đầu đối với Mai Nhi hỏi, "Đều chuẩn bị xong?" Mai Nhi gật gật đầu, nói ra, "Trong phủ hiệu thuốc đã tại chuẩn bị thuốc thang, chỉ cần quá thật muội muội ăn vào thuốc thang, không ra một chén trà thời điểm, dược hiệu liền sẽ có tác dụng, ngủ mất." "Vương gia, xin yên tâm, thang thuốc này đối với quá thật muội muội không có bất kỳ cái gì chỗ xấu." Mặt, nàng còn giải thích một câu. "Sơ cấp dịch tối ưu hóa gen phục dụng phương pháp có chút phiền phức, nhất định phải người dùng đã hôn mê mới có thể phục dụng, bằng không mà nói, hội có rất lớn thống khổ sinh ra." Điểm này, Mai Nhi là biết đến, sở dĩ sớm phân phó trong phủ hiệu thuốc chuẩn bị gây nên người ngủ mê man thuốc thang. Lý Mục ôn thanh nói, "Vậy để cho hiệu thuốc đem dược bưng tới a." Tiếng nói mới vừa dứt, một cái kim sai nữ tỷ liền bưng một bát dược đi đến. "Vương gia, phu nhân, hiệu thuốc dược nấu xong, bên trong mặt ong cũng dùng qua băng, hiện tại phù hợp." Kim sai nữ tỷ nói xong, đem bưng khay để lên bàn, sau đó đem phía trên chén thuốc kia chuyển trên bàn. Mai Nhi gặp dược đến, khua tay nói, "Được, đi xuống đi." "Vâng." Kim sai nữ tỷ cầm khay lui ra ngoài. Có thể cho Lý Thái Chân hôn mê thuốc thang đến, Lý Mục cũng liền không nói thêm cái gì, trực tiếp đối với mỹ nhân nói ra, "Quá thật, ăn vào chén này thuốc thang, sau đó ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại liền tốt." Lý Thái Chân nghe vậy, nhìn một chút Lý Mục, lại nhìn một chút Kim Sai nữ tỷ bưng tới thuốc thang. Lúc này, Mai Nhi đi tới, nói ra, "Quá thật muội muội uống chén canh này dược, vương gia mới tốt cho ngươi ăn cái kia dược tề, tỷ tỷ mấy người cũng là như thế này tới được. Lúc trước tỷ tỷ uy đại tỷ, nhị tỷ phục dược thời điểm, đó cũng là trước hết để cho hắn ngủ mê mang, mới vì đó dùng cái kia dược tề." "Đúng vậy a, quá thật muội muội, tỷ tỷ bị Quá Tông hoàng đế ban thưởng nhập phủ về sau, cũng là trong lúc vô tình bị ngươi Mai Nhi tỷ tỷ làm mê muội dùng cái kia dược tề. Sau khi tỉnh lại, còn cái gì đều không biết, ngươi có thể so sánh tỷ tỷ tốt hơn nhiều, chí ít biết rõ là vì cái gì đã hôn mê." Lý Tuyết Nhạn đi theo giải thích một câu, cuối cùng vẫn không quên nhìn thoáng qua Mai Nhi. Mai Nhi vội vàng xin lỗi nói, "Tỷ tỷ, muội muội lúc ấy cũng là sợ tỷ tỷ không tin, mới có thể ra hạ sách này, còn mời tỷ tỷ tha thứ." Lý Tuyết Nhạn vội vàng cười nói, "Tỷ tỷ biết rõ." Mai Nhi mỉm cười. Chỉ là, một bên Lý Vô Cấu lại đột nhiên xen vào nói, "Mai Nhi, ta cũng rất giống trải qua, khi đó, ta còn thân trong cung, ngươi liền dám làm như thế." Đối với Lý Vô Cấu, Mai Nhi đành phải cầu xin tha thứ, "Vô Cấu tỷ tỷ, lúc ấy muội muội cũng là không có cách nào, bằng không thì vương gia trở về, còn không trách phạt muội muội." Tại chúng nữ chế ghẹo, nói chuyện phía bên trong phòng lập tức náo nhiệt rất nhiều, mà Lý Thái Chân cũng đã đem chén kia có thể để người ta hôn mê thuốc thang uống vào. Một chén trà sau, Lý Mục đem mỹ nhân ôm, nhẹ nhàng đặt ở trong phòng trên giường. Mai Nhi thấy vậy, vội vàng cầm lấy trên bàn hộp gấm, đưa cho Lý Mục nói, "Vương gia, dược tề." Sau đó, chúng nữ quan tâm vây ở Lý Thái Chân trước giường. Lý Mục tiếp nhận Mai Nhi trong tay hộp gấm, từ bên trong lấy ra cái viên kia sơ cấp dịch tối ưu hóa gen, nhìn thoáng qua mấy thập niên, cái này mai dược tề bị bảo tồn rất tốt, phía trên không có một tia cho bụi, cùng mới một dạng. Đem sơ cấp dịch tối ưu hóa gen mở ra, Lý Mục đối với Mai Nhi nói ra, "Mai Nhi, giúp ta đem quá thật miệng mở ra một chút." "Tốt." Nói xong, Mai Nhi liền vội khom lưng nhẹ nhàng đem Lý Thái Chân miệng thơm mở ra. Lý Mục thấy thế, cũng không do dự nữa, đem trong tay sơ cấp dịch tối ưu hóa gen toàn bộ đút cho Lý Thái Chân. Dược tề cho ăn xong, Mai Nhi xuất ra khăn gấm vì là Lý Thái Chân xoa mép một cái. Làm xong đây hết thảy, Lý Mục nói ra, "Trước hết để cho quá thật ngủ một hồi, cần chờ đến tối mới có thể tỉnh lại, để cho Kim Sai nữ tỷ ở chỗ này bảo vệ là có thể." Giải thích một câu. Hắn còn nói thêm, "Mai Nhi, nhờ ngươi chuẩn bị hàng hóa chuẩn bị xong chưa?" Lý Thái Chân đã phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen, các loại hắn đứng lên, hắn cũng chuẩn bị trở về bản vị diện, sở dĩ là thời điểm hỏi một chút những cái kia mang về bản vị diện thổ đặc sản. Mai Nhi đang chiếu cố tốt Lý Thái Chân về sau, nói ra, "Vương gia, tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, tất cả hàng hóa, nô tỳ đã để trong phủ gia phó thả tại nội viện, vương gia luyện võ viện từ bên trong." Lý Mục gật gật đầu, hỏi tiếp, "Đại Uyên Lương Câu cũng tại nội viện?" Điểm này rất trọng yếu, hắn nhưng là phải dẫn nữ nhi Hiểu Hiểu cưỡi ngựa tại bãi cát du lịch. Mai Nhi gật đầu nói, "Đúng vậy, trừ vương gia cưỡi qua cái kia thất đại uyên lương câu, mã phu lại chọn 5 thất đại uyên lương câu, trong đó có 2 thất trắng thao, là 2 thất ngựa cái, nhất là dịu dàng ngoan ngoãn." Lý Mục hài lòng gật đầu, nữ hài tử hay là cần ôn thuận ngựa cái đỡ một ít. Đêm khuya, sơ cấp dịch tối ưu hóa gen dược hiệu phóng thích hoàn tất, Lý Thái Chân tỉnh lại. Mỹ nhân tắm song song. Lý Mục không có nhiều kiểm tra Lý Thái Chân ưu hóa sau thân thể, liền dẫn chúng nữ đi tới nội viện luyện võ trường, cũng là hắn trước kia hướng đại đường vị diện hàng hóa buôn lậu lâm thời lấy ra địa điểm. Đi tới luyện võ sân bãi, Lý Mục không có làm nhiều trì hoãn, trực tiếp để cho hệ thống đem lâm thời không gian thuê phục vụ mở ra, đem chồng chất tại luyện võ tràng trên bình đài hàng hóa, liên quan cái kia 6 thất đại uyên lương câu thu vào. Hệ thống lâm thời thuê không gian muốn so hắn độc lập tư nhân không gian đỡ một ít, còn có thể cất giữ cấp thấp trí khôn sinh vật. Chỉ cần không trang phục loại người sinh vật cao cấp, lâm thời thuê không gian cũng không có vấn đề gì. Mà độc lập tư nhân không gian, lại chỉ có thể giả chết vật. Tất cả hàng hóa, đại uyên lương câu thu lấy hoàn tất, Lý Mục cũng ở đây Lý Vô Cấu, Lý Tuyết Nhạn, Lý Thái Chân tam nữ không thể tưởng tượng nổi dưới, Mai Nhi từ nữ tiễn biệt bên trong, rời đi đại đường vị diện. Chương 592, Hàn Huyết Mã muốn xử lý như thế nào? Tích, nhảy qua vị diện truyền tống bắt đầu. Chi phí là 10.000 buôn lậu tệ. Tích, truyền tống kết thúc. Ký chủ còn thừa buôn lậu tệ vì là Nam Phi kết tảo, Clip núi biệt tự. Tiêu chuẩn hơi trắng ánh sáng, Lý Mục kết thúc lần nữa mở ra đại đường vị diện lữ trình, về tới bản vị diện. Thiếu gia. Nữ bộ đối với vừa trở về không lâu Lý Mục cung kính nói, đội xe đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát tiến về kết tảo trung chuyển nhà kho. Lý tổng tài khi nhận được ngài thông chi về sau, cũng đã chạy tới trung chuyển nhà kho. Ngồi trên ghế mây, Lý Mục gật đầu nói, cái kia xuất phát. Hệ thống lâm thời không gian thuê phục vụ còn tại thu phí bên trong, hắn không cần thiết trì hoãn thời gian, hoàn toàn có thể đem lần này mang về hàng hóa lấy ra về sau, nghỉ ngơi nữa cũng không muộn. Hơn nữa, hắn cũng lo lắng cái kia 6 thất đại uyên lương câu tình huống, tại hệ thống lâm thời thuê không gian bên trong có thể xuất hiện hay không ma bệnh. Hệ thống nói qua, lâm thời thuê không gian có thể cất giữ cấp thấp sinh vật có trí khôn, trong lòng của hắn cũng là có chút bận tâm, còn là nhanh chóng lấy ra an tâm một chút. Dù sao, hắn lại là lần đầu tiên từ buôn lậu vị diện mang vật sống trở về. Kép tàu bên trong chứa nhà kho. Lý Mục đội xe sau khi đến, xách tới trước Clip. Lý liền vội vàng tiến lên vì hắn mở cửa xe. "Lão bản." "Ân." Dưới xe con, Lý Mục nhìn thấy đã mở ra nhà kho đại môn, đối với Clip. Lý nói ra, "Đi vào đi." Tiếp theo, hắn dẫn đầu hướng về trong kho hàng đi đến. Thiện tay đóng cửa xe Clip. Lý cũng liền bận bịu đi vào trong kho hàng. Trong kho hàng, Lý Mục dừng lại một chút, liền đối với hệ thống phân phó nói, "Hệ thống, kết thúc lâm thời không gian thuê phục vụ, lấy ra tất cả hàng hóa." Thoại âm rơi xuống, ngay sau đó hệ thống băng lánh máy móc gầm vang lên. Tích, lâm thời thuê không gian phục vụ kết thúc, hàng hóa bắt đầu lấy ra. Tính toán lâm thời thuê không gian phục vụ phí bên trong. Tích, lâm thời thuê không gian phục vụ phí tính toán hoàn tất. Phí phục vụ vì là 120 vạn buôn lậu tệ. Khấu trừ hoàn tất. Ký chủ còn thừa buôn lậu tệ vì là 943 triệu buôn lậu tệ. Ngay tại lúc đó, tại hệ thống đem phí tổn khấu trừ hoàn tất về sau, một đường hơi trắng quang thiểm qua, chỉ nghe từng đợt tê minh thanh tại toàn bộ trung chuyển trong kho hàng vang vọng. Sau một khắc, 6 thất đại uyên lương câu xuất hiện ở trong kho hàng, cùng những đại đường đó vị diện thổ đặc sản. Bất quá, Lý Mục đối với những cái kia thổ đặc sản ngược lại không thế nào để bụng, tâm tư của hắn toàn bộ đặt ở cái kia 6 thất đại uyên lương câu trên thân. Đại đường vị diện thổ đặc sản, không có cái gì trọng yếu, cũng là một chút cung cấp người nhà ăn, dùng vật phẩm, không có quá lớn hiếm lạ. Cái này 6 thất đại uyên lương câu lại khác biệt. Có lẽ tại đại đường vị diện tính không được cái gì, tại Trung Nguyên đối với Tây vực một vùng lực khống chế độ cực mạnh thời kỳ, vô luận là hoàng đế, vương công hơn quý, chỉ phải thích, đều hoặc nhiều hoặc ít có thể lấy tới một thất hán huyết mã. Đại đường vị diện, hán huyết mã cũng không tính được cái gì khan hiếm tọa kỵ, không tới tuyệt tích cấp độ. Nhưng là tại bản vị diện hán huyết mã khả là một loại hiếm hoi động vật, là thuốc meni sở tản quốc bảo, trong nước đều không có vài thất hán huyết mã tồn tại. Trong đó, một nửa còn là thuốc meni sở tản xem như quốc dùng lễ tiễn cho quốc nội. Đại uyên lương câu xem như hán huyết mã, tại bản vị diện không chỉ có khó được, còn là một loại có giá trị không nhỏ đồ chơi, mỗi một thất cũng có một thứ giá trị, là mỗi một thất, không phải trong đó ưu lương chủng loại giá trị một thứ. Xem như vậy, Lý Mục cái này 6 thất từ đại đường mang tới hán huyết mã, xem như Tây vực vào hiến cho đại đường hoàng đế cống phẩm, cũng là hán huyết mã trung ngàn dặm mới tìm được một lương câu. Hán giá trị nên không cách nào đánh giá, tại vài ức, thậm chí mười mấy ức ở giữa. Nghĩ tới đây, Lý Mục càng là đối với cái này 6 thất hán huyết mã để ý, cái gì phú hào chơi nửa trăm triệu thần xa. Louis Bugatti. Cái này chút tọa giá cũng không sánh nổi hắn cái này 6 thất hán huyết mã, ở nơi này 6 thất hán huyết mã trước mặt, tất cả xe sang trọng, thần xa cũng là cặn bã. Quả thực là hoàn ngược tất cả xe sang trọng. Lão bản, đây là hán huyết mã. Lý Mục trong suy nghĩ, nhìn thấy xuất hiện ở trong kho 6 thất hán huyết mã, mở miệng hỏi một câu. Lý Mục lấy lại tinh thần, gật gật đầu, nói ra, đúng, đây là 6 thất hán huyết mã. Đồng thời, hắn đưa ánh mắt về phía trong kho hàng 6 thất hán huyết trên lưng ngựa, có lẽ là đột nhiên đổi một hoàn cảnh, cái này 6 thất hán huyết mã chính hấp tấp dùng móng ngựa đào lấy thương khố mặt đất, một bộ kinh hoàng, không thích đứng bộ dáng. Hán huyết mã loại phản ứng này, thực cũng đã hắn yên tâm không ít. Cái này chứng minh 6 thất hán huyết mã cũng không có tại hệ thống lâm thời thuê không gian bên trong phát sinh biến hóa gì, thân thể y nguyên cường tráng. Lý hỏi tiếp, lão bản, những hàng hóa này làm sao bây giờ? Còn có cái này 6 thất hán huyết mã an bài như thế nào, trực tiếp nuôi nhốt ở trung chuyển trong kho hàng, phái chuyên gia chăm sóc? Lý Mục lắc đầu, phân phó nói, những hàng hóa này vận trở về trong nước Tân Hải Thành, 1888 số biệt thự hội tiếp thu, chỉ có cái này 6 thất hán huyết mã nha. Trong lúc nhất thời, hắn lộ vẻ do dự, không có mới vừa mới đối với hán huyết mã hưng phấn. Buôn lậu vị diện còn dễ nói, hắn có thể tùy ý làm vậy, không dùng tại hồ buôn lậu vị diện bên trong luật pháp, chỉ cần cố kỵ vị diện quy tắc là có thể. Nhưng là, trở lại bản vị diện lại không được, hắn cần cố kỵ nhiều lắm. Lúc trước, chỉ muốn mang vài thất hán huyết mã trở về cho nữ nhi hiểu hiểu chơi, lại quên hán huyết mã tại bản vị diện trình độ chân quý, cũng không phải có thể tùy ý mua bán. Chớ đừng nói chi là, dạng này vận trở về trong nước. Bức tranh dễ dàng, hắn đến là có thể lại để cho hệ thống mở ra lâm thời thuê không gian phục vụ, đem 6 thất hán huyết mã đặt vào. Sau đó thần không biết quỷ không hay mang về 1888 số biệt thự. Bất quá, dạng này có quá nhiều tai hại, một là hắn không cách nào hướng ra người giải thích 1888 số trong biệt thự đột nhiên nhiều 6 thất hán huyết mã. Còn có chính là, cái này 6 con ngựa ở trong nước hội không có một cái nào thân phận hợp pháp. Nghĩ tới đây, để cho hắn khó xử. Đang do dự, Lý mở miệng nói, lão bản, là đang do dự cái này 6 con ngựa chỗ. Nếu như là dạng này, lão bản cũng không cần lo lắng cái gì, giao cho Tulip tập đoàn là có thể. A. Lý Mục hướng Tulip. Lý quăng tới ánh mắt hiếu kỳ. Lý giải thích nói, lão bản, mấy năm qua này, Tulip đầu tư tập đoàn tại các nơi trên thế giới đều có đầu tư, trong đó thuốc Meni sở tặng cũng có Tulip đầu tư tập đoàn tài sản tại. Ta có thể thông qua Tulip đầu tư tập đoàn đi qua một chút vận hành, để cho thuốc Meni sở tặng có quan hệ phương diện mở một chút thủ tục, giấy chứng nhận, lại trải qua một chút vận hành, liền có thể đem cái này 6 thất hán huyết mã vận trở về trong nước. Nghe xong Tulip, Lý giải thích, Lý Mục thầm than vờ ngớ ngẩn, thế giới này không chỉ có quan minh, còn có bóng tối tồn tại. Lúc trước lần thứ nhất tại bản vị diện mua sắm người sinh hóa thời điểm, hắn không phải liền là lợi dụng một chút quốc gia cơ cấu lỗ thủng, mục nát, cho những người nhân bản này lấy được một chút thân phận hợp pháp. Quá trình này, đơn giản chính là dùng nhiều một chút tiền mà thôi. Tương thông về sau, Lý Mục dứt khoát cái gì cũng không để ý, đem chuyện này đều giao cho Tulip. Lý đi làm, hắn chỉ nhìn kết quả cuối cùng là có thể. Chương 593, Lưu Ngọc Mỹ nội tâm. 2 tháng sau. Trong nước. Tân Hải Thành. 1888 số biệt thự. Lý Mục từ đại đường vị diện trở về. Thời gian đã qua 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn đợi tại biệt thự bên trong, chỗ nào đều không có đi, một mực bồi bạn người nhà. Đương nhiên, Mục Hải Viễn Dương vẫn là muốn đi, Lưu Ngọc Mỹ cái này bỏ sữa tại, hắn làm sao có thể bỏ qua hưởng thụ cái này mỹ hoặc mỹ nhân cơ hội. Trừ cái đó ra, hắn liền thực chỗ nào đều chưa từng đi. Còn có chính là, Lý Mục từ đại đường vị diện sau khi trở về, thời gian 1 tháng, 1888 số biệt thự tất cả xây dựng thêm công trình làm xong. Theo công trình đội toàn bộ rút lui, nghiệm thu cũng biểu thị 1888 số biệt thự bên ngoài chính thức tiến nhập sử dụng giai đoạn. Tại trải qua nghiệm thu hợp cách về sau, Lý Mục tại cảm khái trong nước tốc độ đồng thời, cũng phi thường hài lòng trong nước kiến thiết công trình chất lượng, hiệu suất. Đương nhiên, bã đậu công trình vẫn phải có. Nghĩ muốn đồ tốt, trừ nghiêm khắc giám thị biện pháp, còn phải bỏ ra càng nhiều vốn hơn, bằng không, lợi hại hơn nữa công trình đội, cũng không khả năng tại tài chính giật gấu vá vai dưới tình huống, bảo chất bảo lượng. Sở dĩ, Lý Mục tại xây dựng thêm 1888 số bên ngoài biệt thự vây toàn bộ công trình bên trong, chưa từng có cắt xén qua thi công mới một phân tiền, thậm chí so trên thị trường cho còn nhiều hơn. Dạng này mặc dù hoa rất nhiều tiền tiêu đồng phí, lại thu được một cái bảo chất bảo lượng nhà, một hoàn cảnh tốt đẹp nhà. Cái này thì tương đương với, người truy cầu không giống nhau, trước kia Lý Mục có lẽ sẽ đem tiền tính toán tỉ mỉ, mua đồ hội mua tiện nghi, mà sẽ không để ý vật kia có được hay không, an toàn hay không, hoặc là có đáng giá hay không. Vì cuộc sống, để cho hắn muốn đem một khối tiền tách ra thành hai nửa đến hoa. Hắn hiện tại, bởi vì không cần vì kim tiền phát sầu, tại xây dựng thêm bên ngoài biệt thự vây thời điểm, hắn càng lo lắng nhiều thì còn lại là người nhà, với người nhà an toàn, có ảnh hưởng hay không, có hay không nguy hại. Về phần tiền tài, thì là thứ nhì. Cái này cũng có thể chính là theo lấy thực lực cường đại, đối với tâm tính một loại cải biến a. Ngồi bãi cắt trên ghế Lý Mục nhìn cách đó không xa chơi đùa người nhà, phụ mẫu, hiểu nhượng, nữ nhi hiểu hiểu, hắn biểu thị rất ưa thích loại biến hóa này. Quay đầu lại nhìn bên người bãi cắt trên ghế nằm Lưu Ngọc Mỹ, một thân mang theo bảo thủ áo tắm, còn là không che giấu được cái kia vô cùng tốt vào một. Lão bản, nhìn cái gì? Lưu Ngọc Mỹ lấy xuống kính râm, cười nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục trộm liếc một cái tại cách đó không xa chơi đùa phụ mẫu, còn có ôm hiểu hiểu chơi đùa hiểu nhượng, sau đó nghiêng người vào một cái Lưu Ngọc Mỹ vòng một đầy đủ. Vung tay thời khắc, hắn mới lên tiếng, ngươi cứ nói đi. Lưu Ngọc Mỹ mắt đẹp quét qua, nói ra, lão bản sẽ không sợ lão bản nương nhìn thấy ăn dấm, nếu như không sợ, chúng ta bây giờ liền có thể vào biệt thự, lão bản muốn làm thế nào, đại mật đều tùy ngươi. Nói xong, vẫn không quên cắn môi dụ dỗ Lý Mục một lần. Ngươi cho rằng ta không dám? Lý Mục cười hắc hắc, nói tiếp, còn nữa, cái gì lão bản nương, ngươi cùng hiểu nhược một dạng, đều là lão bản của ta mẹ, nhị lão biết rõ ngươi cùng quan hệ của ta, liền xem như hiểu nhược cũng biết. Nói đến, ngươi tính được là hiểu hiểu di nương. Ha ha. Sau khi nói xong, hắn nhịn không được bật cười. Bởi vì, nếu là tính cả hắn lại đi tư vị diện nữ nhân, hiểu hiểu di nương sợ rằng phải có 20 mấy cái. Lão bản, việc này ta biết. Lưu Ngọc Mỹ tại Lý Mục cười to thời khắc, bất thình lình nói ra, sau đó mặt mày mang theo ý cười. Ách! Lý Mục sững sờ, hỏi, ngươi biết? Việc này, hắn giống như không có nói với Lưu Ngọc Mỹ qua. Lưu Ngọc Mỹ khỏe miệng cười nói, tự nhiên là hiểu nhược nói, ngươi thường xuyên ra ngoài, vừa đi ra ngoài chính là thời gian rất lâu, ta lại phụ trách toàn bộ 1888 số biệt thự bên ngoài xây dựng thêm công trình. Thời gian dài, ta cùng với Hiểu Nhược cũng liền quen, nàng liền nói cho ta biết, lúc ấy, ta còn thật kinh ngạc. Bằng không, Hiểu Nhược hôm nay làm sao sẽ mời ta đến biệt thự làm khách? Cảm ơn ngươi lão bản. Mặt, nàng đối với Lý Mục nhẹ giọng một câu, tràn đầy mừng rỡ, cảm động. Bởi vì nàng biết rõ, Lý Mục là có thể không nói, mà nàng từ bỏ lên trên nam nhân này giường, đem người nộp ra, cũng làm xong làm một người tình bí mật chuẩn bị. Chỉ là nhân sinh biết bao may mắn, gặp được một cái đối với người. Để cho nàng mặc dù nắm giữ một cái lung túng thân phận, lại có thể bại lộ dưới ánh mặt trời. Như bây giờ một dạng, có thể cùng chính thất tại cùng một mảnh trên bờ cát, dưới ánh mặt trời tùy ý hưởng thụ lấy sinh hoạt, cái này đã đúng là không dễ. Từ thân thể bị ăn sạch về sau, nàng đã từng trong lúc vô tình hiểu qua quá nhiều, cùng nàng không sai biệt lắm tình huống nữ nhân cố sự, đều không ngoại lệ là, từng cái đều không có kết quả tốt. Hoặc có lẽ là, từng cái cũng chỉ là đang ăn lấy sắc đẹp cơm. Sắc đẹp nếu không có, cũng sẽ bị nam nhân vứt bỏ, bị chơi chán, cũng là đồng dạng vận mệnh. Mà nàng hiện nay địa vị, càng có thể tiếp xúc đến quá nhiều chân thật một mặt, không nói nước ngoài, riêng là trong nước những cái kia nam tính các phú hào. Đại đa số đều thích háo mỹ sắc, không có một cái nào không ở bên ngoài nuôi qua nữ nhân. Dù cho không có nuôi qua, cũng nhất định gặp dịp thì chơi, chơi qua một chút nữ nhân xinh đẹp, hoặc là một chút có danh tiếng mỹ nữ. Tình huống như vậy, để cho Lưu Ngọc Mỹ liền càng thêm may mắn, chân quý có hết thảy. Cùng những cái kia bị phú hào chơi qua, gặp dịp thì chơi, nuôi ở bên ngoài mỹ nữ so sánh, nàng cái này đại mật thực không giống như là một cái tình nhân. Dù sao, nàng thế nhưng là một tay trưởng quản tài sản đạt đến mấy chục tỷ tập đoàn Mục Hải Viễn Dương tổng tài. Hơn nữa Mục Hải Viễn Dương đã nhanh đạt tới đột phá 100 tỷ tài sản danh giới. Từ một điểm này đến xem, nàng cũng không giống là một cái tình nhân. Dù là đối với người ngoài nói, Mục Hải Viễn Dương tổng tài Lưu Ngọc Mỹ bất quá là tình nhân của người khác, lời này đều sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Ai cũng sẽ không tin, có người sẽ đem một cái tài sản đạt đến mấy chục tỷ, sắp đạt tới 100 tỷ tài sản đại hình tập đoàn giao cho một cái tình nhân quản lý. Tình nhân là cái gì? Tình nhân chẳng qua là nhà giàu một cái đồ chơi, một cái đối với sắc đẹp yêu thích, một cái chơi chán, tùy thời có thể cho ít tiền đả phát nữ nhân. Đầu óc có bệnh mới có thể đem một cái tài sản mấy chục tỷ tập đoàn giao một nữ nhân như vậy quản lý. May mắn sau khi Lưu Ngọc Mỹ nhìn về phía một bên Lý Mục. Lý Mục báo chi lấy mỉm cười, nói ra, làm sao, có một loại bị vợ cả công nhận cảm giác. Hiểu nhược vì hắn sinh ra một đứa bé, tại thiên nhiên bên trên liền đã xác nhận nàng tại Lý gia vợ cả địa vị, không cách nào dung chuyển địa vị. Thời gian dài đợi lại đi tư vị diện, để cho tư tưởng của hắn cùng bản vị diện nam nhân sinh ra một chút khác biệt, nhất là tại đối đại nữ nhân trên phương diện. Đây có lẽ là trong lòng tác dụng, bị Trương Yên, Mai Nhi, Lý Tuyết Nhạn, các nàng cái này chút lại đi tư vị diện nữ nhân ảnh hưởng duyên cớ, để cho sâu trong nội tâm hắn có thực lực cường đại nam nhân, vốn nên có rất nhiều nữ nhân. Mà nam nhân chỉ cần không quên mất nghèo hèn vợ, tiểu hái liền có thể. Lúc này, Lưu Ngọc Mỹ không có nói chuyện, mà là đứng lên, đi tới Lý Mục trước mặt, túi đầu hôn một cái. "Lão bản thích không?" Thế nhưng, tại Lý Mục chuẩn bị muốn đem Lưu Ngọc Mỹ ôm vào trong ngực lúc, bên cạnh điện thoại di động vang lên đứng lên. "Uy." Tiếp lấy Lý Mục vui vẻ nói ra, "Đến." Chương 594, hai nữ hòa hợp. Hãn huyết mã đến. Gần 2 tháng, Tuyệt đầu tư tập đoàn rốt cục làm xong cái kia 6 thất Hãn huyết mã tại bản vị diện thân phận hợp pháp, đem hắn vận trở về trong nước. Về phần giải quyết thế nào, Lý Mục cũng không tính hỏi nhiều, hắn muốn là Hãn huyết mã. Quá trình, ai sẽ quan tâm? Để điện thoại di động xuống, Lý Mục hung ác vỗ một cái Lưu Ngọc Mỹ vành cao, nói ra, "Một hồi ta đang tìm ngươi cùng hiểu nhược tính sổ sách, dám giấu giếm ta." Lưu Ngọc Mỹ bị đau nói, "Lão bản." Lý Mục cười nói, "Tốt rồi, đi nói cho hai vị lão nhân, còn có hiểu nhược, một hồi có đồ vật từ nước ngoài trở tới đây, hỏi bọn họ một chút muốn hay không nhìn một chút, ta trước đi qua." Lưu Ngọc Mỹ hiếu kỳ nói, "Là cái gì mới lạ đồ chơi, để cho lão bản coi trọng như vậy?" Từ Mục Hải Viễn Dương thành lập bắt đầu, nàng đều chưa từng gặp qua nam nhân này đối với thứ gì coi trọng như vậy, luôn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lần này vậy mà gấp gáp như vậy trước đi tiếp thu, thực để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Lý Mục thuận miệng nói, "Không có gì, chính là vài thất Hãn huyết mã, tuyệt đầu tư tập đoàn từ Tuốc Mên Nhi sở tạn mua được, sau đó liền cho ta vận đến rồi. Mới vừa tới nói điện thoại, cái kia vài thất Hãn huyết mã đã đến Tân Hải thành bến cảng, đang tại đến 1888 số biệt thự trên đường." Thuận miệng vung một cái nói dối. Hãn huyết mã là từ đại đường vị diện mang về, hắn cũng không thể như thật nói cho Lưu Ngọc Mỹ, sở dĩ còn là vung một cái nói dối đến phương tiện. Huống chi, lý do này so Hãn huyết mã là từ đại đường vị diện mang tới, nhìn qua càng thêm đáng tin cậy, để cho người ta tiếp nhận một chút. Tiếp theo, Lý Mục tại Lưu Ngọc Mỹ trong lúc khiếp sợ, lại vỗ một cái mỹ nhân vành cao, phân phó nói, "Còn không mau đi, ta đây chính là cho ngươi chế tạo cơ biết, hảo hảo cùng nhị lão, còn có hiểu nhược ở chung. Dù sao, một cái là ngươi cha mẹ chồng, một cái có thể là tỷ tỷ của ngươi." "Biết rồi." Lưu Ngọc Mỹ cười một tiếng, liền quay người hướng về Lý phụ Lý mẫu, Hiểu Nhược, Hiểu Hiểu chơi đùa bãi cát đi đến. Lý Mục cũng rời đi bãi cát, xem chừng thời gian, Hãn huyết mã cũng nhanh đến 1888 số biệt thự. Rời đi bãi cát quá trình bên trong, Lý Mục đối với theo bên người phục vụ nữ buộc phân phó nói, "Một hồi có vài thất Hãn huyết mã trở tới đây, nói cho gác cổng bên kia, làm cho các nàng trực tiếp cho đi." Nữ buộc gật đầu, nói ra, "Tốt thiếu gia." Ngay tại lúc đó, Lý Mục mệnh lệnh đã truyền tới gác cổng nơi đó. Hơn một giờ, thời gian 2 tiếng. Lý Mục rốt cục tại 1888 số bên ngoài biệt thự vây trong bãi đỗ xe gặp được cái kia 6 thất Hãn huyết mã, mỗi một thất đều có một cố dành riêng xe chuyển vận đến tiến hành vận chuyển. Có thể nói, cái này chút xe chuyển vận mỗi một chiếc đều phí tổn không ít, là tuyệt đầu tư tập đoàn từ mẹ xe đét công ty đặc biệt đặt làm. Vì là, chính là chuyên môn vận chuyển cái này 6 thất Hãn huyết mã. Dù sao Hãn huyết mã tại bản vị diện giá trị là đáng giá đối đãi như vậy. Thiếu gia, tất cả đều chuẩn bị xong, chuồng ngựa cũng chuẩn bị xong. Nữ buộc đối với Lý Mục báo cáo. Vì là cái này 6 thất Hãn huyết mã, Lý Mục tại sau khi trở về, mượn 1888 số bên ngoài biệt thự vây mở rộng công trình đội không hề rời đi thời khắc, tại biệt thự bên ngoài phạm vi bên trong, chuyên môn tuyển một khối địa phương, xây dựng một cái chuồng ngựa. Lý Mục gật gật đầu, ra hiệu đám nữ buộc có thể đem 6 thất Hãn huyết mã tháo xuống. Bên cạnh, đều sang đây xem mới là người nhà, cũng là đưa ánh mắt về phía cái kia 6 chiếc xe chuyển vận, rất muốn nhìn một chút Hãn huyết mã trưởng là cái bộ dạng gì. Lý phụ Lý mẫu có lẽ nghe qua, thực Hãn huyết mã lại chưa từng nhìn thấy. Hiểu Nhược, Lưu Ngọc Mỹ nhưng lại thấy qua, chỉ bất quá, cũng đều là tại trên mạng, nhìn hình ảnh, còn có một số video, thực tận mắt nhìn thấy Hãn huyết mã, cái này còn là lần đầu tiên. Sở dĩ, chúng nội tâm của người còn là rất kích động, tò mò. Cái này tất cả đều là bởi vì Hãn huyết mã ở trong nước thật sự là quá có tiếng, cũng quá thần kỳ, nói Hãn huyết mã xuyên qua Trung Quốc đại bộ phận lịch sử cổ đại đều không đủ. Nhi tử, trong này chứa thực sự là Hãn huyết mã. Lý Mẫu nhịn không được hỏi, chỉ cái kia đang đánh lái xe tòa xe chuyển vận. Đúng à, lão bản, Hãn huyết mã khả là Tuốc Mên Nhi sở tạn quốc bảo, cùng chúng ta quốc nội quốc bảo một dạng, tùy tiện là không thể nào đưa người, chớ đừng nói chi là mua bán. Ngài sẽ không để cho người lừa gạt ta. Lưu Ngọc Mỹ còn là đối với Hãn huyết mã hiểu rõ một chút, liền lo lắng hỏi một câu. Nghe vậy, Lý Mẫu lo lắng hỏi, thực Ngọc Mỹ nha đầu, mồ hôi này máu mã quý giá như vậy, đây không phải là một con ngựa à, còn có thể trở thành quốc bảo. Lý phụ xen vào nói, ngươi một cái lao bà tử biết cái gì, mồ hôi này máu mã tại cổ đại, đó cũng là thiên kim khó cầu, biết rõ không, là thiên kim, không phải mấy ngàn khối tiền, không kiến thức. Lý Mẫu phản bác, thế nào, còn liền không thể hỏi một chút, lại thế nào chân quý, cũng chính là một con ngựa, là cái gia súc, còn không có chúng ta quốc bảo nhìn xem đẹp mắt đâu. Gặp nhị lao đấu võ mồm, Lưu Ngọc Mỹ vội vàng trấn an nói, bá phụ nói đúng, bá mẫu nói cũng đúng, Hãn huyết mã nói đến, cùng lao bối tử dùng gia súc một dạng. Bất quá, bá mẫu, mồ hôi này máu mã cũng không đơn giản, Hãn huyết mã chỉ có Tuốc Mên Nhi sở tặng có, hơn nữa phi thường thưa thớt, cùng chúng ta quốc nội quốc bảo mở dạng, đều thuộc về lâm nguy động vật, cho nên mới sẽ lộ ra chân quý. Tại Lưu Ngọc Mỹ trấn an, vì là Lý phụ, Lý mẫu giải thích Hãn huyết mã tồn tại, như thế nào chân quý lúc, Hiểu Nhược đi tới Lý Mục phụ cận, nhìn xe chuyển vận một chút, nhỏ giọng hỏi: "Mục ca, trong này thật là Hãn huyết mã?" Lý Mục nhìn phía sau Lưu Ngọc Mỹ, còn có phụ mẫu, không có trả lời Hiểu Nhược, mà là hỏi: "Ngươi cùng Lưu Ngọc Mỹ là chuyện gì xảy ra?" Hiểu Nhược sững sờ, tiếp lấy hơi đỏ mặt, thấp giọng nói, "Mục ca, ngươi đều biết." Lý Mục kéo qua Hiểu Nhược vòng eo, nhìn xem nàng nữ nhi trong ngực Hiểu Hiểu cái kia một đôi phát tiềm mắt to, cười nói, "Ngươi cứ nói đi." Hiểu Nhược ôn nhu thì thầm nói, "Ta còn không phải là bởi vì Mục ca. Mục ca quá có thể dày vò, ta sợ Mục ca chưa đầy đủ, mới có thể cùng Ngọc Mỹ thẳng thắn. Mục ca, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Nói xong, lo lắng nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục cảm động nói, "Làm sao sẽ?" Sau đó, nhịn không được hôn lên Hiểu Nhược bờ môi, nữ nhân này thật sự có để cho nàng đau đến tận xương tủy đi cảm giác. Hiểu Nhược vội vàng tránh ra nói, "Không muốn, cha mẹ vẫn còn, lại nói Ngọc Mỹ liền ở phía sau nhìn xem đây, như vậy không tốt." "Mục ca." Lý Mục có chừng có mực nói, "Vậy thì tốt, buổi tối hôm nay xem ta như thế nào thu thập ngươi." Hiểu Nhược nhát gan nói, "Không muốn, Mục ca vẫn là đi thu thập Ngọc Mỹ a." "Ách." Lý Mục sững sờ. Hiểu Nhược cười nói, "Bởi vì đêm nay Ngọc Mỹ hội trong nhà ở, liền ở tại lầu 5 một căn phòng ngủ bên trong, đến lúc đó, Mục ca có thể trộm đạo sở qua đi." "Hiểu được." Lý Mục khỏe miệng cười một tiếng, "Hiểu Nhược, ngươi học xấu, buổi tối ta phải dẫn ngươi đi trộm đạo Ngọc Mỹ giường." "Đại mã, ba ba, đại mã." "Mụ mụ, đại mã." Tại Lý Mục cùng Hiểu Nhược vuốt ve an ủi lúc, Hiểu Hiểu đột nhiên hưng phấn kêu lên. Chương 595, phụ thân cũng ưa thích Hán huyết mã. 6 thất Hán huyết mã, một thất là Lý Mục tại đại đường vị diện thời kỳ tọa kỵ, một thân đen nhánh sơ lược Hán huyết mã, hai thất trắng phao Hán huyết ngựa cái. Còn dư lại cái kia ba thất nhan sắc, cũng là thuần sắc, bất quá là rất thường gặp đỏ thâm sắc. Hưng hục. Vừa rời đi xe chuyển vận, cái này 6 thất Hán huyết mã đứng ở bãi đậu xe đất trống bên trên, dùng cái mũi thở hổn hển, đầu hất lên, bộ dáng rất như là đang quan sát hoàn cảnh mới. Ngựa này thực tuấn, rốt cuộc hiểu rõ Hán huyết mã chỗ chân quý. Lý Mộ khi nhìn đến Hán huyết mã thẳng tắp thân thể, anh vũ tư thái, nhịn không được khen ngợi một câu. Ngựa tốt. Lý Phụ lúc còn trẻ là chạy qua xe ngựa, trước kia cũng có được qua một thất người kéo xe mã. Sở dĩ đối với mã còn là hiểu rõ một chút. Lý Mộ là nói ra, xác thực, nhìn xem so ngươi lúc tuổi còn trẻ đánh xe ra sức mạnh hơn nhiều, trách không được. Mồ hôi này máu mã hội là cái kia thổ kho. Cái gì tới nhà đầu? Thực sự là nghĩ không ra Hán huyết mã nguyên sản quốc gia danh tự, chỉ có thể hỏi một chút bên cạnh Lưu Ngọc Mỹ. Lưu Ngọc Mỹ ở bên cạnh nói khẽ, "Bá mẫu, là thuốc Meni Sở Tạn." Lý Mẫu cười nói, "Đúng, chính là cái này thuốc Meni Sở Tạn quốc bảo." Lại nói, "Cái này quốc gia danh tự làm sao như vậy quấn cửa, còn không có quốc gia chúng ta danh tự tốt đây, em thai còn đơn giản." Lưu Ngọc Mỹ giải thích nói, "Bá mẫu, đây cũng là dịch âm tới được danh tự." Lý Mẫu gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lúc này, Lý Phụ lại không vui nói, "Mồ hôi này máu mã có thể cùng gia súc so sao? Cái này có thể là có tiếng thiên lý mã, tại cổ đại, đó cũng là ra chiến trường, không thể dùng để kéo xe chính là giày xéo đồ vật." Lý Mẫu cãi lại nói, "Đó cũng là gia súc, ngươi một cái lao đầu tử, tin hay không, ta để cho nhi tử liền cầm một thất Hán huyết mã xe móc bên trên, cho ngươi đổi xe ngựa chơi." Lý Phụ khó thở nói, "Ngươi..." Lý Mẫu hồi trừng mắt liếc. Trong lúc nhất thời, Lý Phụ không nói. Lao hai trộn cả một đời miệng, hắn giống như không có thắng nổi. Lý Mẫu gặp Lý Phụ không nói, an ủi, "Ngươi một cái lao đầu tử, ta còn không biết ngươi nghĩ gì, không phải liền là ưa thích mồ hôi này máu mã nha, lúc còn trẻ, trong nhà cái kia thất người kéo xe mã, ngươi liền phục vụ tốt đây, đối chiếu chú ý ta đều tốt, mai cho đến chết, ngươi đều không nỡ bán." Trong ngôn ngữ, Lý Phụ cầm Lý Mẫu thủ. Động tác này để cho phát hiện Lưu Ngọc Mỹ hảo hảo hâm mộ. Lý Mẫu nhưng có chút không thích đứng nói, "Cũng là lao đầu, lao thái thái, nắm tay của ta làm gì, đây là muốn đem ta đi bán đi." Ngoài miệng mặc dù không tha người, trong lòng lại là ấm. Lý Phụ nói khẽ, "Không dám." Lý Mẫu chừng nói, "Ta xem ngươi dám." Lý Phụ cười một tiếng, nhìn xem Lý Mẫu không nói lời nào. Cái này xem xét, để cho Lý Mẫu đã có chút thẹn thùng đứng lên, vội vàng đối với ở phía trước xem xét Hán huyết mã Lý Mục hô, "Mục tử, tới." Phía trước, Lý Mục chính mang theo Hiểu Nhược, nữ nhi Hiểu Hiểu quan sát 6 thất Hán huyết mã, nghe tới Mẫu thân kêu gọi, vội vàng quay đầu lại nói, "Tốt, liền đến." Nói xong, hắn quay đầu đối với Hiểu Nhược ôn thanh nói, "Hiểu Nhược, ngươi trước mang theo Hiểu Hiểu ở chỗ này, ta đi xem một chút mẹ tìm ta có chuyện gì." Hiểu Nhược ôm đối với Hán huyết mã rất tò mò nữ nhi Hiểu Hiểu, nói khẽ, "Ân, Ngọc Mỹ, ngươi trước đi bồi tiếp Hiểu Nhược." Lý Mục vừa tới phụ mẫu bên người, liền đúng Lưu Ngọc Mỹ xách một câu. Lưu Ngọc Mỹ nhận được mệnh lệnh, rất nghe lời đối với Lý Phụ, Lý Mẫu nói ra, "Cái kia bá phụ, bá mẫu ta trước đi qua nhìn một chút, ngài nhị lao bây giờ chỗ này đợi chút nữa." "Đi thôi." Lý Phụ, Lý Mẫu đồng thời mở miệng nói. Lưu Ngọc Mỹ vừa đi, Lý Mục liền đúng phụ mẫu cười nói, "Mẹ, lại cùng cha cãi nhau." Lấy thính lực của hắn, chỉ có khoảng cách ngắn như vậy, có thể rất dễ dàng nghe được phụ mẫu ở giữa thú vị nói chuyện. Lý Mẫu trợn mắt nói, "Gọi là cãi nhau sao?" Lý Mục nghe nói, cười một tiếng, cũng không phải là phụ thân giải thích, việc này giải thích không đến, bởi vì đây là nhị lao ở giữa thú vui cuộc sống. Mà Lý Phụ thì là đứng ở một bên không nói lời nào, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Lý Mẫu nói tiếp, "Tiểu tử thúi, ngươi khi còn bé còn nhớ rõ trong nhà kéo dài xe cái kia ngựa già sao?" Lý Mục liền vội vàng gật đầu nói, "Nhớ kỹ, sao không nhớ kỹ? Cái kia ngựa già, thế nhưng là vì là trong nhà hiệu không ít lực, nhớ kỹ khi còn bé, hắn và muội muội Tuyết Nhi còn tại phụ thân bảo vệ dưới, tính cách tượng trưng cưới qua mấy lần." Lý Mẫu gật đầu nói, "Nhớ kỹ liền tốt, phụ thân ngươi cả một đời không có gì yêu thích, cũng là tại vì trong nhà mệt nhọc, lúc còn trẻ liền thích cái kia ngựa già." Nói tới chỗ này, dừng lại một chút, nhìn thoáng qua bên cạnh Lý phụ. "Hôm nay ngươi tiểu tử thúi này trở về vài thất Hán huyết mã, đưa phụ thân ngươi một thất thế nào?" Nghe vậy, Lý Mục vội vàng cười nói, "Mẹ, cha ta ưa thích, cái này 6 thất Hán huyết ma ly tùy ý chọn, bất quá, bên trong cái kia 2 thất màu trắng Hán huyết mã là cái, ta muốn tặng cho Hiểu Nhược, còn có Hiểu Hiểu." Lý phụ đột nhiên mở miệng nói, "Ta chỉ cần cái kia 3 thất đỏ thâm sắc bên trong một thất, không có chuyện làm, tại biệt thự trong rừng lưu lưu cũng là tốt." Lý Mục cười nói, "Vậy được, ta bồi ngài nhị lao đi xem một chút, nói đến mồ hôi này máu mã đã có chuyên gia huấn luyện qua, tùy thời có thể ngồi cưỡi." Trên nửa đường, Lý Mục cùng mẫu thân rơi vào Lý phụ sau lưng. Lý mẫu nhỏ giọng nói ra, "Nhi tử, ngươi chỉ cấp Hiểu Nhược, còn có Hiểu Hiểu chuẩn bị, tại sao không có vì là Ngọc Mỹ nha đầu kia chuẩn bị, ngươi không phải đem người ta muốn à, dạng này có thể hay không quá chênh lệch có phần." Mẫu thân vĩnh viễn không lại so đo nhi tử có bao nhiêu thiếu nữ, sẽ chỉ ở ý nhi tử nữ nhân nhiều về sau, hậu viện có thể hay không bốc cháy, chiếu không chiếu cố tới. Sở dĩ tại nàng nghe được Lý Mục chỉ vì Hiểu Nhược, tôn nữ Hiểu Hiểu chuẩn bị Hán huyết mã, lại không có đề cập Lưu Ngọc Mỹ, thế là mới cố ý thả chậm bước chân, lo lắng hỏi một câu. Lý Mục cười nói, "Sẽ không, đến một lần Ngọc Mỹ không phải như thế ưa thích tranh đoạt nữ nhân, thứ hai, cha ta chọn xong một thất Hán huyết mã, không phải còn có 3 thất ở đây. Có thể từ đó để cho Lưu Ngọc Mỹ chọn một thất." Lý Mộ yên tâm nói, "Cái kia còn có thể." Lý Mục một cái ôm trầm mẫu thân đầu vai, cười nói, "Được mẹ, những chuyện này cũng không cần ngài quan tâm, con trai của ngài còn đè ép được nữ nhân của mình." Lý Mẫu lắc đầu cười nói, "Ngươi nha, làm sao lại là cái phong lưu tính tình, một chút cũng không tùy ngươi ba ba, là cái mà nói trung thực hán tử." Lý Mục cười thầm, "Đó cũng là ngài nhị lão nhi tử." Lý Mẫu đắc ý nói, "Cái kia ngược lại là." Lý Mục tại trông nom lấy người nhà chọn lựa Hán huyết mã thời điểm, điện thoại di động trên người đột nhiên vang lên. Nhìn thấy dãy số, trên mặt của hắn cười một tiếng, tiếp thông điện thoại nói, "Nha đầu, nghĩ như thế nào đến cho ca gọi điện thoại?" "Hi hi, ca không cho muội muội gọi điện thoại, muội muội tự nhiên muốn cho ca gọi điện thoại." Cho Lý Mục gọi điện thoại Lý Tuyết Nhi đối với điện thoại di động hì hì cười một tiếng. Lý Mục cấm áp nói, "Xem ra muội muội của ta còn không quên ta đây cái coi ca, hạnh phúc." Lý Tuyết Nhi cười nói, "Ca, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian mở cửa nghênh đón muội muội đi, ta nhanh đến nhà." Nghe nói, Lý Mục vui vẻ. Chương 596, hệ thống tình huống mới. 2 ngày sau, 1888 số biệt thự trên bờ cát. Lý Mục ôm nữ nhi Hiểu Hiểu cưỡi một thất thuần trắng Hán huyết mã tại trên bờ cát du ngoạn, thỉnh thoảng để cho dưới quần Hán huyết mã thêm mau một chút tốc độ. Một hồi lại để cho Hán huyết mã chạy vào trong nước biển, cũng hoặc là để cho Hán huyết mã thật nhanh từ bãi cát một bên chạy đến một bên khác. Dạng này chơi đùa, thỉnh thoảng sẽ khiến nữ nhi Hiểu Hiểu hưng phấn vỗ tay nhỏ, cao hứng kêu to. "Khanh khách, khanh khách bốn, ba ba, còn muốn bốn." Thân ba ba một lần, ba ba mới mang theo Hiểu Hiểu kỵ đại mã. "Ân a." Nữ nhi Hiểu Hiểu rất là vui vẻ cho đi Lý Mục một nụ hôn, sau đó trở lại dùng hai cái tay nhỏ vỗ Hán huyết mã cổ, kêu to nói, "Đại mã chạy, đại mã chạy mau, ba ba, gọi đại mã chạy." Nữ nhi một nụ hôn, quả thực so cái gì tiên đan linh dược đều có tác dụng, để cho Lý Mục lập tức tinh thần gấp trăm lần nói, "Được rồi, chúng ta đi." Túi đầu nhìn xem một mặt hưng phấn nữ nhi Hiểu Hiểu, hắn một nắm tay dây cương, túi đầu nói ra, "Khuê nữ, chờ ngươi lớn hơn chút nữa, lao bà dẫn ngươi đi trên đại thảo nguyên lao nhanh thế nào?" Thúc ngựa thảo nguyên chuyện này rất đơn giản, chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể bay thẳng bên trong được đại thảo nguyên, mang theo trong nhà cái này 6 thất Hán huyết mã, mang theo người nhà, nữ nhi Hiểu Hiểu đi thảo nguyên làm càn một lần. Thế nhưng, nữ nhi Hiểu Hiểu con nhỏ cũng chỉ là vừa mới đem lời có thể nói rõ, hai cái trắng nón chân mới có thể chạy bộ không ngã té ngã. Ra khỏi cửa xa như vậy, thôi được rồi. Không có cách nào hắn về sau có khả năng liền một đứa con gái như vậy, tự nhiên nuôi muốn kiều đắt một chút. Hơn nữa cổ đại có câu cổ lời nói tốt, nghèo nuôi tiểu tử, giàu nuôi con gái nhi. Sở dĩ, hắn muốn sủng ái nữ nhi Hiểu Hiểu. Chỉ cần nữ nhi Hiểu Hiểu sách yêu cầu hợp lý, có thể, hắn quyết định, nhất định hết sức thỏa mãn nữ nhi bà bối. Để tránh lớn, tùy tiện liền bị một tiểu tử ngốc lừa gạt. Ha ha bốn. Nghĩ tới đây, Lý Mục cười lớn một tiếng, che chở nữ nhi Hiểu Hiểu tại Hán huyết lập tức hướng về bên ngoài biệt thự vây rừng chạy tới. Nữ nhi Hiểu Hiểu nghe thấy Lý Mục tiếng cười, mặc dù không biết ba ba vì sao cười, nhưng vẫn là rất cho mặt mũi đi theo phát ra liên tiếp tiếng cười như chuông bạc. Khanh khách, khanh khách bốn. Tiếng cười kia rất là êm hay, để cho Lý Mục nghe hoài không chán. Ba ba, ta thích đại mã. Khuê nữ, đây là ba ba từ một cái chỗ thần kỳ cố ý cho tiểu bảo bối của ta mang về, ba ba có được hay không? Tốt, ba ba tốt. Ca, chờ ta một hồi. Làm Lý Mục hưởng thụ lấy cùng nữ nhi Hiểu Hiểu ấm áp thời gian, thỉnh thoảng tại biệt thự ngoại vi trong rừng du ngoạn, thưởng thức một chút vừa mới tại trong rừng này xây tổ chim nhỏ. Lý Tuyết Nhi cũng không biết từ nơi nào chạy ra, dưới khố cũng cưỡi một thất thuần trắng Hán huyết mã. "Tiểu cô." Nữ Nhi Hiểu Hiểu nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lý Tuyết Nhi, cao hứng mại thanh mai khí nở nụ cười. Lý Mục nhìn thoáng qua muội muội Lý Tuyết Nhi cưỡi Hán huyết mã, nói khẽ, "Đem tẩu tử ngươi cưỡi ngựa đi ra, cũng không sợ tẩu tử ngươi sinh khí." Hiểu Nhược tẩu tử mới sẽ không như thế hỏi. Lý Tuyết Nhi nở nụ cười, tiếp lấy thương tâm nói, "Ca, ngươi có phải hay không quên ngươi có người muội muội?" Lý Mục khó hiểu nói, làm sao sẽ? Lý Tuyết Nhi quệt mồm bi thương nói, vậy tại sao không có ta Hán huyết mã, chỉ có tẩu tử, còn có tiểu chất nữ, ngươi rõ ràng chính là quên muội muội. A, thật đau lòng, ca ta là cái có tẩu tử, nữ nhi, liền quên muội muội người. Nhìn thấy Lý Tuyết Nhi làm bộ khóc thầm bộ dáng, Lý Mục lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, túi đầu đối với trong ngực nữ nhi hiểu hiểu nói khẽ, chúng ta đi nhìn xem tiểu cô có được hay không, an ủi một chút nàng, tiểu cô đều khóc. Ân, hiểu hiểu muốn an ủi tiểu cô. Nữ nhi hiểu hiểu hiểu chuyện nhẹ gật đầu, liền bắt đầu thúc giục Lý Mục tranh thủ thời gian hướng Lý Tuyết Nhi hãn huyết mã ngang nhiên xông qua. Tiểu cô không khóc, hiểu hiểu cho tiểu cô lau lau. Vừa mới đến Lý Tuyết Nhi bên người, hiểu hiểu liền nóng nảy vươn hai cái tay nhỏ. Lý Tuyết Nhi thấy thế, cũng không sai giả khóc khóc, vừa néo người, từ Lý Mục trong ngực ôm qua hiểu hiểu, trong ngực đùa lấy tiểu chất nữ. Một bên đùa, một bên nắm lấy Lý Mục. Sau đó, nàng bắt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, còn là hiểu hiểu biết rõ đau tiểu cô, không giống người nào đó, một chút cũng không có coi ca dáng vẻ, đều không biết đau muội muội của mình. Hiểu hiểu tại Lý Tuyết Nhi trong ngực, âm thanh như trẻ đang bú nói, "Ân, hiểu hiểu đau tiểu cô." Lý Tuyết Nhi nghe nói, cao hứng dùng cái trán nhẹ nhàng cọ một lần trong ngực hiểu hiểu, mới ngẩng đầu đối với Lý Mục nhíu mũi nói, "Không giống ngươi." Bên cạnh Lý Mục tức giận cười một tiếng, rồi tay vướt ve một lần Lý Tuyết Nhi đỉnh đầu, nói ra, "Không phải liền là một con ngựa sao? Trong nhà không phải còn có hai thớt, ngươi đi chọn một thớt không phải tốt?" Lý Tuyết Nhi nổi giận nói, "Không muốn, trong đó đẹp mắt, đều bị người chọn lấy, còn dư lại ta mới không cần đâu." Lý Mục yên lặng nói, "Đây đều là đồng dạng hãn huyết mã, còn dư lại hai thớt cũng không kém." Lý phụ chọn một thớt, hiểu nhược, hiểu hiểu một người một thớt thuần trắng hãn huyết mã, hắn lại để cho Lưu Ngọc Mỹ từ bên trong chọn một thớt hãn huyết mã, chẳng phải là còn lại hai thớt. Làm sao sẽ không kém, ngươi xem tẩu tử còn có hiểu hiểu hãn huyết mã, còn có ngươi đưa cho Ngọc Mỹ tỷ cái kia thớt màu đen hãn huyết mã, mỗi một thớt đều rất tốt nhìn, ta mới không cần màu đỏ thẫm." Lý Tuyết Nhi phản bác một câu. Nghe vậy, Lý Mục không có cách nào, hắn là thật rất đau cô muội muội này, cũng không nỡ phát cáu, đành phải cam kết, "Như vậy đi, lần sau ta đơn độc mang cho ngươi một thớt trở về, được chưa?" Thực. Lý Tuyết Nhi vui vẻ tiếp lấy yêu cầu nói, "Cái kia ta cũng muốn một thớt màu trắng, cùng tẩu tử, còn có hiểu hiểu một dạng, không muốn màu đen." Lý Mục đưa tay bóp một lần muội muội cái mũi, sủng ái nói, "Ngươi a." Lý Tuyết Nhi nhíu nhíu lỗ mũi, cười nói, "Còn là ca hiểu rõ ta nhất." Lý Mục cười nói, "Đáp ứng ngươi mang một thớt màu trắng hãn huyết mã, chính là ca nghe ngươi nhất." "Nào có." Lý Tuyết Nhi không thuận theo một lần, tiếp lấy nhãn châu xoay động, nhỏ giọng nói, "Ca, ngươi và cái kia Lưu Ngọc Mỹ quan hệ trong đó thật không đơn giản đi, lại còn đưa một thớt đen nhánh hãn huyết mã." Tẩu tử nói, "Đây vốn là ngươi." Lý Mục cười nói, "Đó cũng là tẩu tử ngươi, về sau gặp mặt có thể gọi tẩu tử." Lý Tuyết Nhi hiểu, sau đó kinh ngạc nói, "Cái này, cha mẹ, còn có tẩu tử không tức giận?" Nhiều cái tẩu tử, nàng nhưng lại không quan trọng, nhưng là trong nhà cái này vị tẩu tử, chẳng lẽ không thèm để ý, không tức giận, đây quả thực là quá không thể tưởng tượng nổi. Lý Mục lôi kéo dây cương, dùng roi ngựa vỗ nhẹ, chuẩn bị rời đi rừng cây, đáp ý nói, "Đây chính là ca của ngươi bản lãnh, đến tương lai, nói không chừng, ngươi còn có càng nhiều tẩu tử phải gọi đâu." "Ca, không thể nào." Lý Tuyết Nhi một bộ dáng kiếp sợ, túi đầu nhìn thoáng qua chính tại đùa bỡn bằng ngựa lông hiểu hiểu. Mà Lý Mục đã chạy xa. Bất quá, hắn lại cũng không quên ở nửa đường đối với muội muội hô, "Tuyết Nhi, chơi một hồi, nhớ kỹ đem hiểu hiểu mang về trong phòng." Sở dĩ Lý Mục lại đột nhiên rời đi, là bởi vì trong đầu hệ thống có tình huống mới. "Xin lỗi, chỉ có một chương, hôm nay đột nhiên đã xảy ra một chút tình huống năm. Thực sự xin lỗi." Chương 597, không một dạng không biết vị diện. Rời đi muội muội Lý Tuyết Nhi, nữ nhi hiểu hiểu, Lý Mục cũng không có trực tiếp hồi trong biệt thự, mà là cưỡi ngựa chuyển biến trong rừng đi thôi một đoạn đường về sau, ở vòng ngoài trong rừng, tìm một chỗ tĩnh lặng địa phương dừng lại. Dừng lại Lý Mục, không có đi quản dưới quần hãn huyết mã, tùy ý ở khu vực này trong rừng đi dạo, dù sao cũng chạy không ra 1888 số biệt thự phạm vi bên trong. Tại 1888 biệt thự phía ngoài nhất, thế nhưng là có xây lấp kín rất cao, rất bền chắc tường, đem chọn cái 1888 số biệt thự phạm vi cùng ngoại giới tách rời ra. Sở dĩ, dù cho vượt dưới hãn huyết mã đem Lý Mục đưa đến biệt thự nhất khu vực biên giới, cũng là không thể rời bỏ biệt thự trong phạm vi. Lý Mục có thể an tâm tại trên lưng ngựa, cùng hệ thống giao lưu. Tại trấn an một lần dưới quần hãn huyết mã, hắn liền bắt đầu đem hệ thống kêu lên. "Hệ thống, chuyện gì xảy ra?" Vừa rồi cùng muội muội Lý Tuyết Nhi, nữ nhi hiểu hiểu ở chung với nhau thời điểm, trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lánh máy móc thanh âm, hắn mới lại đột nhiên rời đi. Bằng không, hắn làm sao bỏ được rời đi nữ nhi bảo bối của mình? Lúc này, tại Lý Mục thoại âm rơi xuống về sau, hệ thống băng lánh máy móc thanh âm vang lên. "Tích, ký chủ, hệ thống bắt được một cái không biết vị diện." Lý Mục sững sờ, nói khẽ, "Không biết vị diện?" Đây không phải là nói, hệ thống phát hiện mới chính là buôn lậu vị diện, hắn tức sẽ có được cái thứ tư buôn lậu vị diện. Suy nghĩ minh bạch, hắn vội vàng trong đầu đối với hệ thống hỏi, "Thực, hệ thống ngươi phát hiện một cái không biết buôn lậu vị diện?" Hệ thống vẫn như cũ cơ giới lạnh như băng thanh âm. "Tích, là ký chủ, hệ thống vừa mới bắt được một cái không biết vị diện." Lý Mục hưng phấn nói cách khác, ta tức sẽ có được cái thứ tư buôn lậu vị diện. Hệ thống lạnh như băng nói, trên lý luận là có thể. Nghe vậy, Lý Mục không hiểu, tại sao là trên lý luận có thể? Tình huống này trước kia có thể chưa từng xảy ra. Tại tiền tam cái buôn lậu vị diện, đại đường, đại minh, đệ tam buôn lậu vị diện, hệ thống cũng là trực tiếp nói cho hắn bắt được một cái không biết vị diện. Sau đó, hỏi thăm phải chăng tiến hành truyền tống. Cái khác cũng liền không đặc thù gì. Lần này là thế nào? Thế là, hắn nhướng mày, hỏi, "Hệ thống, cái gì gọi là trên lý luận là có thể, xảy ra vấn đề gì sao?" Không hy vọng nhất, không muốn nhất phát sinh, chính là hệ thống xuất hiện vấn đề gì. Hệ thống, thế nhưng là hắn hết thảy tất cả nơi phát ra. Sở dĩ, Lý Mục mới sẽ như thế như mày, khẩn trương. Tích, ký chủ, hệ thống trên lý luận có thể, chỉ là một loại suy đoán, vừa mới hệ thống bắt được không biết vị diện, hệ thống lại kiểm chắc đến cùng với những cái khác chính là buôn lậu vị diện có chỗ khác biệt. Nên không biết buôn lậu vị diện, hệ thống không thể kiểm chắc đến vị diện quy tắc tồn tại, hệ thống không cách nào vì là ký chủ thu hoạch nên vị diện quy tắc lỗ thủng, đem ký chủ an toàn truyền tống vào không biết vị diện bên trong tiến hành nhảy qua vị diện buôn lậu. Lý Mục nghe xong hệ thống giải thích, nhưng lại khó xử. Đồng thời, hắn cũng có chút nghe không hiểu hệ thống là lại nói cái gì. Là có thể truyền tống, vẫn không thể truyền tống. Không cách nào kiểm chắc đến cái này buôn lậu vị diện quy tắc, nói cách khác, phía trước ba cái buôn lậu vị diện, hệ thống là có thể kiểm chắc đến vị diện quy tắc. Bởi vì hệ thống có thể kiểm chắc đến, sở dĩ hệ thống cũng liền có thể tìm được vị diện quy tắc lỗ thủng, đem hắn thần không biết quỷ không hay truyền tống đi qua. Thông tục mà nói, chính là giống như là bản vị diện bên trong quốc cùng quốc ở giữa, mỗi quốc gia đều có hải quan, biên phòng, còn có thuộc về bốn quốc pháp luật. Người bình thường đi một quốc gia là cần phải đi hướng quốc gia tán thành, hộ chiếu, này một ít rườm rà thủ tục, liền xem như dạng này, cũng không nhất định đi muốn đi quốc gia. Dù là tất cả đều có thể, ngươi cũng chỉ là suy nghĩ đi quốc gia du lịch, ngắn ngủi cư ở một thời gian ngắn, thời gian một đến, còn là phải trở về. Như di dân, cũng giống như vậy. Nhưng là, ở nơi này chút hải quan, biên phòng, pháp luật ở giữa, là có lỗ thủng có thể tìm ra. Đây cũng chính là vì sao, tại nước Mỹ cùng Mexico ở giữa, khách lén qua sông sẽ như thế phồn vinh, nhiều lần cấm không ngừng. Chính là vì muốn đi nước Mỹ, hoàn thành nước Mỹ mộng. Nói trắng ra là, chính là kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Cái này cùng Lý Mục một dạng, một cái là vượt qua biên cảnh tường đi Mỹ quốc mộng tưởng, sau đó lợi dụng Mỹ quốc pháp luật, ở quốc gia này một mực dừng lại xuống dưới. Không tiếp tìm kiếm biên phòng, hải quan lỗ thủng. Còn hắn thì dựa vào hệ thống, tại không có đi qua vị diện khác quy tắc cho phép dưới, cũng chính là thu hoạch được hộ chiếu dưới tình huống, làm một cái khách lén qua sông, bị hệ thống truyền tống vào buôn lậu vị diện bên trong, tiến hành một loạt buôn lậu. Từ đó giành thuộc về hắn lợi ích, cùng từ hệ thống cái nào lấy được buôn lậu tệ. Bất đồng duy nhất là, hắn lén qua, rất thoải mái, nhưng cái kia muốn đi nước Mỹ hoàn thành mơ ước liền không nhất định. Suy tư một chút hệ thống giải thích, Lý Mục mở miệng lần nữa hỏi, "Hệ thống, ý của ngươi là, cái này không biết vị diện không cách nào truyền tống? Nếu là như vậy, liền thật đáng tiếc." Tích, ký chủ, cũng không phải là, nên không biết vị diện, hệ thống có thể tiến hành truyền tống, nhưng là hệ thống kiểm chắc không đến nên vị diện quy tắc tồn tại. Lý Mục khó hiểu nói, có ý tứ gì? Tích, ký chủ ngươi có thể có hai lựa chọn, vừa để xuống vứt bỏ nên không biết vị diện, nhị tiến được đối với nên không biết vị diện nhảy qua vị diện truyền tống, cũng ghi chép nên không biết vị diện tọa độ. Nhưng, ký chủ có khả năng tại lần thứ nhất truyền tống thời điểm, cũng sẽ bị hệ thống không cách nào kiểm chắc đến vị diện quy tắc phát hiện, ngang nhau chủ, hoặc là diệt sát. Tốt ta, hiểu rồi. Hệ thống như vậy giải thích, Lý Mục hoàn toàn hiểu rồi, ý nghĩa chính là hệ thống có thể truyền tống, chỉ là do ở không cách nào kiểm chắc đến không biết vị diện quy tắc, sở dĩ không cách nào làm đến an toàn lén qua, cũng không cách nào né qua không biết vị diện quy tắc. Cứ như vậy, hắn chẳng khác nào cầm một bản giả hộ chiếu vào hải quan, hoặc là bị tra được, xử theo pháp luật, hoặc là chính là thuận lợi quá quan. Bản vị diện giữa quốc gia và quốc gia lén qua thất bại, bất quá là phái hồi vốn quốc. Mà Lý Mục thất bại, thì là có khả năng đánh đổi mạng sống giá cao. Không khỏi không cảm khái, quả nhiên là nguy hiểm cao, hồi báo nhiều. Thế nhưng hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, hệ thống, vì sao lại kiểm chắc không đúng chỗ mặt quy tắc, hoặc có lẽ là, có phải hay không là ngươi hệ thống xảy ra vấn đề? Một cái mới không biết vị diện, hắn tại sao có thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ? Tuyệt không được. Ký chủ, hệ thống kiểm chắc không có bất cứ vấn đề gì, hệ thống kiểm chắc không đến nên không biết vị diện quy tắc, chỉ có 3 loại tình huống phát sinh. 1. Đây là một cái nguyên thủy vị diện, một cái còn không có hình thành vị diện quy tắc không biết vị diện, tất cả mọi thứ đều còn chỗ tại nguyên thủy nhất trạng thái. 2. Đây là một cái cực độ phát đạt vị diện, nên vị diện quy tắc đã tiến hóa đến hệ thống không cách nào dò xét cấp độ, nhưng đây là hệ thống không cách nào phán đoán. Hệ thống tồn tại đến nay, không có phát hiện qua một cái không biết vị diện quy tắc, có thể tiến hóa đến có thể cho hệ thống không cách nào dò xét tra được cấp độ. Lý Mục lo lắng nói, cái kia cái thứ ba đâu? Tích, cái thứ ba thì là, nên không biết vị diện đã tiến nhập hoang vu thời kỳ, nên không biết vị diện quy là bởi vì một loại nào đó không thể kháng nhân tố, tử vong. Tử vong? Vị diện quy tắc còn có thể tử vong? Cái này khiến Lý Mục rất là giật nảy cả mình, đây cũng là hắn lần đầu tiên nghe được. Một cái vị diện quy tắc là có thể tử vong, một cái vị diện là có thể tiến vào cái gọi là hoang vu thời kỳ. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái thu hoạch ngoài ý liệu, cái kia chính là hệ thống tại giới thiệu cái này ba loại kiểm chắc không đúng chỗ mặt quy tắc tình huống quá trình bên trong. Nói qua, cho đến tận này, không có một cái nào vị diện quy tắc là hệ thống kiểm chắc không tới. Nói cách khác, siêu cấp buôn lậu hệ thống, cao hơn một chút, hoặc là tuyệt đại đa số buôn lậu vị diện. Chương 598, ngoéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. 33. Mang lo nghĩ, Lý Mục mới vừa trở lại trong biệt thự, liền nên đón tiểu nữ nhi bảo bối Hiểu Hiểu bóng người nhỏ bé. Gặp nữ nhi Hiểu Hiểu nện bước tiểu chân ngắn chạy tới, hắn vội vàng bỏ đi trong đầu lo nghĩ, ngồi xổm người xuống, giang hai cánh tay, tại nguyên chỗ chờ lấy tiểu gia hỏa ôm ấp yêu thương. "Ân, ôm ấp yêu thương. Bảo bối khuê nữ, cùng tiểu cô chơi thế nào? Chơi vui sao?" Lý Mục lập tức đem nữ nhi Hiểu Hiểu bế lên, ở trên không bên trong dạo qua một vòng, mới ôm vào trong ngực hôn một cái. Về phần trong đầu lo nghĩ, hệ thống phát hiện mới không biết vị diện chỗ đặc thù, tất cả đều để cho hắn không hề để tâm, tạm thời buông xuống. Về phần là lựa chọn đối với không biết vị diện nhảy qua vị diện truyền thống, còn là không tuyển chọn, sau này hãy nói. Hiện tại là bồi nữ nhi hiểu hiểu thời gian. Chơi vui, tiểu cô mang hiểu hiểu nhìn tốt nhiều chim nhỏ, những cái kia chim nhỏ cũng là mới tới nhà chúng ta làm khách. Nói xong, hiểu hiểu đột nhiên đưa hai tay ra, sau đó nâng lên Lý Mục mặt, một đôi mắt to không nháy mắt nhìn xem. Lý Mục nghi vấn hỏi, làm sao vậy, khuê nữ? Nữ nhi hiểu hiểu như vậy không nháy một cái nhìn xem, thật đúng là để cho hắn có chút không biết như thế nào cho phải, trong lòng run run. Ba ba. Hiểu hiểu nhìn xem Lý Mục con mắt, rất là chính thức bộ dáng, nhỏ giọng bập bẹ nói, chúng ta không muốn móc trứng chim có được hay không, móc trứng chim, chim nhỏ cũng chưa có, chim nhỏ liền không có bảo bảo. Chim nhỏ bảo bảo cũng sẽ không có chim nhỏ mụ mụ. Hiểu hiểu không nghĩ không có mụ mụ. Vừa nói, tiểu bảo bối liền khóc lên. Lần này, để cho Lý Mục bối rối lên, vội vàng đưa ra một cái tay đến, sờ lấy nữ nhi hiểu hiểu khỏe mắt nước mắt, dụ dỗ nói, không móc trứng chim, không móc trứng chim, ba ba chưa nói qua muốn móc trứng chim à. Lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhi hiểu hiểu khóc, lại là vì là chim nhỏ, đây thật là để cho hắn có chút không hiểu đấu. Trứng chim, là cái gì quỷ? 1888 số bên ngoài biệt thự vây rừng, mặc dù cũng là di chuyển nguyên quan thụ mục, đối với nhánh cây không có tiến hành bất luận cái gì tu bổ, liền trồng ở biệt thự bên ngoài. Nhưng cũng không phải là trong thời gian ngắn, liền sẽ có chim nhỏ ở mảnh này trong rừng trúc tốt xào huyện, sinh hạ trứng chim. Trong này nhất định có vấn đề. Thế nhưng là, hiểu hiểu không tin nói, thế nhưng là tiểu cô nói, ba ba yêu nhất móc trứng chim, ba ba khi còn bé, liền thích leo cây móc trứng chim. Ngại thanh mại khí vạch trần lấy Lý Mục chuyện xấu. Nghe được nữ nhi hiểu hiểu vạch trần hắn chuyện lúc còn bé, Lý Mục chính là biết rõ, vấn đề này là xuất hiện ở ai trên thân. Có thể nói hắn khi còn bé móc trứng chim, cũng chính là muội muội Lý Tuyết Nhi. Ha ha. Lúc này, vừa xem cuộc vui Lý Tuyết Nhi rốt cục nhịn không được bật cười, chỉ Lý Mục cười nói, "Ca, lần này ngươi lại hiểu hiểu trong lòng hình tượng huy hoàng hủy." Lý Mục tức giận nhìn muội muội một chút, quay đầu đối với nữ nhi trong ngực can ủi, "Khuê nữ ngoan, đừng nghe ngươi tiểu cô mà nói, ba ba cam đoan, tuyệt đối không móc trứng chim, cũng sẽ không tổn thương trong nhà những cái kia chim nhỏ. Nếu không, chúng ta ngéo tay sau khi liền muốn tuân thủ hứa hẹn." Vì là lừa nữ nhi hiểu hiểu, Lý Mục liền khi còn bé bị đại nhân lừa gạt trò xiếc cũng lấy ra. Bất quá, cái này cũng không tính là lừa gạt, ngéo tay là đại nhân cùng tiểu hài tử ở giữa một loại tín nhiệm phương thức câu thông. Một chiêu này cơ hồ đối với tất cả hài tử đều hữu dụng. Hiểu hiểu nhìn thấy Lý Mục vươn ra ngón tay nhỏ, mặc dù không phải rất hiểu, lại rất vui vẻ vươn bản thân ngón tay nhỏ, câu tại tay nhỏ bé của hắn trên ngón tay. Ba ba. Một lớn một nhỏ ngón tay câu cùng một chỗ, hiểu hiểu cười híp mắt nhìn về phía Lý Mục, một bộ rất vui vẻ, dáng vẻ rất tò mò. Lý Mục thấy thế, liền nhẹ nhàng động lên ngón tay, trong miệng ôn thanh nói, ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Khanh khách. Hiểu hiểu nở nụ cười, đưa tay ôm Lý Mục cổ. Âm thanh như trẻ đang bú nói, ba ba, tốt nhất rồi. Lý Mục cười một tiếng. Sau đó, hắn ôm một lần nữa vui vẻ nữ nhi hiểu hiểu ngồi ở Lý Tuyết Nhi bên người, nói ra, cha mẹ, còn có hiểu nhược đâu. Lưu Ngọc Mỹ sáng sớm rồi rời đi 1888 số biệt thự, đi Mục Hải Viễn Dương đi làm. Dù sao nàng mới là Mục Hải Viễn Dương trên mặt nổi tổng tài, không phải Lý Mục. Chỉ là, hiện tại cái này trong phòng khách, trừ Lý Mục cùng hiểu hiểu, cũng liền muội muội Lý Tuyết Nhi, không gặp phụ mẫu, còn có hiểu nhược anh tử. Lý Tuyết Nhi nhi đối với hiểu hiểu là một cái mặt quỷ, xem như chuộc nàng vừa rồi để cho tiểu chất nữ rơi lệ tội, mới lên tiếng, cha còn tại chuồng ngựa chiếu cố hãn huyết mã. Về phần mẹ, còn có tẩu tử, hẳn là tại phòng bếp bận rộn, dù sao, muội muội của ngươi đã trở về, mẹ còn có tẩu tử cũng phải nhiệt tình chiêu đãi một chút, chuẩn bị cho ta mấy trận phong phú đồ ăn nha. Nói xong, đối với Lý Mục hì hì cười một tiếng. Lý Mục liếc mắt nói, đây không phải nhà ngươi à, còn nhiệt tình chiêu đãi, chỉ ngươi cái này làm tiểu cô, nghỉ định kỳ vừa về đến, trước hết đem tiểu chất nữ làm khóc. Lý Tuyết Nhi nhìn thoáng qua còn có nước mắt hiểu hiểu, ngượng ngùng nói, ta làm sao biết tiểu chất nữ hội thiện lương như vậy à? Có phải hay không hiểu hiểu, không trách tiểu cô có được hay không? Vừa nói, một bên đối với Lý Mục hồi trong ngực hiểu hiểu làm lấy đáng thương động tác. Hiểu hiểu ứng tiếng nói, tốt. Lý Tuyết Nhi mừng lớn nói, ca, ngươi xem tiểu chất nữ tha thứ ta. Bất đắc dĩ, Lý Mục thực sự là cầm cô muội muội này bất đắc dĩ. Lý Tuyết Nhi lúc này đưa tay muốn tiếp nhận hiểu hiểu, nói ra, ca, đem hiểu hiểu giao cho ta ôm một cái, ta rất ưa thích cái này tiểu chất nữ, làm cho ta về sau cũng muốn sinh một cái tiểu nữ hài. Tiểu chất nữ thật là đáng yêu, quá manh. Lý Mục sững sờ, không vui nói, dám, tại ngươi không có tốt nghiệp, không có làm việc, không nghĩ tốt trước đó, tóm lại, chỉ có thể yêu đương. Nhưng là, yêu đương, không có thể đột phá tầng cuối cùng, chỉ giới hạn ở bắt tay, ôm, hôn môi, cái này ba điểm. Có nghe hay không? Vừa nhắc tới muội muội nói yêu thương vấn đề, hắn liền sẽ trở nên nhạy cảm. Nhất là, có nữ nhi hiểu hiểu về sau. Đang tại đùa hiểu hiểu vui vẻ Lý Tuyết Nhi tức giận trả lời, đã biết ca, chỉ yêu đương, không nói cái kia, ngươi biết. Mặt lầm bầm một câu. Ca, không nghĩ tới ngươi cùng cha một dạng quan rộng, có phải hay không hiểu hiểu, xem ra, chờ chúng ta hiểu hiểu trưởng thành, cũng phải mặt đối với một cái lao ngoan cố ba ba. Khanh khách, ba ba tốt. Đối với muội muội bực tức, Lý Mục lại xem thường nói, ca đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nếu là ở trường học trong lúc đó kết giao một cái cặn bã nam làm sao bây giờ, ca còn không đem toàn bộ đế đô lật ngược. Sở dĩ giao bạn trai có thể, muốn trước qua cửa ải của ta, mới là cha mẹ một cửa ải kia. Muội muội muốn thực là bởi vì kết giao cặn bã nam, mà tình cảm thụ thương, hắn thật vẫn có khả năng đem toàn bộ đế đô lật ngược. Đã biết, ca, còn đem đế đô lật ngược, nơi đó cũng không phải thôn chúng ta, liền xem như thôn chúng ta ngươi cũng nhấc lên không ngã. Lý Tuyết Nhi mặc dù gương mặt qua loa, không tin, trong lòng lại là rất vui vẻ, thật ấm áp, nàng rất may mắn có một cái có thể lấy bảo vệ mình ca ca. Từ nhỏ một mực bảo hộ nàng. Nghe nói tứ xuyên động đất, hy vọng nơi đó thư hữu chú ý an toàn. Gần nhất kẹt văn, sở dĩ. Thật thống khổ. Chương 599, lựa chọn, có đi hay là không? Một tháng nhiều sau, Lý Tuyết Nhi ngày nghỉ kết thúc, lại nên tiến về đế cũng bắt đầu trường học sinh ai. Tân Hải thành phi trường quốc tế bên trong. Ca, nhớ kỹ có thời gian đến đế đô nhìn ta, trước học kỳ, ngươi liền không có đến. Lý Tuyết Nhi đứng ở phi trường bên trong, lưu luyến không rời đối với Lý Mục nói ra, mặt mũi tràn đầy viết không nghĩ hồi đế đô biểu lộ, cái miệng nhỏ nhắn mân mê đến, đều có thể treo cái thùng nước. Lý Mục đưa tay bóp muội muội vểnh lên bờ môi, cười nói, đương nhiên, ngươi thế nhưng là muội muội ta, một có thời gian, ca liền đi đế đô nhìn ngươi. Đối với muội muội hắn là yêu thương vô cùng, điểm này tiểu yêu cầu vẫn sẽ thỏa mãn. Lý Tuyết Nhi cao hứng cười một tiếng, lại uy hiếp nói, ngươi nếu là không đi, ta liền tìm người bạn trai cho ngươi tức chết. Nói xong, vẫn không quên hướng về phía Lý Mục nhăn nhăn cái mũi nhỏ. Lý Mục vui lên, nói ra, nhất định đi, ta đi giết chết cái kia dám trêu chọc ta muội muội hỗn đản. Lý Tuyết Nhi không thuận theo nói, ca. Lý Mục bất đắc dĩ nói, tốt rồi, đi nhanh đi, tuy nói máy bay là chúng ta, nhưng là đường thủy cũng không phải chúng ta, cũng là muốn đúng giờ đăng ký, cất cánh. Đến lúc Lý Tuyết Nhi ngồi là máy bay hành khách, chạy, hắn cũng sẽ không để cho muội muội ngồi nữa máy bay hành khách. Trong nhà lại không phải là không có máy bay tư nhân. Trực tiếp để cho Lưu Ngọc Mỹ an bài một nhà vịnh chạy máy bay tư nhân, đưa Lý Tuyết Nhi hồi đế đô đến trường. Về phần mục không nhất hào loại này đi xa máy bay, cũng không thích hợp tiến hành trong nước phi hành, quá lãng phí. Hơn nữa, đây đối với một cái còn là học sinh nữ hải tử mà nói, cưới mục không nhất hào cũng có chút quá chiêu diêu. Sở dĩ, còn là vịnh chạy loại này máy bay tư nhân tương đối tốt, địa thấp, nội liễm một chút. Nhất là mục không nhất hảo phía trên có nhiều thứ cũng không thích hợp Lý Tuyết Nhi biết rõ. Tỷ như hiện tại mục không nhất hảo bên trên tiếp viên hàng không chính là tỷ dạ tổ hợp, lại nói cũng không cần thiết vận dụng mục không nhất hảo, một khung vịnh chạy máy bay tư nhân đã rất có thể. Đã biết, ca. Lý Tuyết Nhi cười một tiếng, tại ôm Lý Mục một lần về sau liền chạy vào phi trường khách quý thông đạo. Tại bên kia tự nhiên có vịnh chạy trên máy bay tư nhân tiếp viên hàng không làm xong chuẩn bị nên đón. Lý Mục làm một mực đưa mắt nhìn muội muội ngồi máy bay tư nhân cất cánh, mới quay người rời đi sân bay hồi 1888 số biệt thự. Trở lại 1888 số biệt thự. Lý Mục lập tức ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đưa tay ôm chầm bên người Hiểu Nhược vòng eo, nghe đẹp trên người mùi thơm, có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Đây là một cái điềm đạm nho nhã, để cho người ta thoải mái nữ nhân, cùng Đại Minh vị diện Chu Ngự Nhi không sai biệt lắm. Đưa tiễn Tuyết Nhi. Hiểu Nhược vì là vừa trở về Lý Mục rót một chén trà, cười nói: "Ân." Lý Mục nhẹ giọng một lần. Tiếp theo, hắn đột nhiên nói với Hiểu Nhược: "Hiểu Nhược, không bằng chúng ta trở về phòng a." Đồng thời, hai cánh tay bắt đầu không ở yên. Hiểu Nhược cảm thụ được Lý Mục xâm phạm, nói khẽ, Mục ca, bây giờ còn là ban ngày, hơn nữa, cha mẹ đang ở nhà bên trong, cha mẹ mang theo Hiểu Hiểu đi chuồng ngựa chơi. Ban ngày, nàng làm sao có ý tứ? Nếu như bị trở về Lý Phụ, Lý Mẫu, còn có nữ nhi Hiểu Hiểu nhìn thấy, để cho nàng như thế nào tự xử? Lý Mục một đôi tặc bắt trèo lên Hiểu Nhược xương quai xanh dưới phong cảnh, thăm dò hiểm trở sân phong, nói khẽ, thế nhưng là, ngày mai ta có khả năng lại muốn đi xa nhà. Sở dĩ, ta hiện tại liền muốn. Lý Tuyết Nhi ngày nghỉ qua, hắn trong nhà cũng bồi người nhà có thời gian 3 tháng. Là thời điểm nên hoạt động một chút. Từ hơn một tháng trước, hệ thống bắt được không biết vị diện đến bây giờ, hắn cũng suy nghĩ kỹ. Đối với không biết vị diện, đi cùng không đi, Lý Mục cuối cùng vẫn lựa chọn thử một lần. Bởi vì trực tiếp lựa chọn từ bỏ, cũng không phải là phong cách của hắn. Huống chi, hệ thống còn nói, cho đến tận này, buôn lậu vị diện, hệ thống kiểm không tra được vị diện quy tắc là không tồn tại, không có một cái nào vị diện quy tắc có thể tiến hóa đến hệ thống kiểm không tra được cấp độ. Điểm này, hệ thống đi qua phân tích, có thể có 99% nhiều xác suất đem kiểm tra không được vị diện quy tắc khả năng bài trừ bên ngoài. Còn giữ lại, cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là, cái này không biết vị diện còn trô tại trạng thái nguyên thủy, không có hình thành vị diện quy tắc. Hai là, cái này không biết vị diện đã tiến nhập hoang vu thời kỳ, vị diện quy tắc đã tử vong. Mặc kệ hai loại tình huống là cái nào, đều đối với Lý Mục không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Giống như một không đề phòng quốc gia đường biên giới, không có hải quan đồng dạng, hắn có thể tùy ý nên ngang tiến vào cái này không biết vị diện, không cần lo lắng bị vị diện quy tắc phát hiện. Căn bản không cần kiêng kỵ cái gì, hoặc là giả tạo cái gì quá quan giấy chứng nhận. Hơn nữa, hắn còn có thể ở cái này không biết trong vị diện càng thêm không kiêng nể gì cả, không cần lo lắng bị vị diện quy tắc phát hiện, đối với hắn tiến hành trừng phạt. Đây quả thực là quá mỹ diệu. Về phần cái kia không phải mấy phần trăm tỷ lệ, có khả năng sẽ đụng phải hệ thống kiểm tra không tới vị diện quy tắc, dẫn đến xuất hiện không lường được nguy hiểm. Lý Mục không hề cảm thấy có cái gì tốt lo lắng. Loại này phong hiểm đã rất thấp, thấp đến chỉ có 0.00%, liền thấp như vậy xác suất, hắn cũng không dám mạo hiểm hiểm thử một lần thoại. Khác không nói người, chính hắn đều có chút xem thường bản thân. Vốn liếng luận đều nói qua, có 300% lợi nhuận, thương nhân liền dám phạm phải bất luận cái gì tội ác, thậm chí có thể bước lên bị treo cổ nguy hiểm. Thương nhân vì là gấp 3 lợi nhuận, đều có thể mạo hiểm. Hắn vì sao không thể? Đây chính là so thương nhân gấp 3 lợi nhuận cao nhiều vị diện buôn lậu, mỗi một lần cũng là lấy ngàn, vạn, ức, vì là bội số đơn vị lợi nhuận, không thể nói trước, còn có một cái vị diện có thể bỏ vào trong túi. Lý Mục tin tưởng, đảm lượng của hắn không so với cái kia chỉ biết là tham tiền các thương nhân kém. Nhất là, tại phong hiểm chỉ có 0.00% dưới tình huống, hắn thì càng nên đi thăm dò một chút cái hệ thống này bắt được không biết vị diện. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết mèo, cũng có thể làm cho nhân loại phát hiện một cái thế giới hoàn toàn mới. Có lẽ sau một khắc, cái này không biết vị diện chính là một phương nhạc viên. Có thể cho hắn tùy ý cải biến, chỉnh hợp, phá hủy nhạc viên, so đại đường vị diện, đại minh vị diện, đệ tam buôn lậu vị diện, càng thêm tự do một cái buôn lậu vị diện. Nghe nói Lý Mục lại muốn đi xa nhà, Hiểu Nhược có chút không đành lòng quyết tuyệt, lại vẫn cố gắng đào thoát nói, nếu không, Mục ca, ngươi đi tìm Ngọc Mỹ tỷ a. Lý Mục sững sờ, nhìn xem Hiểu Nhược cười nói, Ngọc Mỹ còn tại Mục Hải Viễn Dương làm việc, lúc này tìm nàng, cũng không khả năng lập tức thỏa mãn ta. Ta xem, hay là trước ăn ngươi cái này dê con a. Vừa nói, cũng không để ý Hiểu Nhược phản đối, liền đứng dậy một tay lấy hắn bế lên, hướng về thang máy đi đến. Hiểu Nhược gặp bị Lý Mục bế lên, cũng không dễ phản kháng, đành phải xấu hổ đem đầu giấu đi, một bộ không dám gặp người bộ dáng. Mặc dù, trong phòng khách chỉ có nữ bộ Lý Mục ôm Hiểu Nhược mới vừa trở lại lầu 5 trong phòng ngủ, chiến tranh liền theo vang dội. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ, chiến hỏa chính kích. Kết 4. Chương 600, không biết vị diện vũ khí. Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết siêu cấp vị diện hệ thống chương mới nhất. Ngày kế tiếp, giống như Lý Mục nói với Hiểu Nhược như thế, hắn tại sáng ngày thứ 2, liền cáo biệt người nhà, ngồi lên sớm đã chuẩn bị xong Mục Không Nhất Hào bay khỏi trong nước. Đi qua hơn một ngày phi hành, Mục Không Nhất Hào đúng giờ đã tới Nam Phi Cape Town phi trường quốc tế. Mà Lý Mục tại máy bay hạ cánh về sau, cũng trực tiếp ngồi lên đến đây nhận điện thoại xe con, trực tiếp hướng về Clip núi biệt thự lái đi. Clip núi trong biệt thự. "Lão bản, ngài muốn cái gì đã chuẩn bị xong?" Sớm đến Clip núi biệt thự Clip. Lý Khi nhìn đến Lý Mục về sau, vừa cười vừa nói. Đồng thời, nàng đưa tay báo cho biết một lần sau lưng một đống mã đặt chung một chỗ cái dương. "Rất tốt." Vừa đi vào phòng khách, Lý Mục khi nhìn đến sắp xếp gọn gàng sau cái dương, nhẹ gật đầu, tiện tay đem quần áo trên người giao cho một bên phục vụ nữ buộc. Sau đó, không để ý đến Clip. "Lý hướng về kia chút cái dương đi đến. Cái dương này trong chứa đều là một chút đồ tốt." Lúc này, Lý cũng bắt đầu đối với trong dương sắp xếp đồ vật giới thiệu nói, "Lão bản, cái dương này trong chứa cũng là Cửu Châu tài sản tập đoàn kỳ hạ nhà chế tạo vũ khí, vì ngài đặc biệt sản xuất một nhóm đơn binh vũ khí nóng." Nói xong, nàng liền để cho mấy cái nữ buộc đem một chút mở dương ra, hướng Lý Mục biểu hiện ra bên trong lạnh như băng, hoàn toàn mới vũ khí nóng. Một chút vũ khí nóng phía trên, còn có thể thấy rõ ràng có giữ gìn dùng dầu sắc. Két két. Lý Mục từ trong dương xuất ra một cây súng lục, tùy ý chi phối một lần, nghe thanh âm không sai, chí ít so với hắn ở chính giữa đông thời kỳ lấy được thương, súng, muốn tốt rất nhiều. Không sai. Nhìn lấy thương trong tay, nghe tán phát dầu vị, hắn nhịn không được khen một câu. Lý là đối với Lý Mục thương trong tay giải thích nói, "Lão bản, đây là mẫu đơn. Lý đặc mà để cho nhà chế tạo vũ khí vì ngài sản xuất một nhóm súng ngắn, tổng cộng có 100 thanh, đạn 100.000 phát, để cho tiện, tất cả đạn đều đã cất vào băng đạn bên trong, không cần bổ sung." Lý Mục gật gật đầu. Loại này súng ngắn cũng là Thánh Điện Sơn thành viên Clip đầu tư tập đoàn, Cửu Châu tài sản tập đoàn nhân viên an ninh tùy thân súng lục. Kỳ đặc điểm là uy lực lớn, bắn rất chính xác, lắp đạn lượng có thể đạt tới 18 mai. Nghe vậy, Lý Mục quan sát tỉ mỉ một chút thương trong tay, nhìn xem có chút quen mắt, theo miệng hỏi, nhìn xem rất giống Đức P229 hình. Nam nhân mà, cuối cùng sẽ đối với bạo lực có rất cao nhiệt tình, cũng trung tình tại bạo lực. Vũ khí cùng mỹ nữ là nam nhân sinh mệnh không thể thiếu một bộ phận. Trước kia hắn vẫn là một người bình thường, một cái không có cơm ăn bị vùi dập giữa chợ văn học mạng viết lách thời điểm. Vì là viết một cái gọi là tình tiết, cũng điều tra một chút tư liệu. Tại tăng thêm, bản thân hắn cũng rất ưa thích vũ khí một loại, bình thường không có việc gì, lại ở trên mạng tìm một chút video, tư liệu đến xem, qua đem làm nghiện. Dù sao, trong nước là cấm tư nhân cầm thương, đó cũng là vi phạm pháp luật. Mà hắn lại là một người bình thường, không cái kia tiền nhàn rỗi đi sân tập bắn chơi một cái, xa xỉ một hồi, cũng chỉ có thể tại trên mạng nhìn xem người ta video, qua làm nghiện. Bất quá, cứ như vậy, hắn đến lúc đó nhớ kỹ không ít liên quan tới vũ khí nóng danh tự, còn có ảnh chụp. Trong tay cầm cái này một cái, cùng Đức P229 hình rất muốn, bất đồng duy nhất chính là trong tay thanh thương này cảm giác cùng trên hình ảnh hơi lớn một chút. Cũng có lẽ là bởi vì không có nhìn qua vật thật, sinh ra ảo giác. Lý Mục tra hỏi, Lý rất nhanh cấp ra giải đáp. "Là lão bản, cái này súng ngắn chính là nhà chế tạo vũ khí căn cứ Đức P229 tiến hành cải tiến, thương thể làm lớn ra một chút, phù hợp hơn bàn tay sức nắm, đạn phương diện cũng có chút một chút cải biến, khiến cho có thể đang khuyết đại băng đạn bên trong lắp càng nhiều đạn." Lý Mục nhìn một chút thương trong tay, hỏi, "Đạn gia tăng, có thể hay không giảm bất thương này uy lực. Mọi người đều biết, để cho băng đạn gia tăng lắp đạn lượng, trừ mở rộng băng đạn kích thước, còn có chính là giảm bất đạn đường kính, đã đạt tới càng tiết kiệm không gian mục đích. Mà trong tay hắn thanh thương này, mặc dù đem thân thương làm lớn ra một chút, nhưng chỉnh thể bên trên cũng không có quá nhiều mở rộng, lại có thể chứa đựng 18 quả đạn. Điều này không khỏi làm cho hắn lo lắng uy lực của súng lục. Phải biết, hắn là muốn đi không biết vị diện tiến hành thăm dò, nếu là cầm một đống loại này không có uy lực tiêu hỏa côn đi qua, hắn còn không bằng tiếp lấy lựa chọn vũ khí lạnh tính. Chỉ ít vũ khí lạnh có thể trực tiếp chém người, nóng không có vũ khí đạn, cũng chỉ có thể làm cái một lần duy nhất thạch đầu, đập một lần người. Còn không có chuẩn đập không chết, cũng liền ném ra một cái bao đến. Đối với vì sao lần này đi thăm dò không biết vị diện, chọn vũ khí nóng mà không phải vũ khí lạnh. Bởi vì, trước kia không biết vị diện không có lần này là thủ, có thể làm cho hệ thống kiểm tra không đúng chỗ mặt quy tắc tồn tại, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể điệu thấp, chiếu cố một chút những cái kia vị diện quy tắc. Lần này bất đồng, hệ thống dò xét không đến không biết vị diện quy tắc. Hơn nữa cấp ra 3 loại khả năng, trong đó còn có một loại không quá tình huống có thể bị bài trừ, chỉ còn lại có 2 loại khả năng, hoặc là chính là không có vị diện quy tắc, hoặc là liền là vị diện quy tắc tử vong. Ở loại tình huống này dưới, Lý Mục cảm thấy hắn không cần thiết lại điệu thấp. Sở dĩ, hắn không ngừng chuẩn bị 100 thanh súng ngắn, 30.000 phát. Lúc này, Lý tiếp lấy vì là Lý Mục Thương trong tay giải thích nói, lão bản, số lượng đạn gia tăng, cũng không biết giảm bớt súng ống uy lực. Hơn nữa, cái này cải tiến hình súng lục đạn, toàn bộ áp dụng chính là đặc chủng đầu đạn, có nhất định xuyên giáp công năng, cũng chính là cái gọi là đạn xuyên giáp, 100.000 phát toàn bộ đều là đạn xuyên giáp. Bên trong phát xạ dược, cũng áp dụng chính là dược vật đặc biệt. Nghe xong Tulip, Lý đối với súng lục đạn giới thiệu, Lý Mục rất hài lòng, hắn cần đại uy lực, mà đạn xuyên giáp vừa vặn phù hợp yêu cầu của hắn. Về phần đạn xuyên giáp chi phí, chỗ tốn hao đắt đỏ, đã không còn lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Tại bản vị diện, hắn đã làm đến không cần vì tiền phát ra sầu. Giống như mỗi cái thổ hào, đại phú hào nói như vậy, tiền đối bọn hắn chỉ là một con số, đặt ở trong ngân hàng một con số thôi. Lý Mục càng là như vậy. Trong sự vị diện buôn lậu, đến tiền quá nhanh, hắn thực nhanh không biết tại bản vị diện có bao nhiêu tư sản. Thưởng thức một hồi thương trong tay, Lý Mục lại bắn ra súng ngắn tự mang băng đạn nhìn một chút, sau đó tiện tay cất vào độc lập tư nhân không gian bên trong. Trong toàn bộ quá trình, hắn cũng không có tại biệt thự trong phòng khách thử súng, cũng không có tính toán tìm một cái địa phương trống trải đánh lên một băng đạn đạn. Cũng không phải không dám, mà thì không muốn. Nam Phi pháp chế nhưng không có trong nước như vậy nghiêm khắc, Châu Phi cũng không giống trong nước báo cáo như vậy hòa bình, mỹ lệ, hoặc là khốn cùng. Châu Phi đại lục quốc gia, tựa như hai thái cực, địa phương giàu, mập chảy mỡ, địa phương nghèo, nhưng cũng nghèo không có cơm ăn. Pháp chế cũng là như thế. Nam Phi cái này tại Châu Phi đại lục tương giao Thái Bình quốc gia, cũng có địa phương hỗn loạn, cho dù là thủ đô Cape Town. Bằng không, Cửu Châu tài sản tập đoàn nhà chế tạo vũ khí sản xuất súng ống, làm sao có thể đường hoàng vận vào Nam Phi thủ đô Cape Town đến? Chương 601, trường rất hiếu kỳ đặc biệt, hai hợp một đại trương. Chương 601, trường rất hiếu kỳ đặc biệt, hai hợp một đại trương. Một cây súng lục đặt ở độc lập tư nhân không gian bên trong. Lý Mục lại đem ánh mắt thả tại cái khác mở ra trên cái dương, bên trong đựng có thể cũng không phải là súng ngắn loại tiểu tử này, mà là một thanh tất cả mọi người. Có thể nói, là một thanh đơn binh tác chiến trang bị bên trong vũ khí hạng nặng. Đưa tay ở nơi này kiện bóng loáng tỏa sáng, băng lanh thấu xương thương thể bên trên vuốt ve một lần, Lý Mục khẽ nhả hai chữ tiết. Súng nhắm. Không sai, ở trước mặt hắn trong cái dương này, nằm liền là một thanh hạng nặng súng bắn tỉa, là loại kia khó gặp tất cả mọi người. Là lão bản, bất quá gia hỏa này cũng không gọi súng nhắm. Lúc này, bên cạnh Tulip, Lý Tại Củ tránh Lý Mục sai lầm về sau, giải thích tiếp nói, thanh thương này phải gọi phản thiết bị súng trường, là căn cứ đệ nhị thế chiến chống tăng súng trường diễn biến mà đến. Lý Mục gật gật đầu, không nói gì, phản thiết bị súng trường cái tên này hắn là biết đến. Chỉ là, hắn vẫn ưa thích gọi loại vũ khí này làm trọng thư, bởi vì ngay ba khí cũng phù hợp hơn khẩu vị của hắn. Đương nhiên, lão bản cũng có thể gọi loại này súng trường làm trọng thư, đại đa số người cũng quen thuộc gọi hắn là súng nhắm, cái này cũng không sai, bởi vì loại vũ khí này tên trong chữ là mang theo đánh lén hai chữ. Chỉ bất quá, súng ống loại này đánh lén mục tiêu chủ yếu cũng không phải là cá thể vật sống. Lý rất là vì là Lý Mục giải thích một chút, miễn cho hắn xấu hổ. Đối với người sinh hóa mà nói, siêu cao trí tuệ cũng là sẽ biến đổi thông, cũng không phải là sẽ chỉ cứng nhắc, nói như vậy, các nàng tại bản vị diện độc lập hoạt động, sớm muộn hội để lộ ra. Tình cảm là tulip. Lý loại này trí tuệ người sinh hóa đặc điểm. Chính như Lý Mục lúc trước lần thứ nhất mua sắm người sinh hóa sản phẩm thời điểm, nhìn thấy sản phẩm giới thiệu, người sinh hóa trừ sẽ không xảy ra hại tử, phương diện khác cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau. Điểm này ta biết, nếu gọi phản thiết bị, đó nhất định là đánh lén như ô tô, máy bay, du thuyền, xe tăng loại hình quân sự thiết bị, cùng cơ giới. Nói loại vũ khí này làm trọng thư, Lý Mục đến bất giác có gì không ổn. Đến hắn loại địa vị này, hoặc là thành tựu, một chút lễ nghi phiền phức, một chút quý củ, một chút tiểu chi tiết đã sớm không thèm để ý. Đồng dạng, hắn hiện tại thực lực hôm nay nếu là lộ ra ánh sáng, chỉ sợ mở một cái tòa đàm, lời nói ra sẽ cùng cái kia mã mỗ một dạng, bị người bình thường phụng làm kinh điển, lời lẽ chí lý. Lười nhác cũng sẽ bị nói thành không câu nệ tiểu tiết. Một chút tại người bình thường cùng trong mắt người bình thường lại là ma bệnh, không ổn hành vi, đặt ở có địa vị, có danh vọng, người có thực lực trên người, liền sẽ trở thành một loại thân dân, một loại rộng rãi, một loại bốn. Nói trắng ra là, cái này kỳ thật liền là một loại song trọng tiêu chuẩn. Một loại người bình thường cho mình định song trọng tiêu chuẩn. Mà Lý Mục đã thoát ly loại này tiêu chuẩn, dùng tư tưởng của hắn mà nói chính là, đây chính là súng nhắm, trong mắt hắn chính là nặng thư, làm sao ngươi cắn ta? Ma bệnh. Ngươi thích gọi phản thiết bị súng trường, liền kêu phản thiết bị súng trường. Ta thích gọi súng nhắm, đây cũng chính là súng nhắm. Làm gì lẫn nhau khó xử? Sở dĩ, Lý Mục tiếp lấy đối với Lý. Lý hỏi, ta quan tâm nhất là, thanh này súng nhắm uy lực, còn có tầm bắn là bao nhiêu? Theo ta được biết, đã biết súng nhắm bên trong, lớn nhất tầm bắn thế nhưng là có hơn 6000 mét. Trước mắt thanh này súng nhắm thân thể, thương thể, có thể là không nhỏ, cho người ta một loại vật khổng lồ cảm giác, có thể là tất cả thương loại bên trong thể tích lớn nhất một loại. Lão bản, loại này súng nhắm cũng là Cửu Châu tài sản tập đoàn nhà chế tạo vũ khí cố ý sửa đổi, gia tăng thể tích, gia tăng uy lực, cùng tầm bắn. Cái này súng nhắm tầm bắn xa nhất tại hơn 9000 mét, tầm sát thương tại 8.500 mét, có được phá giáp chức năng tầm sát thương tại 7.300 mét. Lý đơn giản giới thiệu nói. Chấn kinh. Cái này súng nhắm tầm sát thương lại có 8.500 mét, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Phải biết, đệ nhị thế chiến, hỏa pháo tầm bắn xa nhất cũng bất quá tại hơn 6000 mét khoảng chừng. Thanh này súng nhắm trực tiếp so đệ nhị thế chiến hỏa pháo tầm bắn còn cao hơn 2000 mét. Điều này có thể không cho hắn chấn kinh. Lý Mục nhịn không được hỏi, làm sao cao như vậy? Lý giải thích nói, cái này súng nhắm là đi qua sửa đổi, từ thương thể đến đạn đều trải qua bất đồng cải tiến. Đạn là trước mắt đã biết súng nhắm bên trong dài nhất, cũng là lớn nhất một cái đạn, đồng thời vì là gia tăng đạn tầm bắn, xuyên giáp năng lực. Vừa nói, Lý từ trong dương súng nhắm trên thân thương gỡ xuống băng đạn, sau đó móc ra một cái rất lớn đạn, hướng Lý Mục phô bày một lần. Lão bản, thanh này súng nhắm nòng súng không chỉ có vân tay, mỗi một quả đạn cũng đều là đi qua đặc thù gia công, ngoại bộ chỉnh thể phủ đầy dễ hiểu vân tay. Sau đó, đem một cái súng nhắm đạn đưa cho Lý Mục. Lý Mục cầm lấy cái này mai đưa tới súng nhắm đạn, quan sát một chút, xác thực như tuyệt. Lý nói như vậy, đạn sắc ngoài phủ đầy có được quy luật xoắn ốc văn, từ đạn mũi nhọn mãi cho đến phần đuôi. Cùng lúc đó, Lý giới thiệu nói, lão bản, loại đạn này cũng là đạn xuyên giáp, phía trên che kín vân tay, có thể hữu hiệu giảm bớt phi hành bên trong không khí lực cản, gia tăng tử vi lực của đạn, cùng tầm bắn. Duy nhất không tốt một chút là được. Lý Mục hiếu kỳ nói, là cái gì? Lý nói tiếp, cái này súng nhắm, bất kể là đạn, còn là thân thương đều rất nặng, nhất là xạ kích lúc sức giận, người bình thường chỉ có thể tiếp nhận một phát xạ kích. Đi qua huấn luyện nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng chỉ có thể đem một cái băng đạn, 10 phát bắn xong, thân thể cũng đã đạt tới thừa nhận cực hạn, cần phải tiến hành một đoạn thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục. Sở dĩ, cái này thương, súng, cũng là nhà chế tạo vũ khí đặc biệt chế tạo một nhóm thương, súng, chỉ có Thánh Điện Sơn thành viên mới có thể sử dụng bình thường, trang bị 4. Ngụ ý, chính là cái này súng nhắm chỉ có người sinh hóa có thể bình thường sử dụng, lấy trước mắt nhân loại thể chất, là không sử dụng được. Đối với cái này, Lý Mục ngược lại không ngoài ý. Duy nhất để cho hắn tò mò là, hắn có thể hay không dùng. Ta đây. Lý hồi đáp, lão bản thể chất, tự nhiên là có thể tiếp nhận cái này súng ống sức giật, cùng trọng lượng. Nghe vậy, Lý Mục gật gật đầu, lại hỏi, cái này chuốt súng nhắm có bao nhiêu? Lý báo cáo nói ra, loại này súng nhắm tổng cộng chỉ có 10 chuôi, có phát 30.000 phát, cùng súng ngắn một dạng, cũng là chứa ở băng đạn bên trong, không cần bổ sung. Lý Mục hỏi tiếp, trừ ra súng ngắn, súng nhắm, còn có cái gì? 10 chuôi gạt lình gùn, phân phối 100 vạn phát, chiến thuật chủy thủ 100 thanh, chiến thuật lựu đạn 10.000 mai 4. Lý đem còn dư lại vũ khí, vật tư giới thiệu xong. Lý Mục nhìn lướt qua phòng khách chất đống cái dương, hỏi, chỉ có cái này chút. Trong phòng khách chất đống cái dương chung vào một chỗ, cũng bất quá 10 mét vuông đồ vật, căn bản là liền không đủ xứng đôi tuyệt. Lý giới thiệu những vũ khí kia, còn có vật tư. Phải biết, tuyệt. Lý hồi báo vũ khí, vật tư cộng lại, đầy đủ võ chứa một cái gia cường liên. Ít nhất phải có hơn 200 thước khối đồ vật. Rốt cục, tuyệt. Lý cười nói, lão bản, cái này chút chỉ là hướng ngài làm giới thiệu dùng, còn lại vũ khí, vật tư đều ở trong kho hàng. Nếu như ngài cần, hiện tại cũng có thể đi lấy. Lý Mục nghe được còn lại vũ khí, vật tư đều ở trong kho hàng, cũng không trì hoãn, trực tiếp phân phó nói, trực tiếp mang ta tới. 4. Trước khi đi, Lý Mục cũng không có kéo xuống phòng khách cái này một đống vũ khí, vung tay lên, đem tất cả cái dương toàn bộ cất vào độc lập tư nhân không gian bên trong. 4. Trong kho hàng. Lý Mục mới vừa đến trong kho hàng, nhìn thấy những cái kia chồng chất thành núi nhỏ quân dụng vật tư dương, trực tiếp vung tay lên, đem thể tích có hơn 200 thước khối vũ khí, vật tư thu vào độc lập tư nhân không gian bên trong. Sau đó, hắn liền đem hệ thống kêu lên, chuẩn bị mở ra hắn lữ trình mới. Một cái không giống nhau, có chút đặc thù không biết vị diện. Hệ thống, mở ra đối với không biết vị diện truyền tống. Tích, ký chủ nhảy qua vị diện truyền tống mở ra. Mục đích vì là không biết vị diện, phạm vi tọa độ, không biết 4. Tích, kiểm tra đến không biết vị diện không thể phát hiện vị diện quy tắc tồn tại, xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục tiến hành đối với nên không biết vị diện nhảy qua vị diện truyền tống. Như kiên trì, sẽ có không lường được nguy hiểm phát sinh. Ký chủ có đồng ý hay không? Lý Mục nghe được hệ thống lần nữa cảnh cáo, hít sâu một hơi, trầm giọng một câu. Đồng ý. Sự tình đều tới đây, vật tư cũng chuẩn bị đầy đủ hết, hắn còn có cái gì không đồng ý? Lâm trận lùi bước có thể không phải là phong cách của hắn. Tốt xấu, hắn cũng là tại đại đường vị diện, đại minh vị diện mang qua binh, đánh trận. Lâm Nguy không sợ tướng quân bản sắc vẫn phải có. Mặc kệ địch nhân là ai, một chữ, đánh. Được Lý Mục đồng ý, hệ thống tiếp lấy cơ giới tiến hành nhảy qua vị diện truyền thống. Tích, xác nhận hoàn tất. Bắt đầu truyền thống 4. Một giây sau, hệ thống ký hiệu hơi trắng quang xuất hiện tại, bao khỏa tại Lý Mục quanh thân. Mà Lý Mục khi nhìn đến dấu hiệu này hơi bạch quang xuất hiện, không biết làm sao, hắn từ độc lập tư nhân không gian bên trong đem cái thanh kia ngay từ đầu súng ngắn lấy ra ngoài, sau đó mở chốt an toàn cầm ở trong tay. Làm như vậy hành vi, cũng có lẽ là bởi vì nội tâm cần trương. Dù sao, vị diện này thật sự có chút đặc thù, để cho hệ thống đều không dò được vị diện quy tắc tồn tại, hắn cẩn thận một chút cũng không sao. Hơi trắng quang vây quanh Lý Mục, lập tức, hắn liền từ tuyệt núi trong biệt thự biến mất. Đám nữ buộc khi nhìn đến Lý Mục sau khi rời đi, lại một lần bắt đầu rồi thông thường làm việc quá trình, xử lý ngôi biệt thự này, chờ đợi chủ nhân của các nàng lần nữa trở về. Xuất hiện lần nữa hơi bạch quang thời điểm, Lý Mục đã xuất hiện ở không biết vị diện đại địa bên trên. Bất đồng chính là, hắn còn chưa đi gấp nhìn một chút cái này không biết buôn lậu vị diện, quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, trên đầu liền bị một vật đỉnh lấy. Ngay sau đó, một cái khàn khàn, nột ngạt, tràn ngập tử vong mùi vị thanh âm vang lên. Đừng núp đích, lại động một cái, đầu của ngươi đã bị đánh bạo. Tốt ta, không cần hỏi Lý Mục vì là cái gì có thể nghe hiểu không biết vị diện ngôn ngữ. Bởi vì, đây đều là hệ thống công lao. Không chỉ có hắn có thể nghe hiểu không biết vị diện ngôn ngữ, lời hắn nói, không biết vị diện sinh vật có trí khôn cũng có thể giống vậy nghe hiểu. Bất quá, hắn bây giờ nghĩ không phải là cái này, hẳn là giải quyết như thế nào đầu phía sau uy hiếp, làm sao thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Không ai từng nghĩ tới, vừa tới không biết vị diện, đệ nhất màn gặp phải hội là tình huống như vậy. Quá hố. Bất đắc dĩ là, mặc kệ cái này không biết vị diện làm sao hố, hắn cũng phải nghĩ một cái biện pháp thoát khỏi tình cảnh hiện tại, bảo trụ đầu của mình. Bằng hữu, có chuyện gì đều dễ thương lượng, có thể khiến cho ta xoay người lại sao? Mặc dù thân thể của hắn trải qua sơ cấp dịch tối ưu hóa gen ưu hóa, có thể thừa nhận được đạn súng trường xạ kích mà không tổn thương hỏng thân thể. Nhưng là, đây là không biết vị diện, ai biết đầu đằng sau chỉ không phải là hắn kích quang vũ khí, nhấn một cái chốt mở, liền sẽ có một đường kích quang cái gì xuyên thấu đầu của hắn. Sở dĩ, hắn vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Không cần ra vẻ, điểm này đối với lao tử vô dụng. Khan khan, nột ngạt, tràn ngập tử vong mùi vị thanh âm vang lên, giống như một chút cũng không lên Lý Mục cái bẫy, căn bản cũng không có để cho hắn xoay người lại ý nghĩa. Không thể quay người nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, còn có vũ khí trong tay, Lý Mục chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nói ra, vậy được rồi, huynh đệ, không biết ngươi là cầu tài, còn là cầu cái gì. Xem ra lần này tại không biết vị diện đệ nhất màn, là muốn từ bị đánh cướp bắt đầu rồi. Cái này một hồi lại nói, trước tiên đem trong tay ngươi ra hỏa ném, bằng không, lão tử lập tức đánh nổ đầu của ngươi, cho ngươi thêm soát người. Khan khan, nột ngạt, tràn ngập tử vong mùi vị thanh âm giống như một chút cũng không nóng nảy. Lạch cạch. Thấy vậy, Lý Mục đành phải trước ném súng trong tay, mới nói khẽ, huynh đệ, thương, súng, ta cũng ném, ngươi xem, ta cũng không có cái gì uy hiếp, có thể hay không trước hết để cho ta quay tới, dạng này bị ngươi đỉnh cái đầu, ta có chút sợ 24. Yếu thế, có đôi khi là có chỗ tốt, có thể dùng đến tê liệt địch nhân, để cho uy hiếp ngươi người đối với ngươi khinh thị, vương lòng đối với khống chế của ngươi. Rất hiển nhiên, điểm này đối với khàn khàn, nột ngạt, tràn ngập tử vong mùi vị thanh âm không có hiệu quả. Không cần, ngươi liền đàng hoàng như vậy đợi, động một cái, lao tử liền đánh bạo đầu của ngươi. Lý Mục thấy vậy, chỉ tốt an tĩnh lại, nhìn xem bước kế tiếp tình huống. Lúc này, cái kia khàn khàn, nột ngạt, tràn ngập tử vong mùi vị thanh âm vang lên lần nữa, lại không phải đối với Lý Mục nói, tựa như là đối với thanh âm đồng bạn nói. Alo, tới, đem người này thương, súng, thu hồi đến. Tốt lão đại, chúng ta đây là lại cướp được lương thực. Quá tốt rồi, đã có vài ngày không có ăn vào như vậy thượng đẳng lương thực. Đừng lôi thôi dài dòng, mau đem ra hỏa thu hồi đến. Tốt lão đại. Không bao lâu, Lý Mục dư quang nhìn thấy một cái tay đem hắn ném xuống đất thương, súng, nhặt lên, sau đó liền nghe được một trận thanh âm mừng rỡ truyền đến. Lão đại, thanh thương này không sai, hơn nữa đạn còn là tràn đầy, so trong tay ngươi ra hỏa tốt hơn nhiều, có thể giữ lại cho ngươi dùng. Cái này tự nhiên là lão tử, làm sao ngươi còn muốn dùng? Nào dám, lão đại. Tại hai người kia bởi vì một cây súng lục nghị luận thời điểm, bị đỉnh cái đầu Lý Mục lại cười, khỏe miệng vi vi giơ lên, giống như nghe được chuyện gì buồn cười. Thương của ta không sai. Không sai. Ai bảo ngươi xoay đầu lại? Khan khan, nột ngạt, tràn ngập tử vong mùi vị thanh âm phát giác được Lý Mục dị động, lập tức tức giận quát. Ta tới cầm lại thứ thuộc về ta. Đồ của ta có thể không quen cứ để người dùng, nhất là loại người như ngươi không người, quỷ không quỷ đồ vật, trường cũng quá khó nhìn. Cùng mẹ nó một cái zombie một dạng. Không có thời gian, ta liền không phân trường, cùng một chỗ phát. Khóc, kẹt văn khó chịu 4. Chương 602, quốc gia đã là chuyện rất xa xôi. Chương 602, quốc gia đã là chuyện rất xa xôi. Cải tiến hình V229 Đức giới súng ngắn rất không tệ. So với cái này đỉnh lấy đầu hắn trong tay người ra hỏa tốt. Băng đạn bên trong đạn là tràn đầy. Từng câu tại Lý Mục trong đầu sẽ qua, để cho hắn cơ bản phán đoán một sự thật, cái kia chính là, vị diện này không phải một cái quá công nghệ cao vị diện. Hoặc có lẽ là, không có loại kia cái gì nhấn một cái chốt mở kích quang vũ khí. Đè vào đầu hắn phía sau, có lẽ chỉ là một thanh súng ngắn, một cái so với hắn cầm cải tiến hình V229 Đức giới súng ngắn còn muốn kém rất nhiều thương, súng. Là một thanh súng trường cũng không chuẩn. Bởi vì, không có người hội cầm một cái pháo hỏa tiễn mang một cái đầu người, cũng sẽ không dùng đại pháo mang một cái đầu người, càng sẽ không là xe tăng loại hình vũ khí hạng nặng. Lý Mục đầu không có lớn như vậy, hắn cũng không đốc, có thể thông tiếp xúc qua cảm giác được. Đó bất quá là một cái đơn binh dùng súng ống mà thôi. Nếu là dạng này, Lý Mục liền không có gì đáng sợ, đi qua sơ cấp dịch tối ưu hóa gen cải tạo, coi như hắn đứng tại chỗ làm cho đối phương nổ súng, đối phương đều khó có khả năng giết hắn. Ầm. Tại Lý Mục quay người về sau, không đợi hắn bởi vì nhìn đến cái này khàn khàn, nột ngạt, tràn ngập tử vong mùi vị người dáng vẻ, mà cảm thấy kinh dị, không thể tưởng tượng nổi lúc. Đối phương không chút do dự nổ súng, vọt thẳng lấy đầu của hắn mở, nói ý nghĩa, cũng chính là như người này lúc trước nói như vậy, Lý Mục động một cái, liền sẽ đánh nổ đầu của hắn. Ầm. Không chỉ có cái này khàn khàn, nột ngạt, tràn ngập tử vong mùi vị người nổ súng, cái kia vừa mới nhặt lên Lý Mục thương, súng, alo cũng nổ súng. T. Lý Mục che ngực bị đau một tiếng. Vừa mới xông đầu của hắn mở một thương nhưng lại không có việc gì, bất quá, ngực một thương này thế nhưng là có một ít vấn đề, có chút ẩn ẩn làm đau. Vì thế, Lý Mục dương mắt nhìn thoáng qua cái kia người tướng mạo đồng dạng quái dị alo, nhặt hắn thương, súng, người. Chỉ thấy cái thanh kia cải tiến hình P229 Đức giới súng lục nòng súng chính bốc lên khói lửa, chứng minh vừa mới bắn ra một phát. Chắc không được đau như vậy. P-299 Đức giới trong súng lục trang phục thế nhưng là có được xuyên giáp chức năng đạn, hơn nữa hắn cùng với cái kia cầm thương quái dị người lại rất gần, khoảng cách giữa hai người bất quá 3 mét. Như vậy vào khoảng cách, tính được là súng ngắn lớn nhất sơ tốc, uy lực khoảng cách. Không cho thân thể của hắn tạo thành đau đớn mới là lạ. Còn tốt là, cũng chỉ là cho hắn tạo thành một chút đau đớn, cũng không có đổ máu, hư hao thân thể của hắn. Sau đó, Lý Mục từ trên quần áo chỗ ngực gỡ xuống cái kia quả đạn, vốn nên thuộc về hắn đạn, cầm trên ngón tay bên trên, nhìn xem cái kia dùng súng lục của hắn người nổ súng. Hoặc giả nói là nhìn xem cái kia người tướng mạo quái dị người, giống như nhìn người chết một dạng, hắn trầm giọng nói, đó là của ta thương, súng, ngươi dùng ta thương, súng, để đùa ta, sở dĩ, đáng chết. Còn có ngươi. Nói xong, quay đầu nhìn về phía cái kia lúc đầu đỉnh lấy đầu hắn, lại hướng về phía đầu hắn nổ súng quái dị người. 4. Đây hết thể phát triển, cũng bất quá là mấy chục giây, không cao hơn một phút. Tiếp xuống. Chỉ nghe. Ầm. Ầm. Ầm 4. Ngươi là quái vật gì, vậy mà không sợ thương, súng, lão tử muốn nhìn ngươi không sợ đến mức nào. A lỗ tiếp lấy nổ súng. Ầm. Ầm. Ầm. Đừng có giết ta. Ta bốn. Ta có thể đi theo ngươi. Về sau ngươi chính là của ta lão đại rồi. Lý Mục nhìn xem ngã trên mặt đất, bối rối, khẩn cầu quái vật. Không có cách nào tướng mạo thật sự là quái dị, rất như là zombie. Để cho hắn nói trước mắt cái này quái dị người là người loại, hắn thật sự có chút không tin tưởng lắm. Trước mắt cái này biết sợ là nhân loại. Muốn là nhân loại, cũng quá vượt qua tưởng tượng. Bởi vì, mặc kệ từ nơi nào nhìn, cũng không giống là một cái nhân loại. Chỉ có thể từ xem toàn thể đến một cái đại khái nhân loại hình dáng. Cái khác, cũng chính là cùng nhân loại một dạng, có được hai cái cánh tay, hai cái chân, một cái đầu, mỗi cái trên tay cũng là năm ngón tay. Trên tay, trên da đều phủ đầy bất quy tắc dị vật. Giống như là trời sinh. Cái kia dùng thương chỉ Lý Mục đầu, bị hắn giết chết quái dị người cũng là như thế, trên da phủ đầy bất quy tắc dị vật. Hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời ta, ta liền không giết ngươi. Lý Mục dự định đang để cho thế giới yên tĩnh trước, tìm hiểu một chút cái này không biết vị diện thế giới tin tức lại nói. Sở dĩ hắn cũng không tính trực tiếp giết cái này, biết nói chuyện quái vật hình người. Bất quá, nhìn tình huống chung quanh, quả thật có chút tương phản. Chung quanh, đại thụ che trời, một phái màu xanh biết rậm rạp, dây leo, cỏ dại đều tản ra nồng nặc sinh cơ, để cho người ta có một loại thoải mái cảm giác. Chỉ là hoàn cảnh chung quanh, cùng trước mắt cái quái vật này, còn có hắn giết người chết kia quái vật, liền có vẻ hơi không hợp nhau. Tại Lý Mục dò xét cảnh vật chung quanh lúc, cái kia nằm dưới đất quái vật alo, vội vàng nói, "Tốt, tốt, ngươi nói, chỉ cần là ta biết, ta đều sẽ nói cho ngươi biết." Lý Mục trầm giọng hỏi, bây giờ là thời gian nào, hoặc có lẽ là, đây là cái gì quốc gia, địa điểm nào, cái gì khu 4? Ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm, vị diện. Một người tốt nhất đầu tiên là làm rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, thân ở là địa phương nào mới là chính xác nhất. Quái vật ta lỗ ngẩn ngơ, nói ra, thời gian đại khái là gần trưa rồi, bởi vì mặt trời đã nhanh đến trung gian. Lý Mục ngẩng đầu nhìn trời một cái không, thái dương chân nhanh đến bầu trời trung gian. Quái vật ta lỗ nhìn thấy Lý Mục ngẩng đầu, cũng không dám có bất kỳ phản kháng, đang hoàng đợi tại nguyên chỗ, chờ lấy tiếp xuống tra hỏi. Đối với hắn mà nói, Lý Mục so với hắn càng thêm quái vật. Một cái dùng thương đều đánh không chết, đều không gây thương tổn quái vật. Là lấy, hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng chờ đợi tiếp xuống số mạng, chỉ hy vọng cái quái vật này sẽ không giết hắn. Túi đầu xuống, Lý Mục hỏi tiếp, nói tiếp đi, ngươi vẫn chưa nói xong. Quái vật ta lỗ hoảng hốt vội nói, nơi này là nơi nào, ta thực sự không biết, lao đại không có nói cho ta biết, đến với quốc gia, cái kia đã là chuyện rất xa xôi. Nói xong, khẩn trương nhìn về phía Lý Mục, hy vọng có thể hài lòng. 4. Quốc gia. Quốc gia là cái chuyện rất xa xôi. Cái này khiến Lý Mục sững sờ. Một lát sau, hắn giơ tay lên chung cái kia đem cầm về P229 Đức giới súng ngắn, nhắm ngay quái vật ta lô, nói khẽ, cái gì tin tức hữu dụng cũng không có. Hơn nữa còn dùng ta thương, súng, đối với ta nổ súng. Ầm. Không đợi quái vật ta lô phản ứng, Lý Mục trực tiếp bóp lấy cò súng. Sở dĩ, ngươi đang chết. Sau đó, Lý Mục tại đem quái vật kia Alo giết chết về sau, cũng không có ý định ở chỗ này dừng lại lâu, chuẩn bị rời đi, chính thức mở ra hắn không biết vị diện thăm dò hành trình. Chỉ là, tại hắn quay người rời đi, vẫn chưa ra khỏi vài mét khoảng cách, một cái trong suốt thanh âm vang lên. "Mời, xin chờ một chút." Nghe tiếng, Lý Mục dừng lại, đồng thời, khóe miệng cười một tiếng. Nhưng khi hắn quay người nhìn về phía thanh âm chủ nhân về sau, ánh mắt vi vi ngẩn ngơ, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy chủ nhân của thanh âm này, cũng làm cho Lý Mục theo bản năng nhìn thoáng qua trên mặt đất chết đi hai cái quái vật, nội tâm rất là ngoài ý muốn. Hôm nay chỉ có một chương, cho ta nghĩ một cái mặt dưới nội dung cốt truyện. Thống khổ. Chương 603, chúng ta là đồng loại. Chương 603, chúng ta là đồng loại. Ngươi là đang gọi ta? Lý Mục ngừng lại, có chút khó tin nhìn xem phát ra thanh âm chủ nhân. Đây là một cái nữ nhân, một cái nhân loại nữ nhân, bất kể thế nào nhìn, đều có thể nhìn ra được, trước mắt cái này không biết vị diện thế giới sinh vật có trí khôn đều là một cái nhân loại. Cùng bản vị diện đồng dạng nhân loại nữ nhân. Còn là một cái cực kỳ mỹ mạo, vô phương nhận biết mỹ nữ. Nhất là kia đôi thon dài có lực cặp đùi đẹp, rất là hấp dẫn ánh mắt của hắn, có một loại để cho người ta không nỡ dịch chuyển khỏi dụ hoặc ở bên trong. Lý Mục loại này thường thấy mỹ nữ người, cũng không thể không thừa nhận, cái này không biết vị diện nữ nhân, quả thật có dụ hoặc người vô liếng. Càng khó gặp là, đây là một cái có được đầu đầy xanh biết tóc mỹ nữ. Như thế để cho chuẩn bị rời đi Lý Mục cảm thấy rất hứng thú, ba cái buôn lậu vị diện, một cái lâm thời nhiệm vụ buôn lậu vị diện, tăng thêm bản vị diện. Có thể nói, hắn xem như từng tới bất đồng vị diện thế giới. Có được xanh biết tóc nữ nhân, cái này còn là lần đầu tiên gặp được. Túi đầu nhìn thoáng qua bị hắn giết chết hai cái không biết vị diện quái dị nhân sinh vật, còn có cái này gọi lại hắn xanh biết tóc mỹ nữ. Chưa phát giác có một loại mỹ nữ cùng dã thú đã thị cảm. Thực, cái này hai cái bị hắn giết chết không biết là cái quái dị người, cùng trước mắt cái này xanh biết tóc mỹ nữ, có thể đập một bộ mỹ nữ cùng dã thú, không cần bất luận cái gì hóa trang loại kia. Tại Lý Mục trong lúc miên man suy nghĩ, xanh biết tóc mỹ nữ lần nữa mở miệng nói, có thể không thể giúp một chút ta. Lý Mục lấy lại tinh thần, buồn cười nhìn xem cái này xanh biết tóc mỹ nữ, chỉ trên mặt đất hai bộ thi thể hỏi ngược lại, vừa mới ngươi nên núp trong bóng tối thấy được. Ngươi nhất định muốn ta giúp ngươi. Tại giết cái này hai cái quái dị nhân sinh vật lúc, lấy hắn đi qua sơ cấp dịch tối ưu hóa gen ưu hóa thân thể, thần kinh nhạy cảm, thính lực, hắn liền phát giác được cách đó không xa phía sau đại thụ có động tĩnh, hẳn là có đồ vật đang rình coi. Bởi vì cái này rình coi đồ vật không có tạo thành uy hiếp đối với hắn, hắn cũng không có tìm tòi hư thực dự định. Không biết vị diện, hay là mau rời đi địa điểm xảy ra chuyện, mau chóng tìm hiểu một chút cái thế giới này tốt. Chỉ là để cho hắn không có nghĩ tới là, nhìn trộm đây hết thảy, lại là một cái có được xanh biết tóc mỹ nữ. Đối với Lý Mục hỏi lại, xanh biết tóc mỹ nữ không nói gì thêm, cứ như vậy đứng tại chỗ sững sờ nhìn xem hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn. Một lúc sau, Lý Mục thỏa hiệp, mở miệng nói, "Có thể, bất quá, ngươi có thể giải đáp ta một vài vấn đề sao? Vừa mới hai tên này không có giải thích cho ta." Nói xong, chỉ trên mặt đất bị hắn giết chết hai cố quái dị nhân sinh vật thi thể. Mặc kệ từ chỗ nào nhìn, xanh biết tóc mỹ nữ đều xem như đồng loại. Đây cũng là hắn nguyện ý lưu lại nguyên nhân ở tại. Đồng thời hắn cũng thực muốn có được một chút tin tức hữu dụng liên quan tới cái này không biết vị diện tin tức. Từ khi cái kia quái dị nhân sinh vật nói ra quốc gia đã là chuyện rất xa xôi. Câu nói này vẫn quanh quẩn tại trong đầu của hắn, vung đi không được. Về phần cái này xanh biết tóc mỹ nữ hội sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn, Lý Mục quan sát toàn thể một lần, cũng không có thấy có gì có thể uy hiếp địa phương. Đương nhiên, xanh biết tóc mỹ nữ thân thể ngoại trừ. Dù cho nữ nhân này có uy hiếp, Lý Mục cũng không sợ. Một cái còn đang sử dụng cơ động súng ống bị diện, lại có gì có thể tạo thành uy hiếp? Đơn giản là đại hình vũ khí. Thì như, đạn đạo loại hình đại hình tính sát thương vũ khí. Nhìn nữ nhân trước mắt này, không có khả năng có được loại này vũ khí. Một bộ quần áo cũ nát lợi hại, chỉ có thể che lại một chút trọng yếu bộ vị, số lớn da thịt bộc lộ ra ngoài. Để cho Lý Mục no bụng may mắn được thấy, cũng làm cho hắn lo lắng, có một trận gió thổi qua về sau, nữ nhân này quần áo có thể hay không bị thổi tan. Mặc dù, đây là hắn chân thật nội tâm ý nghĩ. Bất quá, còn thật có chút vì là nữ nhân này lo lắng. 4. Thật lâu, Lý Mục sắp hiện ra trận thu thập một chút. Cái kia hai bộ thi thể bị hắn tùy ý tìm một cái chỗ khôn ném. Làm xong đây hết thảy sau, Lý Mục cùng xanh biết tóc mỹ nữ tìm một cái sạch sẽ chỗ ngồi xuống tới, chuẩn bị trò chuyện một lần. Ân, trò chuyện một lần. Xem hắn có cái gì có thể trợ giúp người mỹ nữ này, cũng hoặc là người mỹ nữ này có gì có thể nói cho hắn biết. Đây cũng là một loại đôi bên cùng có lợi. Đương nhiên, trước lúc này, Lý Mục đem trên người một kiện cởi áo khoác xuống tới, cho đối phương mặc vào, lấy che lớp cái kia cũ nát không chịu nổi quần áo. Biểu thị ra một phen đối với không biết vị diện mỹ nữ thân sĩ hành vi. Lý Mục đối với trầm mặc không nói xanh biết tóc mỹ nữ hỏi, nơi này là nơi nào, quốc gia nào, hoặc có lẽ là ngươi biết một ít gì. Lặp lại một lần hỏi cái kia cái quái dị người alo vấn đề. Mặt, hắn lại thêm một cái sơ lược vấn đề, hy vọng có thể được một chút tin tức hữu dụng. Xanh biết tóc mỹ nữ tự nhủ, ta gọi mỹ gì? Giới thiệu xong danh tự, nàng nói tiếp, vừa mới ngươi hỏi cái kia cái gọi alo vấn đề, ta nghe được, chỉ là ta cùng hắn đồng dạng, cũng biết không nhiều. Nghe vậy, Lý Mục có chút thất vọng. Nhưng lại có chút không rõ, vấn đề như vậy không phải đơn giản nhất vấn đề sao? Vì sao lại không biết? Cái kia gọi alo quái dị sinh vật, cái này gọi mỹ dị xanh biết tóc mỹ nữ, hai người trả lời cũng là lạ thường một dạng. Chẳng lẽ cái này không biết vị diện là một cái không có quốc gia, không có đất tên thế giới. Thực giống như hệ thống nói, đây là một cái hoang vu vị diện, một cái vị diện quy tắc đã tử vong vị diện thế giới. Thật bất khả tư nghị. Suy nghĩ qua đi, Lý Mục dự định hỏi một chút đừng. Cái kia mị gì, ngươi cùng ta giết chết cái kia hai cái quái dị người là quan hệ như thế nào, nhìn xem các ngươi không giống như là đồng loại. Mặc dù có nhân loại hình dạng, lại tướng mạo quái dị, hình như zombie, nhưng không có mất lý trí. Hắn là thật có chút hiếu kỳ. Mị gì ánh mắt lóe lên một chút thống khổ, thất thần nói, bọn họ một cái gọi alo, một cái gọi rất gấu, là chủ nhân của ta. Bọn họ đều là nhân loại, chúng ta là đồng loại, cũng không phải là cái gì khác sinh vật. Nhân loại. Lý Mục sững sờ, mị gì đáp án, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nói thật ra, nhân loại có thể lớn thành như thế, thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây cũng là một loại đột biến gen rồi a. Vậy bọn hắn vì sao lại trưởng thành như thế? Cuối cùng, Lý Mục còn là tò mò hỏi. Mị gì đương nhiên nói, bọn họ từ nhỏ chính là như vậy, từ xuất sinh chính là như vậy, mỗi một nam nhân đều là như vậy tướng mạo. Lý Mục sững sờ, hỏi, mỗi một nam nhân đều là như vậy, cô gái kia. Nói xong, tò mò quan sát một chút mị gì. Mỗi nữ nhân, giống như ta, chỉ là tại trên tướng mạo, dáng người bên trên sẽ có khác biệt. Mị gì nhìn thoáng qua Lý Mục. Cái này là thế nào tạo thành? Lý Mục biểu thị chấn kinh, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chương 604, mang ta rời đi. Chương 604, mang ta rời đi. Thượng cổ truyền thuyết, có nhất tộc, nam sinh tướng mạo đều là ghê tởm, dữ tợn, lại sinh ra rất thích tàn nhẫn tranh đấu, yêu thích chiến đấu, nữ sinh đến tướng mạo mỹ lệ, dáng người dao động rơi, có thể mị hoặc cả đời. Cho nên vì là Atula tộc. Nói trắng ra là chính là Atula tộc nam nhân đều là thân thể cường tráng, tướng mạo ghê tởm, còn ưa thích đánh nhau ra hỏa. Mà nữ nhân thì là nguyên một đám thân thể mềm mại, khuôn mặt mị hoặc. Giữa nam nữ, tại trên tướng mạo có thể hình thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Giống như Lý Mục giết chết cái kia hai cái quái dị sinh vật, cùng mị dị một dạng, liền như là Atula tộc nam nữ, cũng như mị nữ cùng giống như dã thú. Để cho Lý Mục không thể nào tiếp thu được đúng. Chẳng lẽ hắn thực gặp trong truyền thuyết Atula tộc? Đảo qua bốn phía, hắn cũng không có phát hiện hoàn cảnh chung quanh có một chút địa ngục bộ dáng, Atula tộc không phải ở tại trong địa ngục chủng tộc sao? Hơn nữa, trong truyền thuyết địa ngục cũng có Atula đạo. Tại Lý Mục hướng về thần thoại huyễn tưởng lúc, mị dị nói tiếp, cái này tựa như là bởi vì một cuộc chiến tranh, một trận tác động đến toàn bộ thế giới chiến tranh. Dường như đang nhớ lại, hoặc như là đang giảng một đoạn lịch sử. Mà Lý Mục là toát ra nghiêm túc nghe dáng vẻ, chuẩn bị nghe một chút cái này không biết vị diện cố sự. Cái này truyền thuyết, ta vẫn là nghe mẫu thân của ta nói. Mị dị đang giảng giải một lần truyền thuyết nơi phát ra, dùng hai tay nắm thật chặt Lý Mục đưa cho nàng quần áo, nói ra, tại hơn 100 năm trước, thế giới đã xảy ra một lần phi thường khủng bố chiến tranh, trận chiến tranh này để cho trên thế giới nhân loại đã xảy ra cải biến. Lý Mục mở miệng nói, dạng gì chiến trận, vậy mà có thể để nhân loại phát sinh cải biến. Quá không thể tưởng tượng nổi. Để cho tất cả nam nhân trở nên giống như quái vật, zombie đồng dạng. Nữ nhân lại đẹp như thế. Cô, thanh âm gì? Lý Mục xem xét mị dị hồng thấu gò má của, cười một tiếng, từ độc lập tư nhân không gian bên trong lấy ra một phần lương khô đưa cho nàng. Yên tâm ăn đi. Bản còn lo lắng mị dị không yên lòng, không nghĩ tới, nữ nhân này khi nhìn đến đồ ăn về sau, căn bản là không quan tâm có độc không có độc, trực tiếp lấy tới, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Xem ra là thực đói bụng không nhẹ, mới sẽ như thế không quan tâm, không có bất kỳ cái gì lòng đề phòng. Các loại một hồi, mị dị mới dừng lại điên cuồng ăn cử động, ngượng ngùng nói, cảm ơn ngươi, ta có rất lâu chưa từng ăn qua chân chính thức ăn. Thật là thơm. Lý Mục không nói thêm gì, chỉ là cười cười. Lúc này, không nói lời nào, mới là tốt nhất phương pháp. Hết thảy tất cả, vô luận là nghi hoặc, không hiểu, đối phương sẽ chủ động nói cho hắn biết, so với hắn chủ động đến hỏi muốn tốt hơn nhiều. Quả nhiên, mị dị miệng nhỏ đích ăn lấy trong tay còn dư lại đồ ăn, bắt đầu từ từ kể lể. Mẫu thân của ta nói cho ta biết, trận kia kinh khủng trong chiến tranh tràn ngập một loại gọi là vũ khí hạt nhân đồ vật, loại vật này cơ hồ bao trùm tất cả đại lục. Chiến tranh hạt nhân. Lý Mục có chút chấn kinh. Giống như chính là chiến tranh hạt nhân. Mị dị hết sức hồi ức, nói tiếp, trừ chiến tranh hạt nhân, trận kia kinh khủng trong chiến tranh còn có một loại khác đáng sợ đồ vật, vũ khí sinh hóa. Loại vũ khí này cùng chiến tranh hạt nhân một dạng, trải rộng toàn bộ thế giới mỗi một cái góc. Vậy mà phát sinh qua sinh hóa chiến tranh. Lý Mục lần nữa đối với cái này không biết vị diện lịch sử sinh ra chấn kinh. Không biết vị diện này nhân loại là đến cỡ nào nghĩ quẩn, đem cái này hai cái chiến tranh ác ma, một cái chiến tranh hạt nhân, một cái sinh hóa chiến phóng ra. Đây là có nhiều tìm đường chết, mới sẽ như thế không biết sống chết. Chiến tranh hạt nhân, sinh hóa chiến, mỗi một dạng cũng có thể diệt tuyệt nhân loại đồ vật, có thể nói, hai thứ đồ này, tính được là nhân loại nghiên cứu ra đến, dùng cho tự sát vũ khí. Lấy hắn nhận thức, cũng chỉ có hai thứ đồ này, mới có thể đem nhân loại từ trên thế giới xóa đi. Bản vị diện cũng giống vậy. Tại Lý Mục chấn kinh sau khi, Mỹ Dì nói tiếp, trận kia kinh khủng chiến tranh cơ hồ đem trên thế giới tất cả đại lục lau sạch. Trên thế giới nhân loại cũng giống vậy, ở nơi này trận kinh khủng trong chiến tranh, không có bao nhiêu người loại may mắn còn sống sót bốn. Mặc dù có người còn sống, nhưng cái này chút người còn sống sót loại lại phát sinh biến hóa. Biến hóa gì? Lý Mục hỏi một cái có chút hiểu vấn đề. Loại biến hóa này, đơn giản chính là tại chiến tranh hạt nhân, sinh hóa đấu qua về sau, tại sinh ra ô nhiễm hạt nhân, sinh hóa ô nhiễm dưới đưa tới đột biến gen. Dù sao, bản vị diện là có không ít tán lệ. Đột biến. Mị Dị dừng lại nói, cái này chút người còn sống sót loại phát hiện, bọn họ sinh ra hải tử đã xảy ra cải biến, nam hải cùng với dữ tợn, quái dị, giống như là quái vật. Mà nữ hải lại không có bất kỳ biến hóa nào, nếu như muốn nói duy nhất biến hóa, cùng ta không sai biệt lắm, tại trên tóc, trên ánh mắt có bất đồng dị biến. Theo thời gian đưa đẩy, làm lúc đầu nhân loại còn sống bởi vì ngăn cản không nổi chiến tranh hạt nhân, sinh hóa chiến ô nhiễm lần lượt tại mấy năm, trong vòng mười mấy năm tử vong. Những nhân loại này lưu lại đời sau, cũng chính là chúng ta, bắt đầu rồi không quốc gia thời đại 4. Hai sau thế giới, để cho lương thực không cách nào gieo trồng, thổ địa hoang vu. Không có lương thực, liền sẽ dẫn phát chiến tranh 4. Hai sau thế giới lại để cho không có phá hủy thực vật biến dị, để cho cùng nhân loại một dạng sống sót động vật biến dị, nhân loại tại không cách nào săn giết động vật lấy được lương thực thời điểm. Nhân loại ở giữa cũng chỉ có thể lẫn nhau cướp đoạt 4. Từ từ biến thành bản năng thị sát 4. Nữ nhân bởi vì mỹ mạo, trời sinh yếu thế, trở thành nam nhân phụ thuộc, cũng đã trở thành một loại có thể dựa vào cướp đoạt lấy được vật phẩm. Cùng những nam nhân kia phát tiết công cụ, kéo dài thế lực vật phẩm. Người 4. Lý Mục nhìn Mỹ Dị một chút. Mỹ Dị ăn xong một miếng cuối cùng đồ ăn, gật đầu nói, ta cũng vậy, là cái này hai nam nhân vài ngày trước cướp đoạt lại, chính là vì cho bọn hắn phát tiết. Chỉ bất quá, mấy ngày nay không biết làm sao, cái này hai nam nhân vẫn không có đụng ta, tựa như là chuyện gì xảy ra. Một câu nói sau cùng, từ chứng thanh bạch, nàng cũng không biết tại sao phải nói ra. Chỉ cảm thấy nghĩ tới, liền không tự chủ nói ra. Sau khi nói xong, Mỹ Dị còn liếc trộm Lý Mục một chút. Mà Lý Mục lúc này, lại trầm tư, đối với cái này không biết vị diện trầm tư. Mặt thế, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là một cái không đồng dạng như vậy mặt thế, một cái bị đạn hạt nhân, vũ khí sinh hóa hủy diệt sau mặt thế. Không giống với bản vị diện trong phim ảnh diễn mặt thế như thế, tràn đầy làm cho nhân loại sợ hãi zombie, thế giới trải rộng cường đại zombie, đè xuống nhân loại không gian sinh tồn. Bất quá, cái này không biết vị diện mặc dù không có zombie, đã có đột biến gen nhân loại, một đám, hoặc là vị diện này tất cả nhân loại đều đánh mất cơ bản đạo đức, không có điểm mấu chốt. Dùng Lý Mục nhận thức mà nói, chính là cùng dã thú không hề khác gì nhau. Suy nghĩ qua đi, hắn rốt cuộc hiểu rõ vị diện này vì sao không có quốc gia nói một chút, vì là quốc gia nào trở thành xa xôi sự tình. Sau đó, hắn đối với Mỹ Dị hỏi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Mang ta rời đi nơi này. Chương 605, muốn một thẳng đi theo ngươi. Chương 605, muốn một thẳng đi theo ngươi. Rời đi nơi khởi nguồn trên đường, Lý Mục đột nhiên đối với bên người Mỹ Dị hỏi một vấn đề. Mỹ Dị, ngươi vì sao lại đem ta gọi lại? Phải biết, vừa mới ta thế nhưng là giết hai người, hay là tại trước mắt của ngươi giết, ngươi sẽ không sợ ta đưa người cũng đã giết. Nói xong, đem một cái dây leo chặt đứt, tiếp tục mở tích lấy đi về phía trước con đường. Đây là một cánh rừng, lớn bao nhiêu, hắn không biết. Bất quá, nhìn cây cối tình huống, cũng rất có rừng rậm nguyên thủy vị đạo, tất cả thụ mục vì môi trường tự nhiên mà sống trưởng, không có bất kỳ người nào công việc dấu vết. Trên cây, có chút bởi vì ẩm ướt phủ đầy rễ. Trên mặt đất, tốt nhiều thối giữa lá rụng, cùng thối giữa nhánh cây. Không thể không nói, cái này thứ tư mặt thế vị diện đi qua đạn hạt nhân, sinh hóa chiến tẩy lễ, không có nhân loại phá hư, hơn 100 năm thời gian, cho đi thực vật rất lớn không gian sinh tồn. Mỹ Dị y theo dập khuôn đi theo, nói ra, không gọi ở ngươi, ta kết cục sau cùng cũng là chết, không phải là bị chúng quanh qua lại dã thú giết chết, chính là bị đi qua một chút nam nhân bắt lấy. Dạng này, ta cảm thấy gọi lại ngươi tương đối ổn thỏa một chút. Chỉ ít ngươi trưởng cùng nam nhân khác không giống nhau, rất giống trong miệng mẫu thân nói tới khủng bố trước chiến tranh trong nhân loại nam nhân, trên da không có biến dị sau bám vào dị vật. Nghe vậy, Lý Mục sờ sờ mặt. Không nghĩ tới, có một ngày, hắn còn có thể dựa vào mặt thu hoạch được một người xa lạ tín nhiệm. Đối với cái này, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục tiến lên. Hắn dự định rời đi trước nơi đây lại nói, thuận tiện nhìn chung quanh một chút có người hay không loại hoạt động dấu vết. Thời gian cứ như vậy đang đuổi giữa đường mất đi. Mỹ Dị từ mới bắt đầu mấy câu về sau, cũng biến thành bắt đầu trầm mặc, theo sát Lý Mục sau lưng, sợ hội bị ném bỏ mở dạng. Hai người cũng là như vậy yên lặng hướng về phía trước giám đường, mãi cho đến có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Kéo kẹt. Lá cây, nhánh cây bị đạp gãy thanh âm truyền đến. Thanh âm này rất nhỏ bé, lại làm cho chính tại phía trước mở đường Lý Mục nghe được, lập tức hắn có một loại bị để mắt tới cảm giác, thân thể dừng lại. Con mắt hướng về chung quanh quét tới, giống như chung quanh có đồ vật gì đang giám thị hắn, cảm giác rất nguy hiểm. Sau một khắc, chung quanh rậm rạp dây leo, bụi cỏ, thụ mục đằng sau có một cái bóng đen bay ra, trực tiếp hướng về Mỹ Dị nhào tới. A! Mà Mỹ Dị cũng lập tức dọa kêu một tiếng. Thấy vậy, Lý Mục một cái xoay người, nhanh chóng nhào về phía Mỹ Dị, đem hắn không ngã vào, hộ trong ngực. Đồng thời hắn cũng không có dừng lại, từ độc lập tư nhân không gian bên trong lấy ra một cây súng lục, trực tiếp hướng về phía mấy cái bóng đen liền bắn mấy phát, thẳng đến đem tất cả đạn đánh xong. Đem tất cả bóng đen đánh ngã mới thôi. Sau đó, Lý Mục mới có thời gian nhìn thoáng qua bị hắn ngã nhào xuống đất Mỹ Dị. Thế nào? Xuất phát từ quan tâm, hắn hỏi một câu. Mỹ Dị lúc này nhìn xem gần trong gang tấc Lý Mục, thần sắc ngẩn ngơ, sững sờ nói, "Không, không có việc gì." Trong lúc đó, nàng hoàn toàn không có để ý bởi vì y phục trên người cũ nát lộ ở bên ngoài cảnh sắc. Không có việc gì liền tốt. Lý Mục đứng dậy, thuận tiện đưa tay kéo một cái Mỹ Dị. Về phần con mắt, đương nhiên là dính một chút lợi lộc, cũng coi là đối với cứu người mỹ nữ này một chút thù lao. Tại đem Mỹ Dị kéo lên về sau, Lý Mục mới có công phu xem xét những cái kia đột nhiên nô ra bóng đen là cái thứ gì. Lang. Gặp bóng đen là lang, hắn tò mò đi tới. Sở dĩ hiếu kỳ là bởi vì cái này chút lang thân thể có chút lớn, bản vị diện lang cùng cái này chút té xuống đất lang so sánh, giống như là ấu niên giống như lang. Chẳng lẽ đây cũng là bởi vì chiến tranh hạt nhân, sinh hóa chiến đưa đến đột biến gen? Lý Mục ngồi xổm ở một thất còn hấp hối thân sói một bên, tùy ý quan sát đến cái này thất tức đem tử vong mạt thế lang. Lúc này, Mị Dị đi tới, nhìn thoáng qua trên đất lang, giải thích nói: "Đây không phải là lang, là chó." Lý Mục sững sờ, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua trên mặt đất còn sống lang, không hiểu nhìn về phía Mị Dị. "Ngươi xác định chó có thân thể cao lớn như vậy?" Mị Dị gật gật đầu, nói ra: "Ta xác định, đây chính là chó, ngươi có thể nhìn kỹ một chút, cái này chút chó cùng lang vẫn là khác biệt. Cái này chút chó cùng nhân loại một dạng, là lần kia khủng bố chiến tranh sau may mắn còn sống sót bốn. Mặc dù hơn 100 năm đi qua, tử tế quan sát, cái này chút chó cái đuôi vẫn sẽ đung đưa, ta bị bắt tới đây trước đó, đã từng thấy qua một cái thế lực lao đại từng có một cái dạng này chó, rất là hung mãnh. Giống như vậy chó hoang, rừng rậm bên trong, trên thảo nguyên, trên sa mạc năm, có rất nhiều, bọn chúng hội thành quần kết đội săn mồi, sức chiến đấu không thể so với lang yếu. Thậm chí đại hình đàn chó hoang, liền lang đều e ngại. Thật sự là bởi vì khủng bố chiến tranh về sau, để lại chó so lang, so với nhân loại rất nhiều nhiều bốn. Cái kia những chó hoang này thường xuyên công kích nhân loại sao?" Lý Mục có chút khó tin. Chó tại bản vị diện có thể là loài người hảo bằng hữu, là nào tự nói thành đạo đức mẫu mực động vật người bảo vệ tận lực bảo vệ đối tượng. Vì thế không tiếc xúc phạm pháp luật. Mặc dù, cái này chút được cứu đến chó, đến cuối cùng vẫn là hội bị vứt bỏ. Tại sao lại không chứ? Mị Dị hỏi ngược lại. Tiếp theo, nàng nói ra, tại không có lương thực dưới tình huống, những chó hoang này đối với chúng ta mà nói chính là lương thực, đồng dạng, chúng ta đối với cái này chút đói bụng chó hoang mà nói, cũng là con mồi mỹ vị. Vừa mới, bọn chúng không phải liền là đang vồ mồi sao? Nghe được Mị Dị giải thích, Lý Mục cảm thấy đối với mặt thế có chút không thích ứng. Nơi này tất cả giống như đều ở tuân theo lấy rừng rậm pháp tắc, thợ săn, bị bắt người, đồ ăn, tất cả hành vi cũng là vì đồ ăn. Còn có sống sót. Tất cả đạo đức, luật pháp ở cái này thứ tư mặt thế vị diện không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nữ nhân là có thể đoạt, là có thể tùy ý cướp đoạt. Mọi thứ đều là thú tính. Thật lâu. Làm trên đất lang, không đúng, là chó triệt để chết đi. Lý Mục lại một lần mang theo Mị Dị bước lên đường đi. Một cái không biết ngoài rừng rậm mặt là một cái thế giới như thế nào lữ trình. Mấy ngày sau, làm cây cối chung quanh càng ngày càng thưa thớt, Lý Mục biết rõ, vùng rừng rậm này sắp đến ranh giới. Thế là, hắn dừng bước, đối với bên cạnh Mị Dị nói ra, "Mị Dị, ngươi có thể rời đi, đi tìm nơi nương tựa một chút ngươi nhận biết thế lực, hoặc là đồng bạn a." Mặt biểu hiện ra một bộ thoải mái bộ dáng. Đối với Lý Mục mà nói, thăm dò một cái không biết vị diện, bên người có một nữ nhân, luôn luôn quá trói buộc, hắn còn muốn phân ra tinh lực tới chiếu cố. Giống như trong rừng rậm gặp được đàn chó hoang một dạng. Chỉ là các loại một hồi, cũng không thấy Mị Dị nói chuyện, hoặc là rời đi. Lý Mục quay đầu nhìn về phía Mị Dị, nói ra, "Ngươi không phải để cho ta mang ngươi rời đi à? Hiện tại đã rời đi, chúng ta có thể tách ra." Trầm mặc. Một hồi về sau, Mị Dị rốt cục mở miệng nói, "Ta có thể cứ như vậy một mực đi theo ngươi sao?" Chương 606, cùng bản vị diện liên hệ. Mấy tháng sau. "Tiên sinh, đây là phụ cận lớn nhất một tòa hoang phế nhân loại thành thị, cách nay đã hoang phế hơn 100 năm, cũng là khủng bố đại chiến về sau, để lại nhân loại thành thị một trong." Mị Dị một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, trên đùi, trên lưng, có thể rất rõ ràng nhìn thấy có súng lục, còn có dao quân dụng loại hình vũ khí. Đứng ở trên sườn núi, có một trong xương tư thế hiên ngang vị đạo ở bên trong. Chỉ là y phục này rất rõ ràng là dùng nam sĩ quần áo đi qua cắt may, có một ít khó chịu không cùng thân hình. Về phần trước kia trên người món kia chỉ có thể che đậy bộ vị trọng yếu, cụ nát không chịu nổi quần áo, đã sớm không biết vẫn ở nơi nào. Hiện tại tại nàng quần áo mặc trên người, nhưng thật ra là Lý Mục. Từ khi rời đi rừng rậm, Mị Dị thỉnh cầu một mực đi theo Lý Mục bên người, không muốn rời đi. Lý Mục trải qua một phen cân nhắc về sau, thì cũng đồng ý. Bất kể nói thế nào, Mị Dị cũng coi là thứ tư mạt thế vị diện thổ dân, với cái thế giới này hiểu bao nhiêu một chút, đem hắn giữ ở bên người, làm biến tướng hướng dẫn du lịch cũng là không sai. Sở dĩ Mị Dị lưu tại bên người, hắn cũng không có cái gì che giấu. Trang bị, quần áo đều cho Mị Dị phối tể. Mấy tháng nay, Lý Mục cùng Mị Dị vừa đi vừa nghỉ, quả thực lãnh hội một phen không đồng dạng như vậy mạt thế chẳng cảnh, một cái nhân loại cùng dã thú mạt thế chẳng cảnh. Nhân loại cầm đơn sơ vũ khí, săn giết một chút phát hiện dã thú, từ mà thu được đồ ăn. Mà vũ khí chỉ là một chút chế tác tay sủ xì thường, súng trường, cao cấp cũng chính là một chút cỡ nhỏ đạn tháo. Đại đa số nhân loại trong tay cầm là vũ khí lạnh. Dạng này có thể tưởng tượng đến, Lý Mục giết chết hai người kia, trong tay có một thanh thương, súng, đã coi như là trang bị tinh lương. Trừ cái đó ra, không chỉ có nhân loại săn giết dã thú thời điểm, cũng có dã thú vây công nhân loại thời điểm, dã thú hội đối với vây công nhân loại tiến hành căn xé, cho đến chết. Bầy dã thú này mới có thể lẫn nhau cướp đoạt đồ ăn. Toàn bộ thứ tư mạt thế vị diện cùng Lý Mục mà nói, liền giống như một to lớn đấu thú trường, xen lẫn nhân loại, cùng dã thú. Lúc này Lý Mục đang đứng tại cách đó không xa ngẩn người. Hệ thống, cái này thứ tư mạt thế vị diện ở tại tinh cầu thật là địa cầu. Con đường đi tới này, thứ tư mạt thế vị diện tình hình, thật sự có chút để cho hắn nhìn thấy mà giật mình. Chiến tranh hạt nhân sau di chứng, sinh hóa chiến hậu di chứng, tại cái vị diện này bên trong diễn ra phát huy vô cùng tinh tế. Về phần vị diện này ở tại tinh cầu là địa cầu, là hắn từ mị dị cửa bên trong biết được. Mới vừa nghe được cái tin tức này thời điểm, hắn là 10 điểm khiếp sợ. Sở dĩ mới hội hỏi thăm một chút hệ thống. Tích, ký chủ chính là. Hệ thống lạnh lùng mà máy móc. Người xác định. Lý Mục có chút thật không dám tin tưởng, không thể tin được thứ tư mạt thế vị diện lại là một vị diện khác địa cầu. Tích, đúng vậy, nên vị diện địa hình, phía trước lịch sử cùng bản vị diện tương tự độ đạt tới 99% nhiều, chỉ có không phải mấy sai sót. Dùng cái này có thể phán đoán, nên vị diện là một chỗ khác cầu vị diện. Xác định được, Lý Mục đột nhiên có một chút lo lắng, hỏi, vậy, bản vị diện phát triển sau này, hội sẽ không gặp phải loại vấn đề này, phát sinh thứ tư mạt thế vị diện tình huống, phát sinh chiến tranh hạt nhân, sinh hóa chiến. Bản vị diện làm cho hắn nhà, cùng sự nghiệp căn cơ, bất kể như thế nào, hắn đều là vô cùng quan tâm. Nhất là, người nhà của hắn đều sinh hoạt tại bản vị diện. Mà hắn còn không có được mang theo người sống tiến hành nhảy qua vị diện truyền tống thực lực, hệ thống lâm thời thuê không gian phục vụ cũng không có mở ra cất giữ người sống công năng. Không thể mang theo người nhà đi cái khác buôn lậu vị diện, hắn liền quan tâm hơn bản vị diện tương lai. Không nên phát sinh cùng loại với cái này thứ tư mặt thế vị diện loại hình sự tình đi ra. Tích, mời ký chủ yên tâm, nên vị diện phát sinh tất cả cũng sẽ không ảnh hưởng bản vị diện phát triển, nên vị diện cùng bản vị diện thuộc về hai đầu song song dây, là không có bất cứ liên hệ nào bốn. Nên vị diện lịch sử cũng không thuộc về bản vị diện lịch sử bốn. Bản vị diện phát triển là có bản vị diện quy tắc tiến hành quản lý, điều tiết khống chế, cũng hoặc là tiến hành thúc đẩy bốn. Mỗi cái vị diện quy tắc cũng là riêng mình ý chí, là không cho phép xâm phạm bốn. Trừ phi bản vị diện phát sinh không thể khống sự kiện, mới có khả năng dẫn phát đại quy mô chiến tranh hạt nhân, sinh hóa chiến, cùng nên vị diện mở dạng, tiến vào nhân loại cực điểm hủy diệt mặt thế. Loại này hủy diệt một cái vị diện tình huống, hệ thống suy đoán, chỉ có 1/1000 tỷ lệ. Bởi vì loại chuyện này phát sinh, hội khiến vị diện quy tắc chết đi, các loại không thể khống tình huống phát sinh. Nghe xong hệ thống giải thích, Lý Mục hơi đè xuống tâm đến. Tuy nói bản vị diện phát sinh chiến tranh hạt nhân, sinh hóa chiến tỷ lệ vẫn phải có, nhưng là hắn tin tưởng, đến lúc đó, hắn đã có năng lực ngăn cản đây hết thảy đã xảy ra. Cùng lắm thì, đem những cái kia dám phát động chiến tranh hạt nhân, sinh hóa chiến quốc gia, một mạch diệt sạch. Tin tưởng, lúc kia, hắn đã có hủy diệt một cái siêu cường quốc năng lực. Giải hoặc hoàn tất. Lý Mục ngẩng đầu nhìn về phía trên sườn núi Mị Dị. Ầm. Một tiếng súng vang. Lý Mục đem Mị Dị cách đó không xa một cái tùy thời nhi động chó hoang đánh chết, sau đó đi tới. Hưng phấn có thể, nhưng là phải chú ý hoàn cảnh xung quanh. Mấy tháng nay, hắn không chỉ có mang theo Mị Dị tại thăm dò thứ tư mặt thế vị diện, cũng ở đây đối với cái này xanh biết tóc mỹ nữ tiến hành huấn luyện. Trên đường, bất kể là gặp được dã thú, còn là cướp bóc nhân loại của bọn họ, chỉ cần có cơ hội, Lý Mục đều sẽ đối với Mị Dị tiến hành một phen huấn luyện, cùng chó hoang, dã thú vật lộn, thẳng đến cuối cùng đem chó hoang, dã thú giết chết. Thậm chí, dọc theo con đường này đi tới, hắn còn để cho Mị Dị giết không ít người. Giết đều là nam nhân, cũng là không biết tốt xấu, đi lên cướp bóc người. Mị Dị khi nhìn đến bị Lý Mục nổ súng bắn chết chó hoang về sau, ngượng ngùng thấp giọng nói, "Là tiên sinh, lần sau ta sẽ chú ý." Lý Mục bất đắc dĩ nói, "Trong khoảng thời gian này, ngươi đối với ta cũng biết rất nhiều, ngươi là nơi này thổ dân, nên minh bạch hoàn cảnh chung quanh nguy hiểm cỡ nào. Một cái thất thần, liền có khả năng muốn mệnh của ngươi, một cái sơ sẩy, liền có khả năng trong chiến đấu trở thành người khác vật phẩm." Nghe được cảnh cáo, Mị Dị nghiêm mặt nói, "Tiên sinh, Mị Dị hiểu rồi." Nhìn Mị Dị một chút, Lý Mục cũng không dễ lại nói cái gì, nên nói, hắn đã nói, cái khác liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn đến thứ tư mặt thế vị diện là tới buôn lậu, không phải tới chiếu cố nữ nhân. Không tiếp tục để ý Mị Dị, Lý Mục tại nhìn lướt qua cách đó không xa tòa kia vắng lặng thành thị về sau, liền hướng về dưới sườn núi đi đến, chuẩn bị vào thành nhìn xem. Tại hạ sườn núi lúc, hắn nói ra, có lẽ tòa này hoang phế thành thị chính là ngươi sau này doanh trại, qua mấy ngày, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Nghe vậy, Mị Dị vội vàng đi theo, đi tới Lý Mục trước mặt, thận trọng hỏi, tiên sinh phải trở về tiên sinh thế giới sao? Chương 607, ưu hóa Mị Dị. Thời gian sẽ để cho hết thảy tất cả biến thành từng đoạn lịch sử. Thời gian sẽ để cho ký ức trở nên mơ hồ. Thời gian sẽ để cho hết thảy tất cả bên cạnh thành đi qua bốn. Cho dù là nhân loại vẫn lấy làm kiêu ngạo kiến trúc, nhà cao tầng, còn là tinh mỹ pho tượng, vô luận cỡ nào to lớn, tinh xảo, cũng sẽ ở thời gian thấm trọc bên trong từ từ sụp đổ, rách nát, cuối cùng hóa thành một sợi đại địa bụi bặm. Đây là một tòa hoang thành. Chính như Mị Dị nói như vậy, đây là một tòa đã hoang phế hơn 100 năm thành thị bên trong nhìn không đến bất luận cái gì nhân loại dấu vết hoạt động. Trên đường phố tràn ngập cỏ hoang, rác rưởi, cùng dã thu phân và nước tiểu, bị vứt không biết là cái gì xương cốt. Tất cả kiến trúc bức tường bên trên, bò đầy dây leo thực vật, xanh biết sung xuê, tản ra sinh cơ bừng bừng, có một loại lục sắc gia viên vị đạo. Nhưng cũng không che giấu được, chỉnh tòa thành thị bởi vì hoang phế, không có bóng người, tất cả kiến trúc chính khi tiến vào đến từ từ đổ sụp, đổ nát cảnh địa. Có câu ngạn ngữ nói, phòng ở là cần người sinh khí, một ngôi nhà nếu là không có sinh khí, liền sẽ tăng nhanh rách nát, sụp đổ tốc độ. Thông tục giảng, chính là phòng ở, kiến trúc là cần người tiến hành thông thường duy trì, thời gian dài không giữ gìn, kiến trúc, phòng ở liền sẽ có vẻ rất cổ xưa, dễ dàng sinh ra tổn hại. Ầm. Cách 5. Vành 4. Lý Mục đi ở tòa này hoang thành trên đường phố, bên hai thỉnh thoảng truyền đến kiến trúc chóc ra đập xuống đất thanh âm. Đồng thời, ngẫu nhiên còn sẽ có chó hoang hoặc là những dã thú khác thanh âm truyền đến. Gâu. Gâu. Mị Dị đi theo Lý Mục bên người, thỉnh thoảng dọn dẹp một chút trước mặt cỏ dại, để cho con đường tạm biệt một chút, cũng là vì đề phòng cỏ dại bên trong ẩn giấu đi độc xà, hoặc là cái khác độc vật. Lúc này, nàng nhịn không được mở miệng nói, tiên sinh đi khi nào, có thể mang ta lên rời đi nơi này sao? Nói xong, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục thu hồi dò xét tòa này hoang thành ánh mắt, khổ sở nói, trước mắt, ta còn không có năng lực mang người khác trở lại thế giới của ta đi. Nếu là có dẫn người tiến hành nhảy qua vị diện truyền tống năng lực, hắn sớm đã đem Trương Yên Trừ Nữ, Mai Nhi Tử Nữ, Lý Vô Cấu, Lý Thái Chân, Lý Tuyết Nhạn, những nữ nhân này hồi bản vị diện. Cũng hoặc là mang theo người nhà đi một cái buôn lậu vị diện. Đáng tiếc, hắn không có năng lực như thế. A. Nghe vậy, Mị Dị có chút thất lạc, quay đầu tiếp tục dọn dẹp trước mặt cỏ dại. Bất quá, cảm xúc bắt đầu sa sút đứng lên, cũng đem tất cả cảm xúc khó chịu phát tiết vào trước mắt cỏ dại dưới. Lý Mục thấy vậy, mở miệng nói, yên tâm, ta rời đi là sẽ còn trở lại, đồng thời trước khi rời đi, ta cũng sẽ để cho ngươi có được độc lập sống tiếp năng lực. Bằng không mà nói, ta làm sao yên tâm rời đi, nhường ngươi một mình ở cái thế giới này bên trên. Đối với hắn mà nói, có thể làm cho Mị Dị có sức tự vệ đồ vật, đơn giản chính là sơ cấp dịch tối ưu hóa gen. Đi qua mấy tháng này đối với thứ tư mặt thế vị diện hiểu rõ, bất kể là trong nhân loại bởi vì đột biến gen nam nhân, còn là những cái kia đồng dạng đột biến gen dã thú, lấy hắn phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen thân thể, đều có thể hoàn toàn ứng phó, không có bất kỳ cái gì khó khăn. Là lấy, hắn dự định lúc rời đi, vì là Mị Dị phục dụng một cái sơ cấp dịch tối ưu hóa gen, cũng coi là hắn đưa cho người nữ nhân này một phần lễ vật. Như thế hào phóng, cũng là bởi vì Mị Dị với hắn mà nói rất trọng yếu, có thể phát triển vì là tại thứ tư mặt thế vị diện người đại diện, phục vụ người. Còn có chính là, sơ cấp dịch tối ưu hóa gen giá bán là 100 vạn buôn lậu tệ, lấy hắn chín ức nhiều chính là buôn lậu tệ mà nói, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông, rất rẻ. Sở dĩ có thể lãng phí. Trước mặt Mị Dị một bên đem ủy khuất cảm xúc phát tiết tại cỏ hoang bên trên, vừa hướng trước vội vàng đường, nghe tới Lý Mục thoại về sau, trong lòng vui vẻ. Sau đó, nàng lập tức dừng bước, xoay người lại, nói ra, tạ ơn tiên sinh. Lý Mục gặp Mị Dị cười, nhìn thoáng qua sắc trời, nói ra, đi nhanh đi, tìm có thể nghỉ ngơi địa phương, đem lều vải dựng lên đến. Tốt tiên sinh. Trong thành hoang, một chỗ kiên cố kiến trúc tầng cao nhất. Lý Mục cùng Mị Dị đem chung quanh cỏ dại dọn dẹp xong, hắn mới từ độc lập tư nhân không gian bên trong đem lều vải lấy ra, chuẩn bị dựng buổi tối nghỉ ngơi lều vải. Lều vải đắp xong, sắc trời vào đêm. Mị Dị cũng làm một chút cần làm nóng lương khô chuẩn bị cho tốt, hai người liền ngồi lều vải bên cạnh vừa ăn bữa tối, nhìn xem tòa này hoang thành. Nghe trong bóng đêm, trong thành hoang truyền tới giống lên một tiếng. Nơi xa, thỉnh thoảng còn sẽ có mơ hồ tiếng súng truyền đến. Đây chính là dưới bóng đêm thứ tư mặt thế vị diện cảnh tượng, mọi thứ đều là ở tuân theo lấy rừng rậm phát tắc, dã thú quý củ. Lý Mục không có tâm tư quan tâm dưới bóng đêm mặt thế cảnh tượng, mấy tháng nay, hắn đã thấy có lạ hay không, có mấy lần, hắn thậm chí đứng tại một chỗ cao điểm bên trên, cùng Mị Dị nhìn xem một đám chó hoang, đem vài cái nhân loại tươi sống xé nát. Cuối cùng, tất cả nội tạng, xương cốt đều bị chó hoang gặm ăn rơi. Đói bụng. Là thứ tư mặt thế vị diện giọng chính, không chỉ có nhân loại đói bụng, dã thú cũng giống vậy đói bụng. Ban ngày, nhân loại đi săn. Ban đêm thì là lũ dã thú tập thể ẩn hiện, săn thú thời điểm. Ăn xong bữa tối, Lý Mục cũng không có bất kỳ cái gì che giấu, trực tiếp tại Mị Dị trước mặt, từ hệ thống siêu cấp buôn lậu cửa hàng bên trong mua một cái sơ cấp dịch tối ưu hóa gen. Sau đó đem vừa mới mua sơ cấp dịch tối ưu hóa gen đưa cho Mị Dị. Uống nó, cái này có thể thay đổi tạo thân thể của ngươi, nhờ ngươi cùng ta cũng như thế, trở nên cường hãn, từ đó không cần lo lắng tại trên cái thế giới này vấn đề sinh tồn. Mị Dị nhìn thoáng qua Lý Mục trên tay sơ cấp dịch tối ưu hóa gen, không có chút gì do dự, đưa tay liền đem nó cầm tới, mở ra uống vào. Chỉnh cái động tác vô cùng ăn khớp. Uống xong về sau, nàng xem hướng Lý Mục hỏi, tiên sinh, dạng này là có thể sao? Lý Mục lắc đầu nói, muốn chờ dược hiệu phát huy, khi đó, ngươi hội kinh lịch một phen thống khổ, thì nhìn ngươi chống đỡ không chịu đựng được. Muốn tại mặt thế sống sót, không phải dựa vào mỹ mạo, nhu nhược, dựa vào là thực lực, cường hãn ý chí. Sở dĩ, hắn mới không có đem Mị Dị mê đi, phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen, chính là vì rèn luyện người nữ nhân này ý chí, đối với thống khổ sức thừa nhận. Đây cũng là một cái chiến sĩ vốn hẳn nên thừa nhận một bộ phận. Đêm khuya, Mị Dị cuối cùng từ trong thống khổ cực độ tỉnh lại, sơ cấp dịch tối ưu hóa gen dược hiệu cũng đã phát ra hoàn tất. A. Mị Dị thống khổ một tiếng, ngồi dậy, hai mắt mê mang nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Lúc này, Lý Mục mở miệng nói, "Tỉnh, lấy kinh nghiệm của ta, ngươi sẽ có một đoạn thời gian cần thích ứng thân thể mới, bất quá ta không có thời gian." Nói xong, hắn chỉ một lần sớm từ độc lập tư nhân không gian bên trong lấy ra vật tư. Bên trong bao hàm tất cả sinh hoạt vật tư, còn có một số vũ khí đạn dược. Những vũ khí này, vật tư cũng là ta để lại cho ngươi. Xin lỗi trong nhà có một chút sự tình, hôm nay chỉ có thể một canh. Chương 608, rời đi, truyền tống bên trong tạm dừng. Trên lầu chót, mấy phút đồng hồ sau, Mị Dị từ lúc ban đầu trong ngượng ngùng thanh tỉnh lại, trên thân thể còn có phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen sau đau nhức cảm giác. Bất quá, tỉnh hồn lại nàng, cũng không có nhiều nghỉ ngơi, ngay cả vội vàng đứng dậy, không có đi đại lượng đống kia để ở một bên vật tư, mà là nhìn về phía Lý Mục. Lúc này Lý Mục là trong đầu đem hệ thống kêu lên. Hệ thống, ghi chép tọa độ. Lập tức, hệ thống băng lánh máy móc âm hưởng triệt trong đầu của hắn. Tích, tọa độ bắt đầu trong ghi chép 4. Tọa độ vì là Thứ tư mặt thế vị diện, Hoang Thành, K310. Chi phí là 1000 buôn lậu tệ. Ký chủ, tọa độ ghi chép song song. Lý Mục nghe được hệ thống đem nên vị diện tọa độ ghi chép song song, liền tiếp lấy phân phó nói. Mở ra nhảy qua vị diện truyền tống, mục đích vì là bản vị diện clip núi biệt thự. Thứ tư mặt thế vị diện, cùng hắn mà nói, kỳ thật cũng không có gì có thể lợi dụng. Mấy tháng nay, mang theo Mị Dĩ vừa đi vừa nghỉ, hắn cũng cơ bản với cái thế giới này làm hiểu một chút, cái gọi là khủng bố trước chiến tranh, cái thế giới này phát triển, cùng bản vị diện khoa học kỹ thuật đến so sánh, không phân cao thấp. Nhiều nhất, vị diện này chỉ dành trước mấy chục năm. Không có hắn lý giải bên trong mặt thế vị diện tình hình, zombie khắp nơi, nhân loại sinh tồn tràn đầy nguy cơ, còn sẽ có bản vị diện trong phim ảnh Z quỷ, vai quỷ, cái gì siêu hệ thống trí năng. Hết thảy tất cả liên quan tới mặt thế tưởng tượng đều không có. Vị diện này có, chỉ là bởi vì nhân loại phạm vào sai lầm, dẫn đến trên toàn thế giới sinh vật đã xảy ra biến dị, đột biến gen, cũng bao quát nhân loại bản thân. Sau cùng phát triển, rất như là nhân loại nuốt vào bản thân chế tạo hậu quả xấu, văn minh nhân loại bị loài người bản thân phát động khủng bố chiến tranh lau sạch. Có thể lưu lại, cơ hồ có thể hơi. Người may mắn còn sống sót loại, bản thân cũng đã xảy ra đáng sợ cải biến. Một cái thế giới như vậy, không có công nghệ cao, không có bởi vì mặt thế bị loài người bất đắc dĩ vứt bỏ hàng không mẫu hạm, vũ khí trang bị, này một ít có thể mang về bản vị diện khoa học kỹ thuật. Lý Mục biểu thị, cái thế giới này căn bản không cái gì có thể dùng chỗ. Duy nhất chỗ thích hợp, cũng chính là những cái kia còn chôn giấu trong lòng đất tư nguyên. Bất quá, những tư nguyên này đối với hắn mà nói, cũng có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì ở khác chính là buôn lậu vị diện bên trong, hắn cũng có thể thu hoạch được giống nhau lòng đất tài nguyên. Không cần thiết quan tâm cái này thứ tư mặt thế vị diện tài nguyên. Vị diện này tình huống, tựa như một cái gân gà, ăn ở trong miệng không có vị đạo, mất đi, lại cảm thấy là một chuyện rất đáng tiếc. Dù sao, thứ tư mặt thế vị diện cũng là một cái buôn lậu vị diện. Là lấy, Lý Mục mới sẽ cho Mị Dĩ một cái sơ cấp dịch tối ưu hóa gen, để cho coi như hắn tại cái vị diện này người đại diện, mà hắn là dự định hồi bản vị diện. Mở ra nhảy qua vị diện truyền thống, xác định tọa độ, bản vị diện, Nam Phi, tiếp tạo, clip núi biệt thự. Nhảy qua vị diện truyền thống phí vì là 10000 buôn lậu tệ. Ký chủ phải chăng tiến hành lần này nhảy qua vị diện truyền thống? Tại Lý Mục trong suy tư, hệ thống cũng hoàn thành nhảy qua vị diện truyền thống tất cả mọi chuyện hạng. Thấy vậy, hắn lấy lại tinh thần, xác nhận nói, hệ thống bắt đầu truyền thống a. Tích, nhảy qua vị diện truyền thống bắt đầu. Lý Mục nhìn xem xuất hiện ở quanh thân hơi trắng ánh sáng, liền đối với một bên Mị Dĩ nói ra, yên tâm, ta lưu lại cho ngươi đến những vật này, đầy đủ ngươi ở đây tỏa trong thành hoang sinh tồn được. Ngươi chỉ cần thích ứng thân thể mới của ngươi, không có những vũ khí này, một dạng có thể ở cái thế giới này bên trên sinh tồn được. Mị Dĩ do dự nói, tiên sinh, ngài lúc nào trở về nhìn Mị Dĩ? Lý Mục thuận miệng nói, hảo hảo sinh tồn được, ta sẽ trở lại. Nói xong, trong lòng của hắn có chút khó chịu, toàn bộ vì nửa câu sau, có loại lao sói xám đã thị cảm. Là loại kia tất cả bại hoại sẽ nói một câu thị uy thoại. Được rồi, mặc kệ. Hệ thống nhảy qua vị diện truyền tống liền phải hoàn thành. Loại tình huống này, cũng dung không được hắn mù suy nghĩ gì. Duy nhất chính là, trong lòng giống như có những chuyện gì không có xử lý, thứ tư mặt thế vị diện, hắn cho đi Mị Dĩ sơ cấp dịch tối ưu hóa gen, bài trừ tất cả vật tư. Hẳn còn có đồ vật mới đúng. Thế nhưng, hắn đã bị hệ thống dẫn thứ tư mặt thế vị diện. Chỉ để lại Mị Dĩ một mình đứng ở trên lầu chót nhìn xem Lý Mục biến mất địa phương, trong không khí truyền đến dã thú giống lên một tiếng, phá toái nhà sụp đổ thanh âm. Truyền tống quá trình bên trong cũng không có như thường ngày, mấy giây sau, Lý Mục sẽ xuất hiện tại cố định tọa độ bên trong. Bởi vì hắn đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích, ký chủ, kiểm tra đến nên vị diện quy tắc tử vong, nên vị diện đã tiến nhập không vị diện quy tắc bên trong, phải chăng tiếp thu nên vị diện. Nghe được cái này nhắc nhở, truyền tống bên trong Lý Mục rõ ràng sững sờ. Sau đó, hắn không lưỡng lự nói, tiếp thu. Không lo chuyện khác, hiện tại tiếp thu lại nói. Tích, hệ thống tiếp thu nên vị diện quy tắc bên trong. Tạm dừng truyền tống. Ký chủ nghỉ lưu tại nhảy qua vị diện truyền tống trên đường 5. Mấy đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lý Mục cũng hoàn toàn buông lòng xuống, chuẩn bị các loại hệ thống tiếp thu hoàn thứ tư mặt thế vị diện về sau, tại hỏi cho rõ. Làm sao lại đột nhiên có thể tiếp thu một cái buôn lậu vị diện quy tắc? Tiếp thu sau khi, lại sẽ là một cái tình huống như thế nào? Các loại. Hắn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Bất quá, hiện tại hắn đến lúc đó có thời gian đánh đo một cái hoàn cảnh chung quanh, trước kia hệ thống tiến hành truyền tống, nhảy qua vị diện truyền tống, thế nhưng là không có cơ hội nửa đường dừng lại. Lý Mục cũng không có cơ hội nghiêm túc nhìn một chút hệ thống truyền tống lúc, chung quanh hắn lại là một cái dạng gì tình huống. Hư ảo, ngũ thải ban lan. Đây chính là hắn tình huống chung quanh. Chứ những thứ này ra liền không có thứ khác. Thật lâu, hệ thống đột nhiên phát ra một tiếng băng lãnh cơ giới cảnh cáo. Tích, mời ký chủ đừng lộn xộn, để tránh phá hư nhảy qua vị diện truyền tống thông đạo, khiến ký chủ rơi xuống vào loạn tự trong không gian. Nghe vậy, Lý Mục vội vàng thu hồi loạn động hai tay. Đồng thời, hắn đối với hệ thống nói ra, "Hệ thống, còn không có tiếp thu hoàn tất." "Tích, ký chủ, hệ thống tiếp thu thứ tư mặt thế vị diện quy tắc hoàn tất, nhảy qua vị diện truyền tống tiếp tục." Lập tức, Lý Mục thấy hoa mắt. Sau một khắc, Lý Mục xuất hiện ở bản vị diện, Nam Phi kép tạo tuyệt núi biệt thự trong phòng khách. Vừa mới đứng vững, Lý Mục dương mắt nhìn thấy trong phòng khách đứng nữ buộc, thần sắc sững sờ, hắn rốt cuộc minh bạch tại thứ tư mặt thế vị diện có chuyện gì không có làm. Cái kia chính là, hắn chỉ cho Mị Dĩ sơ cấp dịch tối ưu hóa gen, nhưng không có cho nữ nhân này lưu lại một chút giúp đỡ, cũng chính là người sinh hóa. Đây là nhìn thấy trong biệt thự nữ bộc, hắn mới ý thức tới. Thiếu gia, ngài có chuyện gì muốn phân phó sao? Trong phòng khách nữ bộc nhìn thấy vừa trở về Lý Mục một mặt cười khổ, liền vội vàng tiến lên hỏi. Lý Mục lắc đầu, nói ra, cho ta pha một ly trà. Tính. Phục dụng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen mỹ gì, nghĩ đến không có người sinh hóa làm giúp đỡ, cũng cần phải tại thứ tư mặt thế vị diện sinh sống rất thoải mái. Hắn bây giờ còn là quan tâm một lần, hệ thống vì là cái gì có thể tiếp thu vị thứ tư mặt quy tắc mới là trọng yếu nhất. Xin lỗi, hôm qua bởi vì không thể kháng nhân tố, không viết nữa rồi, còn có chính là ở chỗ này nói một chút, bởi vì không thể kháng nhân tố, quyển sách có khả năng sẽ đổi tên sách vì là siêu cấp vị diện hệ thống. Ân, trang địa đã đổi. Mời, cho phép ta khóc một lần. Chương 609, hệ thống đại quy mô động tác. Một chén Vũ Di Sơn đại hương bảo, có thể để người ta hồi vị vô cùng, cũng có thể để cho Lý Mục ổn định lại tâm thần. Phẩm vị cái này Vũ Di Sơn đại hồng bảo vật vị, trong đó vô tận tư vị. Dư vị bên trong. Lý Mục ngồi trên ghế nằm, tâm tư chìm trong đầu, cùng hệ thống bắt đầu nói chuyện với nhau. Hệ thống, nói một chút thứ tư mặt thế vị diện đi, vì sao ngươi có thể tiếp thu thứ tư mặt thế vị diện quy tắc, hoặc có lẽ là, cái này là chuyện gì xảy ra? Từ hệ thống nhắc nhở bắt đầu, đến bây giờ, hắn đều đối với chuyện này có rất nhiều nghi vấn. Hiện tại rốt cục có thời gian hỏi một chút. Tích, ký chủ, từng cái vị diện đều sẽ sinh ra một cái quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực giống như bản vị diện trong máy vi tính hệ thống một dạng, là dựa theo nhất định quy tắc tiến hành vận chuyển. Chỉ bất quá, bản vị diện hệ thống máy tính là không có ý thức, là một kiện tử vật, chỉ có thể dựa theo nhân loại thiết định quy tắc vận hành. Vị diện quy thì lại khác, vị diện quy tắc có được ý thức độc lập, có thể căn cứ vị diện phát triển, đối với sở thuộc vị diện tiến hành thôi động, dẫn đạo cho đến phát triển đến đẳng cấp cao hơn vị diện. Trong thời gian này, sẽ phát sinh vô số biến hóa, cùng không cách nào dự tính bất trắc, nguy hiểm. Những biến hóa này, không cách nào dự tính bất trắc, nguy hiểm. Có thể cho vị diện quy tắc phát sinh tốt hơn cải biến, đi cùng vị diện tấn thăng làm cao cấp hơn vị diện quy tắc. Có 4. Không đợi hệ thống nói chuyện, Lý Mục nói khẽ, có, hội dẫn đến vị diện quy tắc trọng thương, thậm chí tử vong, tựa như thứ tư mặt thế vị diện một dạng, vị diện quy tắc đã bị vị diện bên trong nhân loại đùa chơi chết. Đúng, còn là không đúng. Nói xong, hắn nhớ tới thứ tư mặt thế vị diện mị gì trong miệng khủng bố chiến tranh. Chính là, hệ thống băng lãnh cơ giới trả lời, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đồng thời, tiếp lấy cơ giới giới thiệu. Thứ tư mặt thế vị diện liền là như thế. Bởi vì nên vị diện nhân loại tại hơn 100 năm trước bạo phát khủng bố chiến tranh, không tuyệt tuyệt đại bộ phận tại nên vị diện bên trên sinh vật sống, cùng nhân loại bản thân. Còn sống sót sinh vật lại chưa tại vị diện quy tắc trong kế hoạch, quy tắc bên trong đã xảy ra cũng không thể dự đoán cải biến, gen đã xảy ra đại quy mô đột biến. Loại tình huống này, thứ tư mặt thế vị diện quy tắc đã bởi vì khủng bố chiến tranh ảnh hưởng, dẫn đến tự thân quy tắc hỗn loạn, lâm vào trọng thương trong hôn mê. Lại bởi vì nên vị diện sinh vật đã xảy ra số lớn diệt tuyệt, đột biến, khiến thứ tư mặt thế vị diện quy tắc càng thêm hỗn loạn. Ở các loại tình huống dưới, thứ tư mặt thế vị diện triệt để đi về phía tử vong. Nghe xong hệ thống đối với vị diện quy tắc là như thế nào tử vong giải thích, Lý Mục nâng chung trà lên, nhấp một miếng Vũ Di Sơn đại hồng bảo, chóp mũi thấm lấy hương trà. Lúc này, hắn hỏi, "Vậy ngươi vì sao lại nhắc nhở ta có thể tiếp thu thứ tư mặt thế vị diện quy tắc, cái này lại là chuyện gì xảy ra?" Dù sao, đây mới là hắn chú ý trọng điểm, vị diện quy tắc tử vong hay không, lại cùng hắn có liên quan gì? Lúc này, hệ thống lần nữa cơ giới giải thích. "Tích, ký chủ, nếu một cái vị diện quy tắc tử vong, vị diện này chỉ có thể có hai cái biến hóa sinh ra." Lý Mục Hiếu Kỳ nói, "Biến hóa như thế nào?" Hệ thống cơ giới lạnh như băng nói, "Loại thứ nhất biến hóa, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, không có vị diện quy tắc vị diện, hội mất đi tất cả cân bằng, từ từ trở nên hoang vu, thẳng đến hoàn toàn không thích hợp sinh vật sinh tồn. Loại thứ hai, đúng bốn." Lý Mục đột nhiên mở miệng nói, "Loại thứ hai là đột nhiên đụng phải vị diện khác quy tắc, hoặc là thứ gì, cùng ngươi hệ thống như vậy một dạng, tiếp thu dạng này đã tử vong vị diện." Sở dĩ hắn sẽ thay hệ thống nói ra, là bởi vì hắn đoán được từ hệ thống tiếp thu thứ tư mặt thế vị diện quy tắc bên trong đoán được. Hệ thống không có để ý Lý Mục chen vào nói, tiếp lấy cơ giới lạnh như băng nói, chính là. Lý Mục trầm mặc. Sau đó, hắn nói tiếp, cái kia tiếp thu thứ tư mặt thế vị diện có thể có chỗ tốt gì? Dù sao, chuyện không có lợi, hắn cũng không muốn làm. Tin tưởng, hệ thống nếu có thể tiếp thu một cái vị diện quy tắc, chắc hẳn trong này liền nhất định có nguyên nhân, hoặc là tiếp thu tất yếu. Đối với hệ thống, đối với hắn đều có chỗ tốt nhất định. Quả nhiên, tại Lý Mục thoại âm rơi xuống về sau, hệ thống tiếp lấy vang lên bằng lánh máy móc thanh âm. Tích, ký chủ, hệ thống tiếp thu thứ tư mặt thế vị diện quy tắc, cùng vô chủ, chưa sinh ra vị diện quy tắc vị diện, đối với hệ thống là có ích lợi rất lớn. Đồng thời, hệ thống tiếp thu một cái tử vong vị diện bên trong vị diện quy tắc, giống như hệ thống thu được nên vị diện ra vào chìa khóa. Mà ký chủ tại nên vị diện tiến hành hoạt động trong lúc đó, đem không cần phải lo lắng bị vị diện quy tắc phát hiện tình huống xuất hiện, này một ít nguy cơ bốn. Túc chủ bất kỳ hoạt động gì, đem cùng bản vị diện không khác. Lý Mục nghe xong trong lòng vui vẻ, nói như vậy, hệ thống tiếp thu thứ tư mặt thế vị diện, tương đương hắn có một cái buôn lậu vị diện xem như hậu hoa viên. Đây có gì không thích? Một cái vị diện, đây chính là nhất vị diện a. Mừng rỡ dưới, Lý Mục từ trên ghế nằm đứng dậy, đi đến phòng khách cửa sổ sát đất trước, nhìn xem kép tạo biển cả, tư duy không ngừng vận chuyển. Thật lâu, hắn mới nhẹ giọng đối với hệ thống nói ra, "Hệ thống, nếu như vậy, ta nếu là đem thứ tư mặt thế vị diện tiến hành một phen đại quy mô cải biến, cũng sẽ không có vấn đề sao? Hệ thống xác nhận nói, không có, hệ thống tiếp thu thứ tư mặt thế vị diện quy tắc, chẳng khác nào ký chủ có nên vị diện quyền chủ đạo. Lý Mục trong lòng nhất định, nói tiếp, gạt bỏ tất cả mặt thế sinh vật đâu? Hệ thống lần nữa xác định nói, có thể, không vi phạm quy tắc. Thấy vậy, Lý Mục lại hỏi, hệ thống, ngươi chừng nào thì có thể có được mang theo cái khác cao cấp sinh mệnh có trí tuệ năng lực? Lần này, hệ thống trầm mặc. Mà Lý Mục cũng an tâm thưởng thức cảnh biển, chờ đợi hệ thống trả lời. Không biết qua bao lâu, hệ thống rốt cục có phản ứng. Tích, ký chủ, đi qua tính toán, bởi vì tiếp thu thứ tư mặt thế vị diện quy tắc, hệ thống đem tiến hành một lần đại quy mô thăng cấp hành vi 4. Nghe được hệ thống muốn thăng cấp, Lý Mục sững sờ. Hệ thống băng lanh máy móc thanh âm tiếp lấy vang lên. Hệ thống sẽ hay không mở ra mang theo cao cấp sinh mệnh có trí tuệ công năng, mời ký chủ kiên nhận chờ đợi, hệ thống thăng cấp hoàn tất về sau sẽ có đáp án cuối cùng. Trong khoảng thời gian này, hệ thống sẽ không còn cung cấp bất luận cái gì phục vụ. Nói xong, hệ thống trầm mặc lại. Lý Mục trong đầu cũng nhớ tới hệ thống đang tại thăng cấp thông chi. Lúc này, phản ứng lại Lý Mục, nhìn xem trong đầu trầm mặc xuống hệ thống, nhấp một miếng trong tay Vũ Di Sơn đại hồng bảo, nhìn phía xa kép tạo cảnh biển. Sau đó, hắn thản nhiên nói, xem ra, thứ tư mặt thế vị diện cũng không phải là một cái gân gà, vẫn có một ít chỗ dùng. Đồng thời, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chén trà trong tay, tự nói một câu. Xem ra, trong khoảng thời gian này, lại có thể nghỉ ngơi một chút. Xin lỗi, hôm qua bởi vì không thể kháng nhân tố, không viết nữa rồi, còn có chính là ở chỗ này nói một chút, bởi vì không thể kháng nhân tố, quyển sách có khả năng sẽ đổi tên sách vì là siêu cấp vị diện hệ thống. Ân, trang địa đã đổi. Mời, cho phép ta khóc một lần. Chương 610, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ ký địa chỉ trang web, đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết siêu cấp vị diện hệ thống chương mới nhất. Sau 3 tháng, trong nước, Tân Hải Thành, 1888 số biệt thự. Trong phòng khách, một phái chơi đùa tràng cảnh. 334. Hiểu Hiểu lôi kéo bập bẹ Khả Ái Trương Âm, thân thể nho nhỏ ngồi Lý Mục trên bụng. Lý Mục cười một tiếng, nhẹ nhàng cào một lần Hiểu Hiểu bụng nhỏ. Lập tức, gây nên tiểu gia hỏa này một trận yêu kiều cười. Khanh khách. 33. Ngứa 5. Hiểu Hiểu ngứa. Lý Mục đưa tay đem nữ nhi Hiểu Hiểu giơ lên, nhìn xem đã có thể hội chạy, biết nhảy nữ nhi, để cho hắn có một loại thời gian trôi qua rất nhanh cảm giác. Chỉ trước mắt, nữ nhi của hắn đã có thể trong nhà tùy ý vui chơi chạy trốn, lại cũng không cần hắn người phụ thân này bảo vệ. Nghĩ tới đây, đột nhiên có một loại hơi cảm giác mất mát xông lên đầu. "Ba ba, ngươi đang suy nghĩ gì?" Hiểu Hiểu tò mò nháy một đôi mắt to. Nghe được nữ nhi hiếu kỳ, Lý Mục lấy lại tinh thần, đem nữ nhi ôm vào trong ngực, cười nói, "Ba ba đang nghĩ, Hiểu Hiểu lúc nào mới có thể trưởng thành, lúc kia cũng không cần ba ba bảo vệ." Hiểu Hiểu ôm Lý Mục cổ, ấm áp nói ra, cái kia Hiểu Hiểu liền không lớn lên, vĩnh viễn để cho ba ba bảo hộ lấy. Lý Mục nghe xong, ấm áp cười một tiếng. Hay là của ta khuê nữ tốt nhất rồi. Hiểu Hiểu vui vẻ cười một tiếng, khép mắt nói ra, ba ba, chúng ta đi kỵ đại mã đi, Hiểu Hiểu muốn kỵ đại mã khá tốt. Lý Mục vội vàng đầy miệng đáp ứng nói, tốt, chúng ta đi cưỡi ngựa. Vừa nói, hắn liền mang theo Hiểu Hiểu hướng về bên ngoài phòng khách đi đến, dự định đi dắt một thất han huyết mã mang theo nữ nhi đi tản bộ. Hiểu Hiểu thấy thế, cao hứng kêu lên, a, đi kỵ đại mã. Từ thứ tư mặt thế vị diện trở về, đi qua một phen cùng hệ thống đối thoại về sau, hệ thống liền tiến vào thăng cấp trạng thái, lại cũng chưa từng xuất hiện. Nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Lý Mục một mực đợi ở trong nước 1888 số trong biệt thự, thật tốt bồi tiếp người nhà, bồi tiếp nữ nhi Hiểu Hiểu chơi đùa. Tham dự vào nữ nhi trọng yếu nhất giai đoạn trưởng thành bên trong, Lý Mục mới vừa mang theo Hiểu Hiểu rời đi. Trong phòng khách Lý phụ, Lý mẫu, Hiểu Nhược liền nhàn hàn huyên. Mục tử đứa nhỏ này từ khi có Hiểu Hiểu sau khi, thực sự là càng ngày càng lo cho gia đình, vừa về đến nghỉ ngơi, chính là thời gian 2-3 tháng. Hiểu chuyện. Lý mẫu đối với con trai lớn lên rất là vui mừng. Đồng thời cảm thấy, bây giờ trong nhà tình huống để cho nàng rất là thỏa mãn, duy nhất không tốt chính là dưới gối chỉ có Hiểu Hiểu một cái như vậy tôn nữ. Nếu là nhiều mấy cái tôn tử, tôn nữ, liền tốt. Nghĩ tới đây, nhìn thoáng qua bên cạnh bồi tiếp con dâu của nàng Hiểu Nhược. Sau đó, Lý Mâu nói tiếp, đây hết thể cũng là Hiểu Nhược công lao, có thể khiến cho tiểu tử túi này như vậy hiểu chuyện, biết rõ lo cho gia đình, chẳng phải dã. Không có cách nào là mẹ luôn luôn muốn vì nhi tử quan tâm. Nhất là, đứa con trai này còn rất nhiều nữ nhân, thì càng để cho nàng cái này mẫu thân lao tâm vô lực. Mẹ, Mục ca vốn là rất lo cho gia đình. Hiểu Nhược có chút ngượng ngùng nói ra, liền vội khom lưng vì là Lý Mẫu thêm một chút trà, lại cho bên kia Lý phụ thêm một chút, mới ngồi hội châu ngồi của mình. Hưởng thụ lấy con dâu chiếu cố, Lý Mẫu không đồng ý nói, tiểu tử thúi này ta còn không biết, không có Hiểu Hiểu trước kia, có thể ra đây, khi còn bé liền dã, cùng hắn cha mở dạng. Nghe vậy, Hiểu Nhược nhàn nhạt cười một tiếng. Khụ khụ. Đang uống trà Lý phụ đột nhiên ho khan, đặt chén trà xuống, bất mãn nhìn về phía lao thê. Ta nói, các ngươi tán gẫu, liền tán gẫu, làm sao kéo tới ta lên trên người? Sau đó, vì là nhi tử, cũng là biện giải cho mình đứng lên. Lại nói, nam nhân này tại không có kết hôn, sinh con trước đó, không đi bên ngoài sông sáo, tính tình không dã, làm sao có tiền đồ, học được bản sự. Có gia đình, hai tử, biết thu liễm, chính là một người đàn ông tốt. Nói xong, biến ngồi thẳng người, một bộ chờ đợi tán dương biểu lộ, trong tay còn không ngừng vuốt vuốt một chuỗi biển hoàng hạt châu. Mà Lý Mẫu là một bộ nhìn rõ tất cả biểu lộ, Bạch Lý Phụ một chút, mới quay đầu đối với Hiểu Nhược cười nói, ngươi xem cha ngươi, đây là biến đổi phương pháp đang khen bản thân đâu, còn thật sự cho rằng người khác không biết. Nghe được Lý Mẫu, Hiểu Nhược muốn cười, lại không dám cười ra tiếng đến, chỉ có thể che miệng, khép mắt, không biết nói cái gì. Bất quá, Lý Mẫu nhưng lại cười ra tiếng. Lý Phụ gặp lão thê cùng con dâu cười bộ dáng, một bộ sinh không thể luyến xấu hổ, vuốt vuốt hạt châu, nâng chung trà lên, nhấp một ngụm trà, đứng dậy, nhìn hai người một chút. Lười nhác so đo với các ngươi. Nói xong, liền bưng chén trà rời đi, chuẩn bị đi chuồng ngựa chiếu nhìn một chút hắn cái kia một thất hãn huyết mã. Trong biệt thự chuồng ngựa, các loại Lý Phụ lại tới đây, Lý Mục đã nắm một thất thuần trắng hãn huyết mã rời đi. Lúc này Lý Mục chính trong rừng, mang theo nữ nhi Hiểu Hiểu dạo bước, thỉnh thoảng nhìn xem bay qua chim nhỏ, nghe Hiểu Hiểu vui vẻ tiếng cười. Ba ba mau nhìn, lại bay qua một con chim nhỏ. Hiểu Hiểu cười tại hãn huyết lập tức, tựa tại Lý Mục trong ngực, không ngừng dùng ngón tay chỉ bầu trời bay qua từng con chim nhỏ. Giống như trong này có gì vui sự tình. Một cái, khanh khách, lại một con. Hiểu Hiểu đếm lấy từ trước mắt bay qua chim nhỏ, Lý Mục lại dùng hai tay che chở nữ nhi đồng thời, tâm tư cũng thời gian dần trôi qua đắm chìm vào trong đầu. Nhìn một chút, 3 tháng, hệ thống có không có động tĩnh? 3 tháng qua, cơ hồ mỗi một lần nghĩ đến hệ thống, hắn cũng có nhìn một chút trong đầu hệ thống giới diện, nhìn xem cái kia u ám, biểu hiện tại thăng cấp bên trong giới diện. Chỉ bất quá, trước 1 tháng, hắn còn thấy vậy tấp nập một chút, cơ hồ mỗi ngày dậy sớm đều sẽ nhìn một chút, nhìn xem hệ thống có không có động tĩnh. Thời gian dài, hệ thống luôn không có động tĩnh. Sau đó, hắn cũng liền bỏ mặc hệ thống thăng cấp, không còn đi để ý tới. Hôm nay không biết làm sao, đang ngồi lấy nữ nhi Hiểu Hiểu cưỡi ngựa đi tản bộ thời điểm, chợt có linh cảm, muốn nhìn một chút hệ thống tình huống. Bởi vì, hắn đã có hơn 10 ngày không có tra xét. Thất vọng là, hệ thống còn là ưu tối, không có một chút ánh sáng cùng phản ứng. Nhìn tới vẫn là muốn một đoạn thời gian. Thở dài, Lý Mục đem tất cả tâm tư đặt ở nữ nhi Hiểu Hiểu trên thân, tiếp tục bồi tiếp tiểu gia hỏa nhìn xem lâm tử chim nhỏ, thỉnh thoảng còn sẽ có một cái con sóc từ nơi không xa chạy qua. Chim nhỏ là tự nhiên ăn ra. Con sóc là hắn sau khi trở về, gặp rừng ít một chút sinh cơ, cũng vì nữ nhi có thể chơi vui vẻ, phân phó nữ bộc đi hoa điểu thị trường bán. Sau khi trở về, toàn bộ bỏ vào trong rừng, xem như nửa thản vui. Chơi thời gian dài, Hiểu Hiểu tinh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Thế là, tiểu gia hỏa chôn ở Lý Mục trong ngực, mệt mỏi nói ra, "Ba ba, Hiểu Hiểu mệt mỏi, nghĩ buồn ngủ." Lý Mục cười một tiếng, nhẹ giọng dò hỏi, "Vậy chúng ta trở về ngủ một giấc, sau đó đang dùng cơm, có được hay không?" Hiểu Hiểu hiểu chuyện nói, "Tốt." Gặp nữ nhi là mệt mỏi thật sự, Lý Mục cũng không nhiều làm trì hoãn, trực tiếp quay đầu ngựa lại, hướng về biệt thự chậm rãi đi đến, mà không phải đi trước chuồng ngựa, đem hãn huyết mã buông xuống. Đối với hắn mà nói, nữ nhi nhu cầu mới là trọng yếu nhất. Trên nửa đường, Lý Mục trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống ký hiệu bằng lánh máy móc thanh âm. Chương 611, không chọn vẹn công năng. Ôm có chút buồn ngủ Hiểu Hiểu, Lý Mục cưỡi hãn huyết lập tức tới đến biệt thự trước cửa. Lúc này, Lý Mẫu cùng Hiểu Nhược cũng trùng hợp đi ra. "Mới vừa muốn đi tìm các ngươi, cái này trở về." Lý Mẫu cười một tiếng, nhìn thấy buồn ngủ Hiểu Hiểu, liền vội vàng hỏi, "Hiểu Hiểu lúc này chơi mệt rồi?" "Ân." Lý Mục gật đầu nói, "Vừa rồi trong rừng nhìn tốt nhiều chim nhỏ, còn có con sóc, chơi có chút thật là vui, hiện tại cũng có chút mệt rã rời." Lý Mẫu hiểu nói, "Cái kia ngược lại là, tiểu hai tử tinh lực dồi dào, cũng liền vậy một lát nhi, đi qua, liền sẽ thích đi ngủ." "Mục ca ta tới a." Hiểu Nhược tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, đi tới Lý Mục trước ngựa, đưa tay muốn đem Hiểu Hiểu ôm tới. Lý Mục thận trọng đem Hiểu Hiểu ôm cho Hiểu Nhược. Trên đường, Hiểu Hiểu còn mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu, "Ba ba, sóc con thật đáng yêu." Cùng Hiểu Hiểu một dạng đáng yêu. Nghe vậy, Lý Mục, Hiểu Nhược, Lý Mẫu cũng là cười một tiếng. Hiểu Nhược ôm qua Hiểu Hiểu, đối với trong ngực tiểu gia hỏa nói khẽ, "Đúng, sóc con cùng Hiểu Hiểu một dạng đáng yêu." Lý Mẫu gặp tôn nữ ngủ thiết đi, quan tâm nói, "Đi trở về phòng a." "Mẹ, ngươi trước cùng Hiểu Nhược ôm Hiểu Hiểu trở về phòng, ta đem con ngựa này để cho người ta mang về chuồng ngựa đi." Vừa nói, Lý Mục tung người xuống ngựa, đem hãn huyết mã giao cho một bên phục vụ nữ bộc. Sau đó, đi theo vừa mới cất bước vào nhà Lý Mẫu, Hiểu Nhược vào phòng. Thu xếp tốt Hiểu Hiểu, Lý Mục chịu đựng hiếu kỳ, lòng ngưỡng ấy, bồi tiếp mẫu thân, Hiểu Nhược tại lầu một phòng khách đợi một hồi, tìm một cái lây cớ hồi thư phòng trên lầu. Nói, các loại ăn cơm thời điểm xuống lần nữa đến. Thư phòng trên lầu bên trong, Lý Mục mới vừa ngồi trên ghế, liền không kịp chờ đợi bắt đầu hỏi thăm về hệ thống. "Hệ thống, ngươi sống lại. 3 tháng không gặp hệ thống, để cho hắn nhịn không được nho nhỏ mở một trò đùa." Hắn cũng biết, hệ thống băng lãnh, cùng một máy móc một dạng, là không hiểu cái gì gọi là đùa giỡn. Quả nhiên, đối với Lý Mục trò đùa, hệ thống không nhìn thẳng. Tích, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Hệ thống đang loạt 4. Chủ hệ thống đang loạt 4. Chi hệ thống đang loạt 4. Thật lâu, làm Lý Mục nhanh trên ghế chờ không nhịn được, hệ thống rốt cục lại vang lên cơ giới lạnh như băng thanh âm. Tích. Chủ hệ thống gia trì hoàn tất. Chi hệ thống gia trì hoàn tất. Gặp hệ thống gia trì hoàn tất, Lý Mục liền vội vàng hỏi, "Thế nào, hệ thống có hay không có thể mang cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể?" Đây chính là vấn đề hắn quan tâm nhất, cũng là hệ thống lần này đại quy mô thăng cấp nguyên nhân chủ yếu một trong. Bất quá, trả lời Lý Mục là hệ thống đối với chức năng mới giới thiệu. Tích, mới công năng mở ra. chi hệ thống siêu cấp buôn lậu cửa hàng hàng hóa đổi mới bên trong. Nghe được siêu cấp buôn lậu cửa hàng hàng hóa đổi mới bên trong, Lý Mục không khỏi vui vẻ, xem ra hệ thống lần này đại quy mô thăng cấp rất không tệ, siêu cấp buôn lậu cửa hàng bên trong hàng hóa đều nhắc nhở đổi mới. Nghĩ đến, siêu cấp buôn lậu cửa hàng bên trong nhất định sẽ có mới hàng hóa xuất hiện, cũng không biết có hay không trung cấp dịch tối ưu hóa gen bán. Tính, trung cấp dịch tối ưu hóa gen sự tình, một hồi hắn có thể mở ra siêu cấp buôn lậu cửa hàng nhìn một chút. Hiện tại, còn là quan tâm một lần, hệ thống có thể hay không mang theo cao cấp sinh mệnh có trí tuệ vấn đề, mới là trọng yếu nhất. Hệ thống, thế nào, có thể hay không mang theo cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể? Tích. Ký chủ, lần này đại quy mô thăng cấp hoàn tất. Vì tiếp thu thứ tư mạt thế vị diện quy tắc, hệ thống nắm giữ một cái vị diện quy tắc chi lực, đi qua lần này thăng cấp, hệ thống sắp mở ra mang theo cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể công năng. Nghe vậy, Lý Mục cười nói, không sai. Hệ thống ngươi không có khiến ta thất vọng. Rốt cuộc đợi đến ngươi, có thể mở ra bốn. Dưới sự hưng phấn, hắn nhịn không được khẽ hừ một bài soạn lại ca khúc. Dù cho ngũ âm không được đầy đủ, cũng ngăn không được hắn lúc này cao hứng tâm tình, hệ thống mở ra mang theo cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể công năng. Dạng này hắn liền có thể đem buôn lậu vị diện người tới bản vị diện, tại bản vị diện người nhà cũng có thể mang đến bất kỳ một cái nào buôn lậu vị diện bên trong đi. Không thể không nói, hệ thống quả thực là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến, để cho hắn không để ý đến thời gian dài như vậy chờ đợi, cùng chờ đợi. Thế nhưng, thường thường có đôi khi là hội vui quá hóa buồn. Hệ thống kế tiếp thông tri, lập tức đánh Lý Mục một trở tay không kịp. Lần này mở ra có thể mang theo cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể công năng, vì là không hoàn chỉnh công năng, mời ký chủ cẩn thận tìm đọc. Thông báo xong, hệ thống trầm mặt lại. Cái gì? Lý Mục có chút không thể tin vào tai của mình, hệ thống công năng còn có không hoàn chỉnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, không hoàn chỉnh là có ý gì? Tỉnh táo lại, hắn một lần nữa trên ghế ngồi xuống, chờ lấy hệ thống giải đáp. Tích. Ký chủ, lần này mở ra có thể mang theo cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể công năng, chỉ cực hạn tại từng cái buôn lậu vị diện ở giữa có thể mang theo công năng, không bao gồm bản vị diện. Hệ thống băng lãnh mà cơ giới giải thích. Lý Mục tỉnh táo cẩn thận nói, hòa giải. Ký chủ, chỉ có thể ở buôn lậu vị diện bên trong mang theo cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể tiến hành nhảy qua vị diện truyền tống, không thể mang theo bản vị diện cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể tiến hành nhảy qua vị diện truyền tống. Đồng thời, mang theo sở thuộc buôn lậu vị diện cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể, cũng chỉ có thể đưa đến buôn lậu vị diện bên trong, không thể đưa đến bản vị diện bên trong đến. Mang theo quy tắc vì là, ký chủ mang theo một cái buôn lậu vị diện cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể đến bản vị diện, tại bản vị diện không thể lấy ra mang theo cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể, lại từ bản vị diện truyền tống đến ký chủ cần đến buôn lậu vị diện. Phiền phức. Nghe được hệ thống giải thích, Lý Mục nhịn không được oán trách một câu. Trầm mặc một hồi, hắn lại hỏi, "Hệ thống, liền thực không có biện pháp khác, không thể mang theo bản vị diện cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể, hoặc là đem buôn lậu vị diện cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể đưa đến bản vị diện đến. Muốn là không thể dạng này, hắn muốn chức năng này có làm được cái gì?" Tích. Hệ thống băng lãnh cơ giới hồi đáp, "Không thể. Muốn mở ra bản vị diện cùng buôn lậu vị diện cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể liên hệ công năng, cần túc chủ cố gắng. Chỉ có ký chủ đạt tới nhất định điều kiện, hệ thống mới có thể mở ra hoàn chỉnh mang theo cao cấp sinh mệnh có trí tuệ thể công năng. Khi đó, ký chủ mới có thể mang theo bản vị diện cao cấp sinh mạng thể, tiến về bất luận cái gì có thể tiến hành nhảy qua vị diện truyền tống buôn lậu vị diện." Hệ thống giải thích, để cho Lý Mục cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, hắn cũng biết, bất kể thế nào hỏi, cái này máy móc hệ thống cũng sẽ không vung lòng quy tắc. Nếu dạng này, hắn ngược lại còn không bằng tiếp nhận hiện thực. Suy nghĩ một chút cái này không hoàn chỉnh công năng, có thể làm sao lợi dụng? Thì như, đệ tam buôn lậu vị diện. Nên có chuyện gì, là có thể lợi dụng một chút cái hệ thống này không hoàn chỉnh chức năng. Trong đầu nghĩ đến như thế nào lợi dụng cái này không hoàn chỉnh công năng, Lý Mục đứng dậy rời đi thư phòng, chuẩn bị xuống lầu tiến đến cùng người nhà ăn cơm. Chương 612, liên quan tới cường đại nhất nào kế hoạch, xin lỗi. Mấy ngày sau, Lý Mục rời đi 1888 số biệt thự, tại Tân Hải thành phi trường quốc tế ngồi lên mục không nhất hảo, chuẩn bị bay đến Nam Phi kết tảo. Lần này đi Nam Phi cũng không phải là một mình hắn, ngồi chung còn có Lưu Ngọc Mỹ. Phi trường trên đường chạy, Mục Không Nhất Hào đúng giờ căn cứ đài quan sát chỉ lệnh cất cánh, lấy cố định phi hành đường thủy hướng về Nam Phi Cape Town phi trường quốc tế bay đi. Trong máy bay, làm Mục Không Nhất Hào tiến vào cố định phi hành độ cao, đường thủy sau, trong máy bay người liền có thể tự do hoạt động. Mục Không Nhất Hào lớn nhất một cái trong phòng khách. Cái này năm cái là người mới thu mua nữ đoàn. Lý Mục thưởng thức tỷ dạ nữ đoàn thành viên pha trà, nhìn cách đó không xa đứng mấy cái không biết mới mỹ nữ, lộ ra một bộ quan sát thần sắc. Về phần tỷ dạ nữ đoàn, khoảng thời gian này, đúng lúc là tại Mục Không Nhất Hào bên trên phục vụ, xung làm tiếp viên hàng không trước. Đúng vậy, lão bản, lúc đầu Mục Ngự công ty giải trí dưới cờ còn có 2-3 cái nữ đoàn, đây là trong đó một cái tốt nhất, gọi 4 mẹ nữ đoàn. Tiếp theo, Lưu Ngọc Mỹ đối với phía trước đứng mấy cái nữ đoàn mỹ nữ phân phó nói, còn không bái kiến lão bản. Gặp qua lão bản. Gặp qua lão bản. Trong lúc nhất thời, oanh oanh tức tức, tiểu hiểu điệu, rất là dễ nghe. Lý Mục cười một tiếng, nghiêng người đối với một bên Lưu Ngọc Mỹ nhỏ giọng nói, ngươi dạng này, để cho ta rất có một loại không tốt ảo giác, luôn giống như là tại loại này trong hội quán một dạng. Lưu Ngọc Mỹ một bộ sáng tỏ thần sắc, khẽ cười nói, "Lão bản, chẳng lẽ không đúng sao? Cái này chút nữ đoàn, tại các nàng Hàn Quốc, trên cơ bản cũng là công khai ghi giá. mấy năm trước quốc gia này lưu truyền tới những cái kia video cũng không phải giả. Cái này chút nữ đoàn, đơn giản là sau này hầu hạ một người, cùng một đám người khác nhau, ta ngược lại thật ra cảm thấy, các nàng có thể tứ hậu lão bản, xem như phúc phần của các nàng, dù sao cũng so vì là một chút lợi ích, mọi chuyện đều muốn hiến thân, hầu hạ một phen tới tốt lắm. Nói xong, còn cần ánh mắt liếc một cái kia năm cái đứng nữ đoàn mỹ nữ. Lý Mục nghe được Lưu Ngọc Mỹ ngụy biện, chưa phát giác cười một tiếng, xem như nhận đồng hắn cái này đại mật đạo lý. Lúc này, Lưu Ngọc Mỹ là hỏi, lão bản, cảm thấy thế nào, nếu như có thể, liền thu, không thể, ta liền an bài một chút các nàng gần đây ở trong nước diễn xuất, các loại quản lý hợp đồng đến kỳ, liền xua đổi các nàng hồi quốc gia mình đi. Nghe vậy, Lý Mục lại nhìn lướt qua cái này năm cái nữ đoàn mỹ nữ. Sau đó, nhẹ gật đầu, xem như đối với cái này năm cô gái đẹp biểu thị ra tán đồng, cũng chính thức nhận các nàng năm cái, trở thành tức tỷ dạ nữ đoàn về sau, Mục không nhất hảo cái thứ hai hàn nữ đoàn phục vụ tiếp viên hàng không. Lưu Ngọc Mỹ thấy thế, vui vẻ, đối với trước mặt năm cái nữ đoàn mỹ nữ nói ra, tốt rồi, lao bản đối với các ngươi ấn tượng rất tốt, tương lai các ngươi có thể phải thật tốt cố gắng. Là, chúng ta sẽ cố gắng. Năm cái nữ đoàn mỹ nữ vội vàng trả lời. Bất quá, năm người này ánh mắt lại thường xuyên nhìn về phía người mặc tiếp viên hàng không đồng phục tỷ dạ nữ đoàn mấy cái thành viên, toát ra rất là khó hiểu thân sắc. Phải biết, tỷ dạ nữ đoàn thế nhưng là rất nóng bỏng một cái tổ hợp. Đường đường chính chính nói xong, còn dư lại liền rất đơn giản, cùng lúc trước nhận lấy tỷ dạ nữ đoàn một dạng. Rượu đỏ, phối hợp 5 viên thuần hóa dịch. Cứ như vậy, Lý Mục trong tay 100 mai thuần hóa dịch, cũng chỉ còn lại có 88 mai. Đi qua hơn một ngày phi hành, Mục không nhất hào đến kép tạo phi trường quốc tế. Lý Mục một thân sảng khoái rời đi Mục không nhất hào máy bay, lưu xuống phi cơ bên trong tràn đầy xuân sắc rạng rỡ, cùng đông đảo nghe thơm ngắt ngọc. Hồi biệt thự, Lý Mục mới vừa ngồi tiến lên đây nhận điện thoại xe con, liền phân phó nói, về phần có cần hay không các loại Lưu Ngọc Mỹ cùng nhau hồi biệt thự, cũng là không cần. Bởi vì, nữ nhân này đã mệt mỏi không đứng dậy nổi, cùng tỷ dạ nữ đoàn, còn có cái kia mới gia nhập năm cái nữ đoàn mỹ nhân một dạng, lưu tại Mục không nhất hào bên trên, chờ đợi bay trở về trong nước. Tulip núi biệt thự. Lý Mục không có triệu kiến Tulip. Lý phân phó sự tình gì? Hắn lần này tới kết tạo là dự định trực tiếp tiến hành nhảy qua vị diện truyền tống, cũng không có cái khác sự việc dư thừa. Sở dĩ hắn vừa tới biệt thự phòng khách liền bắt đầu phân phó lên hệ thống. Hệ thống, mở ra nhảy qua vị diện truyền tống, tọa độ đệ tam buôn lậu vị diện, nước Mỹ, Lý thị trang viên. Thoại âm rơi xuống, hệ thống băng lánh máy móc gầm vang lên. Tích. Mở ra nhảy qua vị diện truyền tống, xác nhận tọa độ. Tọa độ xác nhận. Chi phí là 10.000 buôn lậu tệ. Truyền tống bắt đầu. Trước sau như một hơi trắng quang. Sau một khắc, Lý Mục từ bản vị diện tụ lập núi biệt thự biến mất, xuất hiện ở đệ tam buôn lậu vị diện Lý thị trang viên chủ nhân trong phòng ngủ. Lúc này trong phòng ngủ cũng không có người quét dọn. Nhìn thoáng qua không có mưa hay, lại dị thường chỉnh tề phòng ngủ, Lý Mục cất bước đi tới trước cửa, sau đó mở cửa rời đi. Lầu dưới phòng khách. Tiên sinh, ngài đã trở về. Nạ Tạ Xạ nhìn thấy đi xuống lầu Lý Mục vội vàng cung nghênh đạo. Đồng thời, trong óc của nàng đã thông tri Lý thị bên trong trang viên Jessica, còn có Adnon, lịch sử quân phu. Lý Mục gật gật đầu, hỏi, "A Bèn đâu?" Nạ Tạ Xạ trả lời, "Tiên sinh vừa mới á bèn ra ngoài rồi, nghe nói là giờ dạ cụ lạ tiên sinh tìm hắn, có quan hệ với một chút hữu nghị công chuyện của công ty." Lý Mục ngồi ở phòng khách trên ghế salon, bưng lên nữ bộ đưa lên trà, phân phó nói, "Á bèn sau khi trở về nói cho ta biết, ta muốn gặp hắn." Nạ Tạ Xạ lĩnh mệnh nói, "Tốt tiên sinh." Mới vừa nói xong, nàng lại mở miệng nói, "Tiên sinh, á bèn đã trở về, lịch sử cuốn phu đã đem ý nguyện của ngài chuyển đạt cho á bèn, hắn hiện tại chính chạy tới." Nghe vậy, Lý Mục trầm mặt xuống, không nói chuyện, chờ lấy á bèn tới. Lúc này, á bèn vội vàng đi vào phòng khách, đi tới Lý Mục trước mặt, cung kính nói, "Ạ bèn gặp qua tiên sinh, hoan nghênh tiên sinh về nhà." Lý Mục đưa tay báo cho biết một lần một bên chỗ ngồi, nói ra, "Giờ dạ cụ là hiện tại ở nơi nào, có quan hệ với cường đại nhất não kế hoạch thế nào?" Ạ bèn ngồi xuống nói, "Tiên sinh, vừa rồi ta ra ngoài, chính là giờ dạ cụ là tiên sinh bởi vì cường đại nhất não kế hoạch tìm ta. Tại ngài rời đi trong khoảng thời gian này, giờ dạ cụ là tiên sinh cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn, một mực dựa theo phân phó của ngài, tìm kiếm lấy người trong danh sách." Lý Mục hiếu kỳ nói, "Thế nào? Tìm tới mấy?" A Bèn nói tiếp, "Rất may mắn, vừa mới giờ dạ cụ là tiên sinh nói cho ta biết, cho tới bây giờ đã tìm được 6 cái người trong danh sách. Những người này cũng đã đồng ý gia nhập vào hữu nghị trong công ty, trở thành hữu nghị công ty nhân viên." Lý Mục nghe được tìm được 6 cái, hứng thú, hỏi, "Trong đó có không có một cái nào gọi là Tesla người?" "Đây chính là đại thần. Chân chính đại thần." Nhìn chung toàn bộ bản vị diện lịch sử, cũng chỉ có Đạt Phở Giả Chi, Tesla hai người có thể xưng là thần nhân, tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực châu nhất đại thần. Hắn cho rằng, cho dù là Einstein cùng hai người này so sánh, đều muốn hơi kém một chút. Mặt đối với Lý Mục ánh mắt hỏi thăm, A Bèn suy tư một chút, không xác định nói, "Tiên sinh, 6 người này trong danh sách hẳn là có người này, cũng không biết có phải hay không tiên sinh muốn tìm người." Lý Mục mừng lớn nói, "Bất kể có phải hay không là, nói cho giờ dạ cụ là hôm nay ta liền muốn gặp những người này." A Bèn cười khổ nói, "Tiên sinh, cái này chỉ sợ không phải được." Lý Mục sững sờ, hỏi, "Thế nào?" A Bèn thành thật trả lời, "Có mấy người, muốn chờ mấy ngày mới có thể đến Washington, trong đó liền bao quát cái này gọi Tesla người." Lý Mục suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy thì chờ mấy ngày. Dạng này cũng tốt, bất việc, không cần nhìn một làn sóng, lại nhìn một cái khác sóng, hắn cũng có thể thừa dịp mấy ngày nay sớm chuẩn bị một lần. Chương cuối. Vài ngày sau, Lý Mục gặp được Dở Dạ Cụ Lạ Bệ Giởn căn cứ danh sách tìm được nhà khoa học, thời đại này bên trên đại ngư môn, một chút đại thần cấp nhân vật. Chân chính vì là cái thế giới này cải biến, làm ra đóng góp người. Thật lạ. Ở giữa phu nhân. Nam. Gặp mặt toàn bộ quá trình rất vui sướng, cũng rất xấu hổ. Lý Mục cái này dùng sơ cấp dịch tối ưu hóa gen ưu hóa ngụy thiên tài, cùng một đám thiên tài, nhà khoa học, trí giả nói chuyện phiếm, tại chủ đề bên trên, luôn có theo không kịp, hoặc là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Còn tốt là, cái này có chút lớn ngư môn, cũng không quá để ý. Lại thêm, Lý Mục gặp lại qua mấy cái này nhà khoa học về sau, xác nhận cùng trong lịch sử nhà khoa học nhất trí, liền tìm một cái lý do để cho Dở Dạ Cụ Lạ Bệ Giởn rời đi. Chuyện sau đó đơn giản. Rượu đỏ phối hợp thuần hóa dịch, đây là Lý Mục duy nhất có thể nghĩ đến, khiến cái này trong lịch sử đại ngư môn cam tâm tình nguyện dốc sức cho hắn, kính dâng biện pháp. Cũng là thuần hóa dịch trừ đốt cho nữ nhân trở ra một cái khác công dụng. Dùng loại thuốc này, thuần phục trong lịch sử đại ngư, nhà khoa học trở thành hắn nhất thực lực mạnh mẽ thành viên tổ chức, nghiên cứu khoa học đoàn đội, cũng là cường đại nhất nào kế hoạch có thể thi hành trọng yếu dựa vào. Thuần hóa dịch tan vào. Chuyện kế tiếp đơn giản, Lý Mục đem tất cả ăn vào thuần hóa dịch nhà khoa học cất vào hệ thống lâm thời thuê trong không gian, chuẩn bị mang về bản vị diện. Nhảy qua vị diện truyền tống mở ra. Tọa độ: bản vị diện, Nam Phi, kết ảo, Clip núi biệt thự 4. Bản vị diện, Clip núi biệt thự. Mới vừa trở về Lý Mục vì là không chậm trễ thời gian, trực tiếp tại nguyên chỗ lại một lần để cho hệ thống mở ra nhảy qua vị diện truyền tống, hướng thứ tư mặt thế vị diện đi. Thứ tư mặt thế vị diện, Lý Mục đúng hẹn gặp được chờ ở hoang thành Mị Dị. Tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Mị Dị thông qua sơ cấp dịch tối ưu hóa gen ưu hóa thân thể, còn có những vũ khí kia, đã đem toàn bộ hoang thành biến thành lãnh địa của nàng, nhân loại chung quanh đều biết hoang thành là có chủ nhân. Đối với cái này một chút, Lý Mục rất hài lòng. Cái này cũng giảm bớt hắn còn muốn chỉnh hợp hoang thành xung quanh nhân loại thế lực phiền phức. Từ nay về sau, toàn bộ hoang thành liền có thể làm hắn tại thứ tư mặt thế vị diện căn cứ, cùng toàn bộ nghiên cứu khoa học căn cứ trung tâm. Cùng Mị Dị trò chuyện vài câu sau, Lý Mục liền vội vàng để cho hệ thống đem những cái kia từ đệ tam buôn lậu vị diện mang tới nhà khoa học phóng ra, thả ở cái này thứ tư mặt thế vị diện trong thành hoang. Về phần thả ra cái này chút nhà khoa học về sau, hắn lại giải thích thế nào hoàn cảnh chung quanh, lịch sử, các loại tất cả vấn đề. Giống như cũng không cần thiết. Phục dụng thuần hóa dịch cái này chút nhà khoa học, đối với Lý Mục căn bài, đem không có bất kỳ nghi vấn nào, sẽ trở thành hắn người hầu trung thành nhất. Mặc kệ thúc đẩy, Lý Mục tại đối với mấy cái này nhà khoa học thông báo vài câu về sau, lại đối với Mị Dị nói vài câu, bảo vệ tốt cái này chút hắn từ đệ tam buôn lậu vị diện mang tới nhà khoa học. Sau đó, hắn liền ngựa không ngừng vó về tới bản vị diện. Đương nhiên, trước khi đi, hắn vẫn là vì là Mị Dị lưu lại một chút người rút. Một thứ buôn lậu tệ, từ hệ thống trong cửa hàng mua 10.000 tên người sinh hóa chiến sĩ, toàn bộ đều là dùng để phòng ngự dùng chiến sĩ đặc chủng. 10.000 người sinh hóa sẽ có Mị Dị lãnh đạo, đem toàn bộ hoang thành phòng vệ thành một tòa thiết thành. Đồng thời, tại giai đoạn trước, Mị Dị cũng có thể mang theo những người nhân bản này đối với toàn bộ hoang thành tiến hành một chút thanh lý, đem tất cả rác rưởi rửa qua, vứt bỏ kiến trúc dỡ bỏ, để cho hoang thành thực sự trở thành một cái căn cứ dáng vẻ. An bài tốt đây hết thảy sau, Lý Mục về tới bản vị diện, cũng đối với Úc Kim đầu tư tập đoàn, Cửu Châu tài sản tập đoàn, hắn tại hải ngoại hai đại tập đoàn chủ yếu thế lực phát ra mệnh lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất, năng lực mua sắm số lớn sinh hoạt vật tư, nghiên cứu khoa học thiết bị, cùng 10.000 người sinh hóa cần trang bị, võ trang tận răng trang bị. Vì thế, hắn còn để cho Lưu Ngọc Mỹ quản lý Mục Hải Viễn Dương tiến hành vận chuyển bên trên phối hợp, để cho một mực tại Châu Phi nhiều quốc sống động thánh điện sơn âm thầm hộ tống, diệt trừ những cái kia thăm dò, dị động người, cùng thế lực. Bởi vì, lần này hắn cần mua sắm đồ vật thật sự là nhiều lắm. Từ nhỏ đến quần áo, lớn đến siêu máy tính, lần này mua sắm đơn bên trong đều có, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem thứ tư mặt thế vị diện nghiên cứu khoa học căn cứ dựng lên. Cũng khiến cái này từ đệ tam buôn lậu vị diện lịch sử đại ngưu môn tiến vào trạng thái làm việc, cho hắn khoa học kỹ thuật thế lực rót vào cường tâm châm, gia tăng hắn ngạnh thực lực. Sau 3 tháng, khổng lồ vật tư tại Tulip đầu tư tập đoàn, Cửu Châu tài sản tập đoàn, Mục Hải Viễn Dương tập đoàn thông lực phối hợp xuống, tất cả vật tư toàn bộ đều an toàn vận vào Hy Lạp đảo nhỏ tư nhân bên trên. Cái này cũng là lần đầu tiên Hy Lạp đảo nhỏ tư nhân bên trên màn tre bên trong tường bị vật tư chất đầy. Vật tư chuẩn bị hoàn tất, Lý Mục giáng lâm Hy Lạp đảo nhỏ tư nhân bên trên, khởi động hệ thống lâm thời thuê không gian phục vụ, đem tất cả vật tư đủ số lấy đi, mang đến thứ tư mặt thế vị diện. Tại thứ tư mặt thế vị diện, Lý Mục đem tất cả vật tư lấy ra về sau, cũng đối với Mị Dị, còn có cái này chút nhà khoa học, nhất là Tesla tiến hành một phen dặn dò, liền buông tay mặc kệ. Mà hắn cũng trở về bản vị diện. Lần này tiến hành nhảy qua vị diện vận chuyển, hắn tổng cộng hao tốn một ước hơn 1.000 vạn chính là buôn lậu tệ, hao phí to lớn. Có thể thấy được, lần này chuyển vận hàng hóa lượng lớn. Làm xong thứ tư mặt thế vị diện nghiên cứu khoa học căn cứ sơ bộ dựng, trở lại bản vị diện, Lý Mục nhàn rỗi, không có quá cần muốn chuyện bận rộn. Hắn cũng dự định làm bạn một lần người nhà. Dạng này thoáng qua một cái, chính là thời gian một năm. Một năm sau, hệ thống phát hiện cái thứ năm không biết vị diện. Lý Mục cũng mở ra thăm dò mới không biết vị diện lữ trình, bắt đầu rồi mới mạo hiểm. Hai năm sau, hệ thống phát hiện cái thứ sáu. Ba năm sau, hệ thống phát hiện cái thứ bảy. 3 năm rưỡi. Cái thứ 8. Mãi cho đến 10 năm trôi qua, hệ thống tổng cộng phát hiện không biết vị diện vì là 7 cái, tăng thêm trước kia 4 cái vị diện, tổng cộng là 11 cái buôn lậu vị diện. 10 năm trôi qua, Lý Mục trừ thăm dò 7 cái không biết vị diện bên ngoài, còn rời chống đệ tam buôn lậu vị trên mặt lịch sử đại lưu, cũng là một chút trong lịch sử lưu lại dấu vết nhà khoa học. 10 năm này, thứ tư mạt thế vị diện Hoang Thành cũng đã xảy ra biến hóa trọng đại, biến thành một cái cùng toàn bộ mạt thế không hợp nhau siêu hiện đại thành thị. Ở chỗ này, có quá nhiều khó mà tin được đồ vật, bị một đám đỉnh cấp lịch sử đại lưu nhà khoa học thông qua đầu óc của bọn hắn nghiên cứu ra được. Không thiên hàng không mẫu hạm, vận chuyển năng lực khổng lồ côn bằng đại hình máy bay vận tải, tải trọng lượng vượt qua 1000 tấn trở lên. Đủ loại tân tiến máy bay, đơn binh vũ khí, năng lượng hạt nhân vận dụng, lạnh năng lượng hạt nhân, khả năng khống chế năng lượng hạt nhân, cỡ nhỏ năng lượng hạt nhân 4, điện năng truyền thâu, kích quang vận dụng, cùng so bản vị diện siêu máy tính tính toán tốc độ nhanh hơn siêu máy tính. Đương nhiên, Lý Mục không chỉ có lấy sạch đệ tam buôn lậu vị diện lịch sử đại lưu nhà khoa học, còn cơ bản lấy sạch vị diện này tài nguyên. Một chút đại hình quặng mỏ tài nguyên. Từ còn chân chính toàn thật, bản vị diện Cửu Châu tài sản tập đoàn tài sản một tên. Đi qua 10 năm này phát triển, Lý Mục ở sau lưng trợ giúp, Cửu Châu tài sản tập đoàn đã trở thành trên thế giới lớn nhất tài sản tập đoàn. Trên thế giới to lớn nhất quặng sắt tập đoàn. Trên thế giới lớn nhất hoàng kim châu báu tập đoàn. Lớn nhất tập đoàn năng lượng. Cùng lớn nhất súng ống đạn được sinh sản tập đoàn. Đồng thời, Cửu Châu tài sản tập đoàn lớn mạnh, trở thành trên thế giới lớn nhất tài sản tập đoàn, tuy đầu tư tập đoàn tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì cô đơn. Dựa vào Lý Mục trợ giúp, Cửu Châu tài sản tập đoàn hiệp trợ, tuy đầu tư tập đoàn, tại thời gian 10 năm bên trong, trưởng thành là một nhà chân chính vốn liếng cá sấu lớn, vốn liếng giới không cách nào dung chuyển cự vô bá. 10 năm qua, tuy đầu tư tập đoàn liên tiếp động tác, lấy khổng lồ tài chính, thu mua, thâu tóm, chiếm đoạt số lớn chất lượng tốt tài sản. Vì là tuy đầu tư tập đoàn tài chính an toàn, Lý còn tại Lý Mục bảy mưu đặt kế một lần, thu mua như trước đang tiếp nhận nợ bên ngoài nỗi khổ Hy Lạp ngân hàng quốc gia, cùng Hy Lạp tiền tệ quyền phát hành. Trừ cái đó ra, tuy đầu tư tập đoàn còn thu mua mấy cái châu Âu nước nhỏ ngân hàng quốc gia, Trung Đông, Đông Nam Á mấy cái tiểu quốc gia ngân hàng. Đương nhiên, châu Phi một chút nước nhỏ ngân hàng quốc gia cũng ở đây tuy đầu tư tập đoàn thu mua phạm vi bên trong. Thu mua những quốc gia này ngân hàng đều bao quát tiền tệ quyền phát hành, có chút còn bao gồm toàn bộ tiền tệ in ấn quyền, hoặc là một bộ phận tiền tệ in ấn quyền. Cái này chút thu mua ngân hàng còn có tiền quyền lợi. Tại tuy đầu tư tập đoàn dưới sự yêu cầu, chỉnh hợp dưới, cường thế tiến hành thống nhất. Chỉnh hợp trở thành một nhà tuy nhiều liên minh quốc tế hợp thống nhất tiền tệ ngân hàng. Tên gọi tắt, tuy hợp nhất ngân hàng. Cái này ngân hàng đem thống nhất dưới cờ tất cả ngân hàng quốc gia tiền tệ, tất cả tiền tệ phát hành quy mô, tiền thông dụng, tiền giá trị, tất cả có quan hệ với tiền công việc. Bởi vì, tuy đầu tư tập đoàn chiếm cái này ngân hàng 80% cổ phần, có được tuyệt đối quyền chủ đạo. Đương nhiên, cũng là bởi vì tuy hợp nhất ngân hàng, tuy đầu tư tập đoàn lấy ra tổng cộng vì là 28.000 ngừng lại hoàng kim. Xem như tuy hợp nhất ngân hàng dự trữ vàng. Hắn dự trữ vàng là đã biết thế giới dự trữ vàng to lớn nhất quốc, đẹp gấp 2. Tuy hợp nhất ngân hàng cũng trở thành trên thế giới lớn nhất dự trữ vàng ngân hàng, trong đó bao quát quốc gia ở bên trong, cũng là tư nhân trong ngân hàng dự trữ vàng lớn nhất ngân hàng. Tuy đầu tư tập đoàn cũng bởi vì nên ngân hàng trở thành trên thế giới lớn nhất đầu tư tập đoàn, vốn liếng giới không cách nào dung chuyển vốn liếng bá chủ. Đây hết thảy cũng đều là có Thánh Điện Sơn trong bóng tối hộ vệ. Bằng không, Cửu Châu tài sản tập đoàn, tuy đầu tư tập đoàn cũng không khả năng có thành tựu lớn như vậy. Không chút kiêng kỵ trưởng thành tới mức này. 1888 số trong biệt thự. Lý Mục nằm tại trong biệt thự trên bãi cát trên ghế, đeo kính đen, nhìn phía xa một đôi lớn tiểu mỹ nữ tại bờ biển vui sướng chơi đùa. Cái này một đôi lớn tiểu mỹ nữ, tự nhiên là Hiểu Nhược, còn có 10 hơn một tuổi Hiểu Hiểu. Cuộc sống như vậy trôi qua coi như không tệ. Cười một tiếng, Lý Mục bưng lên bên cạnh tươi ép nước trái cây. Một bên, đồng dạng nằm trên ghế Lưu Ngọc Mỹ nghe xong, cười nói, lao bản ưa thích liền tốt. Lý Mục cười một tiếng, trong đầu nghe hệ thống đột nhiên thông tri. Tích. Ký chủ phát hiện không biết vị diện, trải qua kiểm tra, nên vị diện vì là ký chủ kinh nghiệm đã từng trải qua lâm thời nhiệm vụ vị diện, phải chăng tiến hành truyền tống. Tích. Đi qua túc chủ cố gắng, hệ thống đi qua hạch toán, có thể mở ra toàn bộ mang theo sinh mệnh có trí tuệ thể tiến hành nhảy qua vị diện truyền tống công năng. Giải trừ một chút đối với nên chức năng hạn chế. Lý Mục nghe thế hai cái hệ thống thông chi, khỏe miệng cười một tiếng. Bên hai, truyền đến Hiểu Nhược mẹ con tiếng cười, cùng bên người Lưu Ngọc Mỹ hỏi thăm, hiếu kỳ. 4.